Cái này. Liêu quản gia mắt lộ ra vẻ kinh dị, chủ nhân, ngươi cái này thiết đồng có chút ý tứ, nó giống như. Giống như. Hắn không biết làm sao đi hình dung cảm giác của mình. Tô Huyền trong tay thiết đồng rõ ràng rất cồng kềnh, lại giống như là thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí đồng dạng, cái kia thanh dao róc xương một chặt tới thiết đồng phía trên thì gãy mất, vô cùng yếu ớt bộ dáng. Có thể cái kia thanh dao róc xương thế nhưng là thép tinh chế, vô cùng rắn chắc a. Thử lại. Tô Huyền lại để cho Liễu quản gia cầm một thanh tương đối cẩn trọng chặt thịt dao phay, có thể kết quả cùng vừa mới một dạng, một chặt tới thiết đồng phía trên thì gãy mất, thì cùng chặt thịt dao phay là pha lê chế thành giống như. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tô Huyền mắt lộ ra hưng phấn quan mang, nói ra, lão Liễu, ngươi cầm lấy thiết đồng, ta tới thử. Tốt. Liễu quản gia nhận lấy thiết đồng, hoành tại trước người. Nhưng vừa bắt được thiết đồng, trong lòng của hắn thì dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, giống như cái kia thiết đồng tại bài xích hắn, không muốn để cho hắn cầm. Đinh đương. Tô Huyền cầm một cây đao, hướng thiết đồng phía trên chặt, đao lại là không gãy. Đinh đương. Đinh đương. Hắn lại thử mấy lần, thanh đao chặt đều cẩn nhận, đao vẫn là không gãy. Tình cảnh này. Để hắn cùng Liễu quản gia đều sợ ngây người. Chủ nhân, ngươi cái này thiết đồng có chút mơ hồ a. Liễu quản gia đem thiết đồng trả lại Tô Huyền, nói ra, vì cái gì ta cầm lấy không có một chút hiệu quả đâu. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Đồ tốt ta. Theo Truy Long Sơn nhặt được. Tô Huyền đơn giản nói một câu, thì nhìn về phía bàn tay của mình, trong hai con ngươi tràn đầy thật không thể tin. Bàn tay của hắn từng bị thiết đồng phía trên thiết tú xẹt qua một đường vết rách, chảy một chút huyết. Chẳng lẽ là bởi vì ta huyết, mới làm đến chỉ có ta dùng mới có hiệu quả? Tô Huyền ở trong lòng lẩm bẩm nói. Không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn nghiệm chứng đến sự thật cũng là đáp án. Nhưng hắn cũng lười truy đến cùng những thứ này, hắn đã xác định chính mình đạt được một kiện vô cùng như phê đồ vật, tâm lý đã trong bụng nở hoa. Cùng lúc đó, Đỗ Tử Long một đám đã đến một nhà bệnh viện, đem chúng xà độc Đỗ Nguyên Chính đưa vào 4NG cấp cứu. Thầy thuốc, chúng ta vị huynh đệ kia chảo xà ăn không cẩn thận bị gian cắn, ngài nhanh mau cứu hắn đi. Đỗ Tử Long không dám đối thầy thuốc nói thật, cũng không mặt mũi nói thật, thuận miệng gắn một cái hoảng. Dạng gì xà a? Thầy thuốc hỏi. Cũng là một đầu xanh mơn mận xà. Xem ra còn thật đáng yêu. Tiểu cô nương xem xét thì rất ưa thích chơi cao y chu nở dê loa y kia. Còn lại Đỗ thị thái cực môn người thất truy bắt thiệt nói, lại là người nào cũng không thể nói ra con rắn kia tên. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta cần xét nghiệm một chút máu của hắn. Thầy thuốc đem Đỗ Tử Long bọn người chi đi ra, cho Đỗ Nguyên Chính rút máu làm xét nghiệm, chờ kết quả đi ra, thầy thuốc lập tức trợn tròn mắt. Đỗ Nguyên Chính trên thân không chỉ có xà độc, lại còn có bọ cạp, con rết, thàn lằn các loại độc tố. Đây là một trận khiêu chiến A. Thầy thuốc nói một mình một câu, lập tức bận rộn. Cũng may mắn hiện tại trị liệu điều kiện so sánh hoàn thiện phát đạt, đến hơn 2 giờ sáng thời điểm, Đỗ Nguyên Chính rốt cục thoát ly nguy hiểm, bảo vệ một cái mạng. Thầy thuốc, hắn đến cùng xong chưa A? Đỗ Tử Long lần nữa nhìn thấy Đỗ Nguyên Chính thời điểm, phát hiện Đỗ Nguyên Chính vẫn ở vào ngất xỉu bên trong, miệng mũi phía trên còn mang theo hô hấp máy. Nhịn không được hỏi thầy thuốc nói. Mà chính hắn thì đầu cuốn băng gạc, không có gì đáng ngại, Tô Huyền cũng không có đối với hắn ra tay độc ác. Trên đầu của hắn băng gạc cũng không phải tại bệnh viện quân lấy, mà là tại bên ngoài tìm một cái tiệm thuốc mua đến quấn, vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở mà. Đương nhiên không có tốt. Thầy thuốc lấy xuống cao su bao tay, ném vào thùng rác nói, hắn nhiều cái bộ phận đều nhanh suy kiệt, tạm thời chỉ có thể dựa vào hô hấp máy chậm rãi khôi phục. Vậy hắn cái gì thời điểm có thể triệt để tốt hơn đến a? 10 ngày nửa tháng không sai biệt lắm. Vậy là được, vậy là được. Đỗ Tử Long thở dài một hơi, sau đó liền bồi tại Đỗ Nguyên Chính trước giường. Hắn một đám môn nhân cũng tại cửa ra vào bên ngoài chờ lấy. Đây là cấp cứu phòng bệnh, các ngươi nhìn xem thì đi nhanh lên đi. Thầy thuốc nhìn bọn họ một cái nói, đợi ngày mai chuyển tới phòng bệnh bình thường các ngươi lại tới bộ y tiếp đi. Được rồi tốt, vậy làm phiền ngài. Đỗ Tử Long hướng về phía chính mình người phất phất tay, rời đi. Lúc gần đi hắn còn có phần hiểu nhân tình thế thái muốn kín đáo đưa cho thầy thuốc một cái hồng bao, nhưng lại bị thầy thuốc cự tuyệt. Hơn 3 giờ sáng chung thời điểm. Trong bệnh viện yên tĩnh trở lại. Nhưng thỉnh thoảng có y tá tại các cái phòng bệnh do xét, Đỗ Nguyên Chính phòng bệnh là các nàng chiếu cố trọng điểm một trong. Hắn tình trạng coi như ổn định. Ừm, buổi sáng hẳn là có thể tỉnh táo lại. Nghe lý thầy thuốc nói hắn là muốn bắt xà mới bị cắn, trên thân còn có con rết cùng bọ cạp độc tố đâu. Thật là doa người. Hắn làm sao dám làm những vật kia ăn đâu. Cũng không phải đâu, ta nhìn những món kia nhi liếc một chút thì hoảng sợ muốn chết. Hai vị y tá quan sát một chút Đỗ Nguyên Chính tình huống, đơn giản hàn huyên hai câu thì đóng cửa rời đi. Nhưng cửa vừa quan không bao lâu, thì có một đạo mặc lấy áo khoác trắng bóng người, đẩy cửa đi đến, đứng ở Đỗ Nguyên Chính trước giường bệnh. Hồng hộc, hồng hộc. Đỗ Nguyên Chính mang theo hô hấp máy, phát ra trầm trọng tiếng hít thở. Huynh đệ, hôm nay ngươi thì tự nhận xui xẻo. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi nhà của tiểu tử kia bên trong tìm phiền toái. Xin lỗi. Cái kia áo khoác trắng mang theo khẩu trang, nhẹ giọng đối Đỗ Nguyên Chính nói hai câu nói y, sau đó thân thủ lấy xuống Đỗ Nguyên Chính hô hấp máy. Hồng hộc, hồng hộc. Đỗ Nguyên Chính hô hấp bởi vậy càng thêm trở nên nặng nề, tay cũng run rẩy rẩy hướng lên nhấc, giống như là muốn cầm lại hô hấp máy. Cái kia áo khoác trắng chỉ là an tĩnh nhìn Đỗ Nguyên Chính, chờ lấy hắn tự nhiên tử vong. Chương 284, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Hô, hô. Đỗ Nguyên Chính trầm trọng hô hút vài hơi về sau, thì triệt để không một tiếng động. Cái kia áo khoác trắng thăm dò Đỗ Nguyên Chính hơi thở, một lần nữa đem hô hấp máy đặt ở Đỗ Nguyên Chính trên miệng, thì lặng yên rời đi phòng bệnh. A, hắn chết. Qua một hồi, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên tại Đỗ Nguyên Chính phòng bệnh vang lên. Hai cái dò xét y tá bất ngờ phát hiện Đỗ Nguyên Chính chết. Cái gì? Nguyên Chính chết rồi. Đỗ Tử Long tiếp vào bệnh viện thông báo, lập tức mang theo một đám môn nhân chạy tới, nhìn đến đã sớm tắt thở Đỗ Nguyên Chính về sau, trong mắt toát ra hảo quang cửu hận. Hắn chắc hẳn phải vậy đem Đỗ Nguyên Chính chết quái đến Tô Huyền trên đầu. Tử thủ. Cái này là tử thủ. Thế nhưng vị hại chết Đỗ Nguyên Chính áo khoác trắng đến tột cùng là ai? Phu nhân, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngài đang phát triển. Lúc trước vị kia áo khoác trắng, lúc này thời điểm đã rời đi bệnh viện, hắn cũng không lại mặc lấy áo khoác trắng, hắn chui vào ven đường một chiếc xe bên trong, ra hiệu tài xế lái xe đi, chính hắn thì cho một người gọi một cú điện thoại. Ngươi làm rất tốt, tiền sẽ như đếm đánh đưa cho ngươi. Trong điện thoại vang lên Bạch phu nhân thanh âm. Đúng, áo khoác trắng cũng là Bạch phu nhân người. Nhưng Bạch phu nhân cũng không ngờ rằng tối nay Đỗ Tử Long bọn người sẽ tìm đến Tô Huyền phiền phức, nàng chỉ là phái người giám thị lấy Tô Huyền tình huống trong nhà, nhìn xem có thể hay không tìm tới làm một chút Tô Huyền cơ hội, kết quả là cho nàng chờ đến một cái cơ hội như vậy. Nàng lập tức linh cơ nhất động, để nàng người theo tới bệnh viện giết chết Đỗ Nguyên Chính, cho Tô Huyền thụ một cái tử địch. Nàng rất chờ mong Đỗ Tử Long bọn họ sẽ đối với Tô Huyền làm dạng gì trả thù. Sáng sớm hôm sau, khí trời có một chút âm trầm. Sàn sạt. Một trận thanh âm kỳ quái theo Tô Huyền gian phòng vang lên. Hắn chính cầm lấy giấy giáp, đang rèn luyện cái kia vết dỉ loang lổ thiết đồng. Có thể để hắn thất vọng là, giấy giáp đều mài hỏng mấy chương, đều không có thể mài rơi thiết đồng phía trên một chút gì, tựa như những cái kia gì trời sinh thì sinh trưởng ở thiết đồng phía trên giống như. Hắn đành phải từ bỏ mài, đi ăn Vương Tuyết Hạm cùng Liễu Lao quản gia cùng một chỗ làm điểm tâm, có hầm gà rừng đâu. Tung tung. Kết quả vừa ăn hết điểm tâm, cửa sân liền bị người gõ. Khả năng có người tìm đến Tô Ca Ca phiền toái. Thật tốt, chúng ta đi xem một chút là ai. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, tiểu huynh muội hai cái ánh mắt đều phát sáng lên, giống như hai người bọn họ rất chờ mong có người tìm đến Tô Huyền phiền phức giống như. Các ngươi a. Tô Huyền cười cười, để tiểu huynh muội hai cái đàng hoàng ở lại, chính mình đi mở ra cửa sân, sau đó thấy được hai khuôn mặt quen thuộc. Lại là Ngũ Độc Môn Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt. Tô huynh đệ, chúng ta là tới tìm ngươi trả thù. Ngày hôm nay có rảnh không? Hai người vừa nhìn thấy Tô Huyền, liền nói ra dạng này để Tô Huyền cười sặc sụa. Chỉ vì Tô Huyền lần trước nói cho bọn hắn, về sau lại nghĩ tìm hắn để gây sự, thì quang minh chính đại một số, không muốn lại lén lút, mà bọn họ cũng cùng Tô Huyền có một chút giao tình, cũng cảm thấy làm tiếp lén lút sự tình có chút không thích hợp, dứt khoát thì thật quang minh chính đại tới. Vốn muốn đi mở đi đi. Tô Huyền gãi đầu một cái nói, nhưng cũng không sao, các ngươi tận lực mau một chút. Được được. Chúng ta rất nhanh. Triệu Ngụy hai người gật đầu, theo Tô Huyền đi tới trong sân. Hai người bọn họ vừa đứng đến trong sân, Liễu Lao quản gia cùng Vương Tuyết Hạm thì đi tới hỏi thăm Tô Huyền là chuyện gì xảy ra. Tô Huyền đơn giản cho bọn hắn giảng một chút tình huống, liền để Triệu Ngụy hai người tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiểu huynh muội hai cái thì một cái mang theo dao phay, một cái che eo, ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn nở thấy. Dạng này mỗi ngày có người đến phiền phức thời gian, hai người bọn họ là thật tâm ưa thích. Tô huynh đệ, ta tới trước đi. Triệu Linh vuốt vuốt tay háo một cái, hướng Tô Huyền bày một cái tư thế. Cái kia. Tô Huyền có chút buồn bực nói, ngươi không làm cái gì tiểu động vật rồi. Không có. Không có tiểu động vật. Triệu Linh bắp thịt trên mặt kéo ra. Tiểu động vật đều bị Tô Huyền đoạt đi, còn từ chỗ nào làm tiểu động vật đi. Lại nói, liền xem như bọn họ có thể bắt được kịch độc vô cùng tiểu động vật, trong thơ y gian ngả nở cũng huấn luyện không ra a. Vậy bắt đầu đi. Tô Huyền đưa nở dê thẳng người lên. Hướng về Triệu Linh vây vây tay. Cẩn thận. Triệu Linh nặng quát một tiếng, một cái bước xa hướng về phía trước, huy quyền thì ném hướng về phía Tô Huyền huyệt thái dương. Nhưng động tác của hắn tại Tô Huyền trong mắt quá chậm. Từ khi Tô Huyền thể chất bị hệ thống lần lượt tăng cường về sau, hắn nhìn cái gì đều rất chậm. Ầm. Tô Huyền không dùng quá sức tưởng tượng động tác, trực tiếp nhấc chân đá vào Triệu Linh trên bụng. Ngao. Triệu Linh nhất thời kêu thảm một tiếng, ôm bụng quặn mình trên mặt đất, xem ra cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Thanh này Tô Huyền đều thấy choáng. Hắn giống như căn bản là vô dụng lực đá Triệu Linh mà. Hắn đến mức đau thành bộ dạng này. Tô Huynh, ngươi ra tay quá độc ác. Ngụy Hào Kiệt ở trên mặt bày biện ra một bức phẫn nộ biểu lộ, bày làm ra một bộ liều mạng tư thế, huy quyền thì công hướng Tô Huyền. Nhưng Tô Huyền chỉ là nhấc cánh tay đón đỡ một chút. Ngụy Hào Kiệt thì kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nói cánh tay mình bị Tô Huyền cho làm gãy. Phốc phốc. Vương Tuyết Hạm thấy cảnh này nhịn không được đều nở nụ cười. Hai người này sáng sớm là cố ý đến khôi hài vui vẻ a. Tiểu huynh muội hai cái thì là không hứng thú nhất miệng, vốn cho rằng tới là hai vương giả, kết quả là hai thanh đồng, quá chán. Ta nói, các ngươi đây là. Tô Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn hai người, trong đầu không khỏi hiện ra hai cái chữ to. Người giả bị đụng. Hai cái này ra hỏa là mượn trả thù danh nghĩa đến người giả bị đụng a. Tô huynh đệ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Một lát sau, Triệu Linh giống như chậm qua kình, trầm giọng đối Tô Huyền nói ra. Nói đi. Tô Huyền đem Triệu Ngụy hai người đưa tới Yến Pho Nở Dê Kha Cờ Hờ. Hắn bình thường ăn điểm tâm cũng là tại Yến Pho Nở Dê Kha Cờ Hờ ăn. Và, Tô huynh đệ bữa sáng rất phong phú a. Triệu Ngụy hai người vừa nhìn thấy trên bàn còn chưa thu thập đồ ăn, ánh mắt thì bày ra. Chúng ta còn không có ăn điểm tâm đây. Triệu Linh lập tức xoa xoa đôi bàn tay, đối Tô Huyền nói, có thể ở chỗ này ăn chút sao? Các ngươi không ngại cơm thừa mà nói tùy tiện ăn. Tô Huyền nhún vai. Không ngại không ngại. Triệu Ngụy hai nhân mã ngồi đến bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. Triệu Linh cái bụng cũng đã hết đau. Ngụy Hào Kiệt tay cũng không sao. Tô huynh đệ, ngươi vừa mới một cước kia bị đá thật là đẹp trai. Triệu Linh gặm một khối núi xương gà, nói ra, may mắn ta tối hôm qua cũng chưa ăn cơm, bằng không khẳng định sẽ bị ngươi đem bư a cơm đem qua cho đá ra. Tô huynh là thật lợi hại. Ngụy Hào Kiệt cũng phụ hòa nói, may mắn ta ngày ngày tập chống đẩy hít đất, bằng không cánh tay thật thì gây mất. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Huyền một mặt ngộng. Chúng ta. Hắc hắc. Có cái yêu cầu quá đáng. Triệu Linh lau miệng, rất là ngượng ngùng nói. Tô huynh đệ, chúng ta lần này đi ra không mang bao nhiêu tiền, lần trước lại bị ngài đoạt. Hắc hắc, sinh hoạt có chút buồn ngủ rừng, muốn mượn ngài ít tiền duy trì một chút sinh hoạt. Ngậy. Tô Huyền khỏe miệng giật một cái. Hai cái này hàng không phải người giả bị đụng cũng cùng người giả bị đụng không sai biệt lắm. Lập tức hỏi. Các ngươi dự định mượn bao nhiêu? Chương 285. Ta có chuẩn bị dùng xe. Mượn 20.000 được không? Triệu Linh trầm tư một lát, nói 20.000 như thế một vài. Hắn mặc dù biết Tô Huyền đặc biệt có tiền, nhưng cũng không tiện hướng Tô Huyền nhiều mượn, dù sao mọi người là quan hệ thù địch, mượn quá nhiều về sau càng không có cách nào tìm Tô Huyền trả thù. Chúng ta ngay lập tức sẽ tìm việc làm, kiếm tiền thì trả ngươi. Ngụy Hào Kiệt trông mong nhi nở thấy Tô Huyền nói y. Đúng, tiền này chúng ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Triệu Linh nhẹ gật đầu. Nếu như không trả tiền lại bọn họ cũng không tiện hướng Tô Huyền trả thù. Được thôi. Tô Huyền không làm hắn khó khăn đáp ứng, cầm điện thoại cho hai người kiếm tiền. Nhưng hắn cũng không phải là thương hại bọn hắn hai cái, mà chính là cảm giác đến bọn hắn hai thẳng có khí tiết, thà rằng tới hướng hắn vay tiền, cũng không đi trộm không đi cướp, còn nói muốn tìm việc làm trả tiền, chỉ bằng cái này, cho bọn hắn mượn tiền không có vấn đề. Triệu Ngụy hai người cũng thư a cơ đem Tô Huyền hảo hữu tăng thêm. Tô huynh đệ, chúng ta tìm ngươi trả thù sự tình. Cũng mời ngươi chớ để ở trong lòng. Cầm tới tiền về sau, hai người càng thêm không có ý tứ, Triệu Linh còn hướng Tô Huyền giải thích nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ là vì môn phái quy củ. Ngụy Hào Kiệt nói y. Đúng, là môn phái quy củ. Triệu Linh gật đầu nói, nếu không phải lo lắng không có cách nào cho môn phái giao nộp, chúng ta rất tình nguyện cùng Tô huynh đệ làm người bằng hữu, hiểu do Tô huynh đệ càng nhiều, chúng ta càng trở nên Tô huynh đệ nhân cách mị lực chỗ tín phục. Tô Huyền, muốn không các ngươi đừng ở môn phái làm, ta cho các ngươi giới thiệu công việc, ta có nhà làm bảo an công ty, rất cần muốn các ngươi nhân tài như vậy. Trước đó không lâu hắn cùng Trần Việt Thắng ký hùn vốn hiệp nghị, đã là Thần Phong bảo an công ty đối tác. Không nên không nên. Kết quả Triệu Ngụy hai người lắc đầu liên tục, tự tiện thoát ly môn phái lời nói, chúng ta cũng sẽ bị môn phái truy sát. Cái này đều niên đại gì, còn có quy củ như vậy. Tô Huyền nghĩ linh tinh nói y. Ai, không có cách nào a. Tô huynh đệ. Chúng ta không có chuyện khác, cái này liền cáo tử. Đa tạ ngài trưởng nghĩa viện thủ. Nói chuyện, Triệu Ngụy hai người đứng người lên, hướng Tô Huyền no y tạm bì hệ tờ. Tô Huyền đem hai người đưa ra cửa lớn. Tô huynh đệ, kỳ thật chúng ta tối hôm qua đã tới qua một chuyến. Trước khi đi, Triệu Linh lại nghĩ tới đến cái gì đến, nói ra, thế nhưng là phát hiện nhà ngươi có khách, thì không dám đánh nhiễu. Đúng thế. Ngụy Hào Kiệt cũng nói, không chỉ có trong nhà ngài có khách, nhà của ngài bên ngoài cũng có khách. Ồ, Tô Huyền híp híp hai con ngươi, nói như thế nào? Tối hôm qua có hai người lén lén lút lút tại nhà ngươi ngoài cửa bồi hồi. Đúng, về sau hai người kia còn theo ngươi trong nhà cái kia giúp khách nhân đi. Triệu Ngụy hai người đem tối hôm qua nhìn đến tình huống nói cho Tô Huyền nghe. Biết, cảm ơn các ngươi. Đưa mắt nhìn Triệu Ngụy hai người rời đi về sau, Tô Huyền liền lên chính mình chiếc kia xe chạy bằng điện. Hắn có chuyện không có nói cho Triệu Ngụy hai người, đó chính là hắn có thể tại Triệu Ngụy hai người mi tâm nhìn đến một đoàn hồng khí, tức Truy Long Sơn kiếp vận chi khí, hắn có nắm chắc dùng thiết bổng đem hai người kiếp vận chi khí hút đi, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Coi như là đây là hắn một cái át chủ bài đi. Dù sao Triệu Ngụy hai người vẫn chưa hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn, nhưng nên có lòng phòng bị người. Hắn cũng đại khái có thể đoán được ngoài cửa khách nhân là ai. Hẳn là Bạch phu nhân người. Này nương môn khẳng định tặc tâm bất tử, muốn cho trượng phu của nàng Bạch Dũng Niên báo thủ. Nhưng để hắn nghĩ không hiểu là, hai người kia theo Đỗ Tử Long bọn họ rời đi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn kéo bè kéo cánh? Nghĩ tới đây, Tô Huyền lại xuống xe, đem cái kia thiết bổng theo trong nhà mang tới bỏ vào trên xe. Hắn còn cho thiết bổng lấy một cái tên, Như Ý Bổng. Ha ha, Như Ý Thái Cực Như Ý Bổng. Ai dám tới tìm ta phiền phức, tới một cái gõ một cái. Tô Huyền khỏe miệng mang theo một vệt cười xấu xa, mở xe rời khỏi nhà. Rất nhanh. Hắn thì tiếp một đơn đi đơn đặt hàng. Gặp một cái kỳ quái khách nhân. Hào hào hào. Cái kia cái khách nhân là một vị mặc lấy váy dài yểu điệu cô gái trẻ tuổi. Vừa lên xe thì trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem một chồng chồng chất tiền theo trong bọc cũng cho Tô Huyền. Người ý gì? Tô Huyền trừng trợn mắt nói. Cái này sẽ không phải lại là một cái tiểu phú bà muốn lấy tiền mua thân thể của hắn a? Bất quá hẳn không phải là. Cái này tiểu phú bà giống như cũng không kịp liếc hắn một cái đâu. Mà lại cái này tiểu phú bà cũng liền chừng 20 tuổi, nhan trị khoảng chừng 95-6 phần, dạng gì xoái ca tìm không thấy. Đến mức như thế khỉ gấp tìm hắn. A, cái kia tiểu phú bà rốt cục đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền trên mặt, không chịu được phát ra một tiếng kinh dị âm thanh, ngươi tốt đẹp trai a. Cái này nhất định là thượng thiên an bài tốt. Tô Huyền, tiểu phú bà, tiểu ca, ngươi tên là gì? Tô Huyền đem tên của mình nói ra. Tiểu phú bà hướng Tô Huyền đưa tay ra, Tô Huyền xoái ca ngươi tốt, ta gọi Hà Giao. Tô Huyền lễ tiết tính nắm chặt lại Hà Giao tay nhỏ, hỏi, ngươi vì cái gì? Là như vậy. Hà Giao mấp máy môi mềm, hôm nay không phải đêm thất tịch nha, có cái buồn nôn ra hỏa muốn hẹn ta, hắn cũng quấn ta thật lâu rồi, ta muốn hôm nay cùng hắn đến cái kết thúc, cho hắn biết ta là có bạn trai. A Tô Huyền há to miệng. Ta vốn muốn tùy tiện tìm cái nam nhân làm bia đỡ đạn. Nghĩ không ra vậy mà gặp phải người đẹp trai như vậy, cái này có thể thật thú vị, hì hì. Nhưng ta không thiếu tiền, cũng không muốn làm tấm mộc. Tô Huyền lắc đầu. Yên tâm, chút tiền ấy chỉ là tiền đặt cọc. Hà Giao nói, chỉ cần ngươi giúp ta đem sự tình hoàn thành, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta thì cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền. Nói xong, Hà Giao thì ngưng đôi mắt đẹp nhìn Tô Huyền tuấn mỹ bất phàm mặt. Nàng cho rằng Tô Huyền nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Ta giống như ngươi. Nhưng để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Tô Huyền vậy mà nói ra, ta cũng là cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền. A, hắc. Hai người mắt trừng mắt. Ngươi khoan lác. Hà Giao lập tức nói. Thật không có khoan lác. Tô Huyền thành khẩn nói. Giúp đỡ chút á. Hà Giao ngược lại làm nũng nói, ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, khẳng định cũng là lấy giúp người làm niềm vui, mà lại ngươi mở một ngày đi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy. Khẳng định không có ta đưa cho ngươi nhiều, ngươi coi như ta là bao hết xe của ngươi, có được hay không sao? Bao xe của ta? Tô Huyền trừng mắt nhìn, tâm lý nhảy lên một loại dự cảm, cái này một đơn có thể là một đơn siêu cấp đơn đặt hàng, quyết không thể bỏ qua. Có thể chứ xoái ca. Hà Giao lại nhẹ khẽ đẩy Tô Huyền tay. Tốt ta. Tô Huyền đáp ứng, xe khởi động trước liền muốn hướng dự định chỗ cần đến lái đi. Kết quả hắn đạp xuống ra tốc bàn đạp thời điểm, xe không núp đích. Điện cơ đèn chỉ thị sáng đèn đỏ. Tô Huyền xoái ca, xe của ngươi hỏng. Hà Giao hỏi. Có thể là hỏng. Tô Huyền áo nào nói, cái này tiện nghi xe cũng là không quá đáng tin. Vậy làm sao bây giờ? Hà Giao nói, muốn không đi nhà ta lái xe của ta đi. Không cần. Tô Huyền gần từng chữ một, ta còn có dự bị xe. Chương 286, bạn cô nương nhìn lầm. Có chuẩn bị dùng xe cũng được. Hà Giao vô ý thức cho rằng, Tô Huyền dự bị xe hẳn là cũng cùng hắn chiếc này xe chạy bằng điện cấp bậc không sai biệt lắm, mấy trăm ngàn mà thôi. Cưới cùng hưởng xe đạp đi. Bởi vì nơi này cách mình nhà không xa, Tô Huyền đề nghị cưới cùng hưởng xe đạp trở về thủ xe. Ta sẽ không làm. Hà Giao lại là làm khó, nàng xuất hành hoặc là mở xe riêng, hoặc là đón xe, cho tới bây giờ không có cưới qua cùng hưởng xe đạp đây. Tô Huyền đành phải dạy Hà Giao làm sao quét mã dùng xe. Tô Huyền xoái ca, ngươi đi cùng với ta không muốn câu thúc. Cưới xe thời điểm, Hà Giao gặp Tô Huyền rất nội liễm dáng vẻ, không chịu được khuyên, ngươi coi như ta giống như ngươi, là một người bình thường, một cái tiền lương giai cấp, bằng không đợi chút nữa gặp cái kia khó chơi ra hỏa sẽ lộ ra sơ hở. A Tô Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Còn có nha. Hà Giao vì để cho Tô Huyền hiểu rõ hơn chính mình một số, tiếp tục nói, đợi chút nữa lấy xe, ta sẽ dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục, đem ngươi bao giả bộ một chút. Ngươi bây giờ mặc lấy có chút tùy tiện, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý, ta làm như vậy cũng là không muốn để cho ngươi lộ ra sơ hở. Không cần. Tô Huyền nói, trong nhà của ta có như vậy hai kiện coi như không tệ y phục. Bao nhiêu tiền? Không dùng tiền. Cái kia tốt nhất vẫn là ta dẫn ngươi đi mua mấy món. Rồi nói sau. Một đường tùy tiện trò chuyện, rất nhanh liền đến Tô Huyền biệt thự. Hở. Vừa nhìn thấy cái kia đạo bá khí lộ ra sơn son cửa lớn, Hà Giao lập tức ngây ngẩn cả người. Hỏi Tô Huyền nói, nơi này là nhà ta. Tô Huyền lời ít mà ý nhiều lưu lại hai chữ, thì nên ngang tiến vào gia môn. Nhà của ngươi? Không thể nào. Hà Giao mang không cách nào nói chân kinh, đuổi theo sát Tô Huyền. Sau đó nàng thì cùng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên giống như, thấy được Liễu quản gia cung kính gọi Tô Huyền chủ nhân, thấy được cá chép tại trong ao nhảy vọt, thấy được cổ kính phong ốc, thấy được hai màu trắng đen rõ ràng. Hai chân của nàng có chút nhấc không nổi. Cái này mẹ nó cũng là một cái đi tài xế nhà. Nhà này so biệt thự của nàng như phê mấy cái không chỉ gấp 10 lần A. Cái này mẹ nó cũng là một cái thế ngoại đảo nguyên A. Nàng còn chứng kiến hai cái ánh mắt băng lãnh hài tử, một bộ bất cận nhân tình dáng vẻ. Cái này lần đến phiên hắn có quắc bất an. Người trong sân chờ ta. Tô Huyền thông báo Hà Giao một câu, thì về phòng của mình thay quần áo. Nô A. Khi thấy Tô Huyền thay quần áo đi ra lúc, Hà Giao đôi mắt đẹp nhất thời trợn tròn. Nàng đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm thụ của mình, Tô Huyền nhan trị vốn là người tiên, hiện tại mặc vào một thân nhìn không ra thẻ bài lại là xa hoa đến không ra dáng âu phục, tôn lên hắn giống như là theo quý tộc điện ảnh bên trong đi ra cao quý vương tử giống như. Làm Tô Huyền đứng ở trước mặt nàng lúc, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm giác. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia không biết ở đâu nhìn đến một câu tiểu thơ. Ngươi giống trên trời nguyệt một dạng cao quý, ta giống trên đất bụi một dạng hèn mọn. Tựa như đúng vậy. Tại Tô Huyền trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như là một hạt hèn mọn hạt bụi, đều nhanh muốn rơi xuống tiến trong đất bùn. Đi thôi. Tô Huyền đã không tận lực che giấu trên người mình siêu nhiên khí tức, đem giá trị con người 500 tỷ khí thế tiết lộ đi ra, hướng về Hà Giao vung tay lên, hướng về nhà để xe đi đến. Mở cái nào chiếc đâu? Tiến vào nhà để xe. Tô Huyền nhìn cổ Annie xét cùng kinh chặt mạn hai chiếc xe sang trọng, nhíu mày. Hà Giao thì là lại trợn tròn mắt. Nàng thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, môi mềm không kiểm hãm được giật giật. Cái này mẹ nó liền là của ngươi dự bị xe. Chiếc xe này mặc kệ ngươi mở cái nào một chiếc ra ngoài, đều khả năng hấp dẫn cả con đường ánh mắt ta. Nhìn lầm. Bản cô nương hôm nay triệt để nhìn lầm. Vậy mà hướng một cái không hơn không kém đại phú hào, vứt xuống mấy chục ngàn khối tiền, mướn người ra sản bạn trai của mình, còn để người ta khác xem nàng như kẻ có tiền. Ô ô, thật là mất mặt. Hà Giao nâng lên hai cái tay nhỏ che mặt mình. Là phát sốt cảm giác. Thì mở nó đi. Tô Huyền lập tức lên lâu không mở qua cổ Annie Set, hướng về như cái không có thấy qua việc đời tiểu thôn cô Hà Giao vầy vây tay, tới à. A nha. Hà Giao mau tới cổ Annie Set. Qua ước chừng hơn 20 phút, Tô Huyền tại Hà Giao dưới chỉ thị, đi tới một tòa 7-80 tầng cao trung tâm thương mại. Tại trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong về sau, hai người bọn họ ngồi thang máy. Đi tới ở vào trung tâm thương mại tầng cao nhất một cái xoay tròn qua nở cà phê. Ngồi ở bên trong, có thể nhìn chung quanh xung quanh thành thị phong cảnh. Hà Giao nữ thần, ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy Hà Giao đi vào qua nở cà phê, một vị mặc lấy lộng lẫy, trải lấy đầu bóng công tử ca liền đứng lên. Tô Huyền xoái ca, dây dưa ta người cũng là hắn. Hà Giao lập tức kéo lại Tô Huyền cánh tay, thấp giọng nói, ngươi nhất định muốn giúp ta thoát khỏi hắn à, đa tạ đa tạ. Hiện tại nàng cũng không cần lo lắng Tô Huyền sẽ lộ ra sơ hở. Ngược lại là nàng cảm thấy mình cùng Tô Huyền có chút không xứng. Sớm biết có thể tìm tới Tô Huyền dạng này phú hào xoay ca, nàng liền hảo hảo ra sức một chút chính mình, cứ việc nàng hiện tại ra sức đến cũng không tệ, nhưng vẫn còn bất mãn ý, siêu cấp không nguyện ý. Hà Giao, hắn là ai a? Vừa nhìn thấy Hà Giao kéo Tô Huyền, vị công tử kia ca mặt lập tức thì tiêu nhịu xuống, nhưng sau đó hắn thì ngoắc ngoắc khỏe môi, đối Hà Giao nói, ngươi lại tinh nghịch đúng không? Hắn truy cầu Hà Giao 2 năm. Tại trong 2 năm này, Hà Giao không chỉ một lần nói mình có bạn trai, cũng không chỉ một lần mang theo nàng cái gọi là bạn trai gặp hắn, nhưng ở trước mặt hắn, bạn trai của nàng rất nhanh liền làm lộ, mặt mày xám xịt thua chạy. Lần này khẳng định cũng là, ưu a, lần này chất lượng có chút cao a. Công tử ca híp mắt quan sát một chút Tô Huyền, cũng là tự ti mặc cảm, cùng Tô Huyền so sánh, hắn cũng là giống như là tại trong bụng mẹ bị sắt vách lao vương hung hăng đụng qua mặt một dạng, xấu đến không có cách nào gặp người. Trinh Kiến, ngươi chú ý lời nói của ngươi. Hà Giao đem Tô Huyền cánh tay kéo càng chặt hơn một chút, nghiêm túc nói, bạn trai ta không phải ngươi có thể trêu chọc. Mẹ nó. Trinh Kiến trơ mắt nhìn Tô Huyền cánh tay đem Hà Giao thẳng tắp tim đè ép, khổ sở đến tâm can run lên một cái, càng là ghen tuông đại phát, đối Tô Huyền nói, thành thật khai báo đi, ngươi là làm cái gì? Diễn viên vẫn là người mẫu. Y phục của ngươi có phải hay không Hà Giao mua cho ngươi? Ngươi có phải hay không vẫn là mở Hà Giao xe sang trọng tới, ngươi? Ngồi trước đi. Tô Huyền đánh gãy Trinh Kiến, mang theo Hà Giao vào tòa, đưa tay nhàn nhạt khoác lên Hà Giao chân dài phía trên. Hà Giao thân thể nhỏ hơi run lên một cái, nhưng cũng không có kháng cự, còn đem chính mình tay nhỏ đặt ở Tô Huyền trên mu bàn tay. Còn diễn đúng không? Còn diễn đúng không? Trinh Kiến kềm chế lửa giận trong lòng, ngồi ở Tô Huyền đối diện, tay trong không khí huy động lấy, nói ra. Hôm nay nếu như ngươi không phải Hà Giao bạn trai, ta thề với trời, nhất định muốn đánh ngươi 3 cái chân. Chương 287, không có duyên phận cũng là một vị khách qua đường. Thật là lớn hỏa khí A bằng hữu. Tô Huyền cười cười, đối với trường hợp như vậy hắn rất có kinh nghiệm, cũng không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, tiện tay đem cổ ẻn nỉ xẹt chìa khóa đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhàn nhạt đối Trịnh Kiến nói. Ta không biết ta có phải hay không bạn trai nàng, nhưng nàng rất muốn làm bạn gái của ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì? Trịnh Kiến lập tức ngậm bức. Tô Huyền cùng Hà Giao trước kia tìm người rất không giống nhau a. Hà Giao trước kia tìm người đều sẽ không kịp chờ đợi chứng minh chính mình là bạn trai nàng. Làm sao Tô Huyền không theo thói quen đến đâu? Biểu diễn thăng cấp. Hắn lại đi nhìn Tô Huyền chìa khóa, có chút lạ mắt ta, không gặp người nào cầm qua dạng này chìa khóa xe nha. Trịnh Kiến cầm điện thoại di động lên lặng lẽ vô một cái Tô Huyền chìa khóa xe, phát tại chính mình bạn bè không tốt trong nhóm, hỏi. Có ai nhận biết đây là cái gì ư? Sau đó trong nhóm thì nổ tung. Nám Thảo, KKA, cô Annie xẹt chìa khóa xe. Tiểu tử ngươi sẽ không mua chiếc cổ Annie xẹt A. Đại thủ bút A, giá trị hơn 100 triệu A. Kiến ca quả nhiên ngang tàng, chẳng lẽ là kế thừa cha ngươi gia nghiệp rồi. Cầu hóng mát, sẽ làm ấm dưỡng. Sống được không dính người. Nhìn trong nhóm từng cái trả lời. Trịnh Kiến tay có chút run rẩy. Hắn nhịn không được thân thủ nắm lên Tô Huyền chìa khóa xe nghiên cứu một chút, thật là một thanh chìa khóa xe. Cũng không phải là mô hình đồ chơi cái bật lửa cái gì. Hắn lại đi nhìn Hà Giao. Hà Giao như cái con gái rượu giống như, thấp cái cằm, đỏ mặt nắm Tô Huyền tay, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Tô Huyền lời nói, nàng muốn làm Tô Huyền bạn gái. Chơi à vu. Chính mình truy cầu 2 năm nữ thần vậy mà đuổi ngược nam nhân. Chính mình muốn đã nứt ra a. Lúc này thời điểm, phục vụ viên đem 3 ly cà phê đã bưng lên, Trịnh Kiến bưng lên một chén uống một ngụm, vững vàng tâm thần, đối Tô Huyền nói, ngươi là làm cái gì? Có thể mở tốt như vậy xe. Tô Huyền chi tiết nói, mở đi đi. Phúc. Trịnh Kiến trực tiếp đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Mẹ nó. Lừa gạt quỷ A. Ngươi đều mở 100 triệu nguyên xe sang trọng, không đi du sơn ngoạn thủy của gái, mở đi đi. Ai mà tin A. Trịnh Kiến, Tô Tiên Sinh không có lừa ngươi, hắn thật là mở đi đi. Hà Giao đột nhiên giơ lên 2 con ngươi, làn thu thủy lưu chuyển nhi nở thấy Tô Huyền nói, ta chính là đánh Tô Tiên Sinh xe biết hắn. Hắn ngay từ đầu cũng không có mở cổ ẻn nỉ xét, mà chính là một chiếc rất phổ thông xe chạy bằng điện, kết quả xe còn không có điện, hai chúng ta thì cưỡi cùng hưởng xe đạp đi nhà hắn đổi lái xe, mới mở cổ ẻn nỉ xét, cũng không phải cố ý đả kích ngươi. Hà Giao không có chút nào giấu giếm nói ra sự thật. Sự thực như vậy trong lòng của nàng là như thế lãng mạn. So tận lực diễn còn muốn lãng mạn đâu. Nàng cũng đột nhiên phát hiện, tự mình ngã truy Tô Huyền, giống như càng làm cho Trịnh Kiến hết hy vọng đâu. Đả kích ta. Trịnh Kiến một lần nữa uống một ngụm cà phê, dương lên mặt nói, coi ta Trịnh Kiến là người nghèo. Ta há có thể bị một chiếc xe đả kích đến. Trịnh Kiến liếc qua Tô Huyền, ngả bài nói. Trong nhà của ta là làm kim loại hiếm buôn bán. Phụ thân ta là Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng bài danh 20 vị trí đầu nhân vật. Ta tuy nhiên còn không có kế thừa phụ thân ta tài sản, nhưng ta hiện tại đã có 6-7 tỷ giá trị con người. Ta muốn là muốn mua một chiếc cổ ẹn nỉ xét là một chuyện rất đơn giản, có tin ta hay không lập tức đi ra cửa sách một chiếc đi. Ta hỏi ngươi. Trịnh Kiến nhìn thẳng Tô Huyền, ngươi có bao nhiêu vốn liếng? Hà Giao. Tô Huyền không để ý tới Trịnh Kiến ngả bài, nhưng là đúng Hà Giao nói, hắn nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật. Trịnh Kiến cướp lời nói, cha nàng là Amazon Hoa Hạ khu lão bản, thứ ba đại cổ đông, tại Phú Hào bảng phía trên bài danh cùng cha ta giống, nàng biết đến rõ ràng. Ồ. Tô Huyền hơi hơi híp híp hai con người. Amazon hắn là biết đến, là một cái cực kỳ to lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, hắn đại lao bản bệ rột giá trị con người 200 tỷ đô la Mỹ, thường xuyên có thể ngồi lên toàn cầu nhà giàu nhất vị trí. Tuy nhiên Amazon tại Hoa Hạ khu sinh ý làm được không nóng không lạnh, nhưng Hà Giao phụ thân có thể trở thành Amazon Hoa Hạ khu thứ ba đại cổ đông, cũng đích thật là cái nhân vật lợi hại. Hà Giao tuyệt đối là cái không hơn không kém thiên kim đại tiểu thư. Tô Huyền cười cười, đối Hà Giao nói, nói như vậy, hai người các ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối, ngươi làm sao lại không thích hắn? Hà Giao lắc đầu nói, cảm tình việc này không phải môn đăng hộ đối là được rồi, trọng yếu nhất là xem duyên phận, ta cùng hắn giống như không có gì duyên phận. Làm sao lại không có có duyên phận đâu? Trịnh Kiến trợn mắt nói, không có duyên phận chúng ta đời này làm sao lại gặp? Hà Giao, mỗi người mỗi ngày đều gặp được rất nhiều người, cái này không gọi có duyên phận, chuyện này chỉ có thể gọi khách qua đường. Tốt một cái khách qua đường. Trịnh Kiến tức giận đem cà phê làm uống rượu, tràn vào chính mình trong miệng. Trịnh Kiến, ngươi đừng có như vậy được không? Chúng ta liền xem như có duyên phận, có thể ta cũng đối ngươi không có cảm giác ca. Hà Giao có chút ủy khuất mấp máy môi, ngươi không muốn luôn bức ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Mà lại ngươi, ngươi còn đồng thời đóng tốt mấy nữ bằng hữu, việc này ta đều là biết đến. Ta có thể quăng bọn họ nha. Trịnh Kiến vung tay lên nói, ta cùng với các nàng cũng là pháo. Ngậy, cũng là đùa giỡn. Giống như ta vậy có thân phận có địa vị nam nhân, người nào không có mấy cái hồng nhan chi kỳ đâu, nhưng đừng sợ, ta hiện tại thì so a các nàng hảo hữu đoạn tuyệt liên hệ. Nói xong, hắn quả nhiên cầm điện thoại di động lên, xoát xoát xoát xóa mười mấy cái nữ nhân. Ai? Hà Giao than nhẹ một tiếng. Trịnh Kiến lập tức lại nói, đến mức cảm giác của ngươi, ta bảo vệ ngươi lập tức thì có. Nói chuyện, Trịnh Kiến cầm lên điện thoại di động của mình, cùng một người tiến hành video trò chuyện. Uy, Kiến ca. Bắt đầu sao? Một cái anh tuấn gương mặt đẹp trai xuất hiện ở Trịnh Kiến trên điện thoại di động. Ừm, bắt đầu, đến đón lấy giao cho ngươi. Trịnh Kiến đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng Hà Giao, còn tận lực tìm một góc độ, không cho Tô Huyền nhìn đến. Tô Huyền cũng lười nhìn, hứng hở uống lên cà phê. A, Hà Giao xem xét trên điện thoại di động gương mặt kia, thì kinh ngạc nháy nháy mắt. Đó là một cái ngôi sao lớn. Hắn siêu cấp ưa thích một cái ngôi sao lớn. Hà Giao mỹ nữ ngươi tốt. Ta là Kiến ca bằng hữu, chắc hẳn ngươi vừa nhìn thấy ta sẽ biết ta là ai à. Ngôi sao lớn tươi cười nói, ngươi biết không, Kiến ca là vô cùng thích ngươi, hắn mỗi ngày đều nhớ ngươi nghĩ không cách nào chìm vào giấc ngủ, liền xem như ngủ, cũng là nhớ kỹ tên của ngươi ngủ, hắn mang đối ngươi sâu sắc tưởng niệm, viết một ca khúc cho ngươi, ta hiện tại kêu cho ngươi nghe nha. Tiếp đó, ngôi sao lớn bắt đầu trong điện thoại ca hát. Có lẽ ngươi một mực cũng không biết, ta muốn nhớ ngươi đã mê muội, ta muốn trở thành một cái đại quái thú. Vụng trộm đem ngươi khiêng tiến ta ổ chăn. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta cái gì cũng không biết làm. Ta chỉ là muốn. Đều đến nơi đây. Video trò chuyện đột nhiên dập máy. Nhưng thanh âm lại là không gãy. Tại Hà Giao sau lưng vang lên. Hà Giao quay đầu nhìn lại ngây ngẩn cả người. Vị kia ngôi sao lớn vậy mà liền sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Ta chỉ muốn. Muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hay không gả cho ta? Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Ngôi sao lớn cười hì hì hát xong bài. Sau đó đem một bó hoa đưa về phía Hà Giao, nói ra, hiện tại ngươi đối Kiến ca có cảm giác sao? Cái kia. Tô Huyền đột nhiên quay đầu, đối cái kia ngôi sao lớn nói, ta có thể nói ngươi ca hát còn không có ngươi diễn xuất có mức độ sao? Lạch cạch. Vừa nhìn thấy Tô Huyền mặt. Ngôi sao lớn lập tức trợn mắt hốt mồm. Bị kinh sợ hoảng sợ giống như. Trong tay hoa lập tức rơi trên mặt đất. Chương 288, rốt cục để cho ta lật về nhất thành. Lão bản, cái kia ngôi sao lớn nhìn Tô Huyền mặt, trợn mắt hốt mồm. Tô Huyền giơ tay lên, hơi hơi hướng phía dưới để ép áp, ra hiệu cái kia ngôi sao lớn điệu thấp một số. Mà cái kia ngôi sao lớn là ai? chính lúc trước vị kia bởi vì đùa nghịch bài lớn bị Tô Huyền chỉnh không nhẹ đại minh tinh Bạch Anh chết. Lần này hắn là thông qua người trung gian giới thiệu, thu không ít tiền, mới tới giúp Trịnh Kiến tán gái. Cái này thảm dô y. Bạch Anh chết bắp thịt trên mặt có quắp một trận. Tô Huyền trước đây để hắn tham gia một trận chuyên nghiệp huấn luyện, để hắn thật tốt học một ít nghệ đức, nhưng hắn hiện đang làm ra sự tình há có thể nói phía trên nghệ đức hai chữ, đây không phải hướng tiền tài túi lầu mà. Hắn hai mắt nhất thời có chút biến thành màu đen. Cảm giác tiền đồ của mình lại ảm đạm xuống. Bạch Anh chết buông xuống tay, một bộ phạm vào sai lầm lớn dáng vẻ, đứng ở một bên, còn đem rơi trên mặt đất hoa hướng một bên đá đá. Cái gì? Trịnh Kiến lập tức đứng dậy, nhìn hướng về phía Tô Huyền. Bạch Anh chết đem lão bản hai chữ một kêu đi ra. Thì đã chú định Tô Huyền không có cách nào điệu thấp. Ngươi là Bạch Đại Minh Tinh lão bản. Trịnh Kiến khó có thể tin nói y. Thật sao Tô tiên sinh? Hà Giao cũng là chấn kinh. Nàng ưa thích ngôi sao lớn lại là cho Tô Huyền làm thuê, gặp Tô Huyền thì cùng gặp chính mình thân lão tử giống như, là như vậy hèn mọn thuần theo, một điểm minh tinh vầng sáng cũng bị mất. Là đây. Bạch Anh chết sâu kín thay Tô Huyền hồi đáp, Tô tiên sinh là thiên thủ ảnh nghiệp lão bản, tự nhiên cũng là lão bản của ta. T. Trịnh Kiến hít sâu một hơi. Thiên thủ ảnh nghiệp thế nhưng là giá trị thị trường 670 tỷ đại hình ngành điện ảnh công ty A. Tô Huyền lại là thiên thủ ảnh nghiệp lão bản. Đây thật là tiểu mẫu như hút thuốc như tất quá sức a. Hán. Hán chiếm cứ thiên thủ bao nhiêu cổ phần? Trịnh Kiến lại hỏi. 100% cổ phần. Bạch Anh chết ngoan ngoán xem xét Tô Huyền liếc một chút, là thiên thủ duy nhất lão bản. T. Trịnh Kiến lại hít sâu một hơi. 100% cổ phần khống chế lão bản a. Đây thật là tiểu mẫu như treo quả cân như tất nói khoác a. Tô Huyền có dạng này giá trị con người, quả thực đem hắn dây đến không còn sót lại một chút cặn a. Tô tiên sinh hảo lợi hại. Vốn muốn cùng Tô Huyền diễn một cảnh phim Hà Giao, theo đối Tô Huyền hiểu rõ càng ngày càng nhiều, nhìn Tô Huyền ánh mắt càng ngày càng nóng rực, rõ ràng là đùa mà thành thật. Nếu như có thể đuổi kịp Tô Huyền, nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Nàng cái kia bắt bẻ phụ mẫu cũng nhất định sẽ rất hài lòng đi. Cha mẹ của nàng từng nói với nàng qua, nói nàng tiên sinh lệ chất, nhan trị vô cùng, gia thế hiền hách. Tìm lao công chỉ có thể tìm hóa hạ phú hào bảng bài danh 20 vị trí đầu tài tuấn, Trịnh Kiến hiện tại còn chưa thừa kế nghiệp cha, còn không có cách nào tại phú hào bảng xếp hàng trên, nhưng Tô Huyền đã tiến nhập 20 vị trí đầu A. Bởi vì 20 vị trí đầu giá trị con người cánh cửa là 50 tỷ. Tô Huyền là thiên thủ ảnh nghiệp toàn tư lão bản, giá trị con người đã 6-70 tỷ. Mà lại Tô Huyền lại siêu cấp đẹp trai. Khí chất còn đặc biệt mê người. Làm người cũng đầy đủ thân sĩ. Bởi vì hắn dạy nàng làm sao quét mã cùng hưởng xe đạp nữa nha. Tô Huyền còn vô cùng điệu thấp. Lớn như vậy một lão bản, còn mở mấy trăm ngàn cấp thấp xe chạy đi đi, không phải điệu thấp là cái gì. Tô Huyền chân chính là nàng ưa thích loại hình đâu. Hà Giao tâm sinh chập chờn. Anh Chiết, ngươi huấn luyện kết thúc. Tô Huyền hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đứng ở một bên Bạch Anh Chiết. Tựa như lão bản, vừa kết thúc, đang muốn lập tức trở về công ty chính thức bắt đầu làm việc đâu. Bạch Anh Chiết vội vàng trả lời. Khắc khai công. Tô Huyền mi tâm hơi nhíu, ngươi huấn luyện hiển nhiên không có đạt tiêu chuẩn, lại trở về huấn luyện một cái đi. Lão bản, van cầu ngươi để cho ta vào cương vị đi. Bạch Anh chết vẻ mặt cầu xin, bái Bồ Tát giống như đối Tô Huyền chắp tay trước ngực cầu khẩn nói, ta thật đã cải tạo tốt, chuyện ngày hôm nay chỉ là một cái lão bằng hữu làm người trung gian cầu ta giúp một chút, ta không tốt chối từ lại tới, lần sau ta nhất định sẽ không. Tô Huyền, ngươi là thu tiền A. Ô ô. Thật sự là cái gì đều chạy không khỏi hai con mắt của lão bản. Bạch Anh chết lập tức lấy ra một tấm ngân hàng ném cho Trịnh Kiến, tức giận nói, lấy đi tiền túi của ngươi. Vừa ngươi hát ca là. Tô Huyền lại hỏi Bạch Anh chết nói y. Ta mù viết, để lão bản chê cười. Bạch Anh chết vội vàng trả lời. Mẹ nó. Trịnh Kiến khỏe miệng giật một cái. Diễn hỏng rồi a. Bị đánh mặt a. Thật khó chịu. Khóc chít chít. Ba. Nhưng Bạch Anh chết là thật đánh chính mình mặt. Bạch Anh chết một bàn tay phiến tại trên mặt mình, tiếp tục hướng Tô Huyền cầu khẩn nói, lão bản, ta sai rồi, xin ngài đừng đối ta mất đi lòng tin, không muốn từ bỏ ta à. Ta về sau thật sẽ sửa chính, thật sẽ thật tốt làm. Nô. Nhìn đến ngẫu nhiên giống tự đánh mặt của mình, Hà Giao lại sợ ngây người một thanh. Nhưng nàng đã không đau lòng. Nàng tất cả sùng bái cùng kính yêu đều đã toàn bộ tập trung tại Tô Huyền trên thân. Viết phần 10.000 chữ kiểm điểm phát cho ta. Tô Huyền sau đó đối Bạch Anh chết khoát tay áo, trở về đi. Thật tốt. Ta nhất định thật tốt viết. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Bạch Anh chết như được đại xá, quay người ở giữa thì biến mất vô ảnh vô tung, dường như sợ ở lâu một giây đồng hồ Tô Huyền thì sẽ thay đổi chủ ý giống như. Bạch Anh chết vừa đi. Trịnh Kiến an vị về chỗ ngồi, đem 10 ngón đâm vào tóc của mình bên trong, một bộ thất bại giả bộ dáng. Tô Huyền thì là cùng Hà Giao nhàn nhạt uống lên cà phê tới. Hà Giao còn một mực hỏi Tô Huyền muốn hay không hướng cà phê bên trong thêm chút đường, muốn hay không một lần nữa đổi ly nóng. Một bộ hỏi han ân cần dáng vẻ. Trịnh Kiến chất nhi, ngươi thế nào? Đang lúc Tô Huyền uống xong một ly cà phê muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên có người đi tới, hướng Trịnh Kiến chào hỏi một tiếng. Trừ thúc thúc. Trịnh Kiến một nhìn người kia, ánh mắt thì phát sáng lên, tóc giống như cũng chi lăng đi lên. Hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, duỗi ra hai tay nắm ở người kia tay, sau đó đối Hà Giao giới thiệu nói, Hà Giao, vị này là Ước Khoa Bất Động Sản Lão Tổng Trừ Tổng, là cha ta bằng hữu, lần này ta cố ý gọi Trừ thúc thúc tới, là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Hà Giao nháy nháy mắt, không biết Trịnh Kiến trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Người trước kia không phải nói mình muốn một tòa Yên Vũ Thiên Phủ biệt thự, nhưng là người ta đã tiêu thụ không còn sao. Trịnh Kiến như cũ nắm vị kia Trừ thúc thúc tay, đối Hà Giao nói, ta Trừ thúc thúc cũng là Yên Vũ Thiên Phủ nhà đầu tư, hắn có thể giúp ngươi xong. Cái này là chuyện nhỏ. Vị kia Trừ thúc thúc cười nói, còn có người ký hiệp nghị không đưa khoản, ta có thể đem bọn họ mua sắm hợp đồng chuyển nhượng cho các ngươi. Hà Giao, mua biệt thự tiền ta giúp ngươi ra. Trịnh Kiến dương mi thổ khí nói y. Hắn lại liếc mắt nhìn Tô Huyền. Lần này ta cuối cùng là lật về nhất thành đi. Hiện tại Yên Vũ Thiên Phủ khu biệt thự có tiền cũng mua không được. Chỉ có thể dựa vào nhân mạch quan hệ. Ngươi không phải thẳng nói khoác mà. Có bản lĩnh giúp Hà Giao mua một bộ Yên Vũ Thiên Phủ biệt thự A. Trừ thúc thúc, ngồi xuống trò chuyện. Trịnh Kiến lôi kéo đối phương ngồi xuống. Thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cuối cùng là đến chính mình tránh thức trang tất thời điểm. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện phát sinh. Cái kia vị Trừ thúc thúc vừa ngồi xuống. Chỉ nhìn Tô Huyền liếc một chút. Thì cọ đứng lên. Âm thanh run rẩy kêu Tô Huyền một tiếng. Lão bản. Chương 289, giá trị con người sắp 600 tỷ. Cái gì? Lão bản. Nghe được chính mình Trừ thúc thúc gọi Tô Huyền lão bản, Trịnh Kiến cũng cọ lập tức đứng lên, trên mặt treo đầy khó có thể tin. Trừ thúc thúc, ngài có phải hay không nhận lầm người? Tô Huyền không phải Thiên Thù Ảnh Nghiệp lão bản sao? Làm sao có thể lại là hắn Trừ thúc thúc lão bản? Trừ Hoàng Phương. Tô Huyền không nhìn tới Trịnh Kiến, nhìn thẳng Trịnh Kiến Trừ thúc thúc nói, ngươi vừa mới nói đem khách hàng ký kết tốt hợp đồng chuyển nhượng đi. Cái này không hợp quy củ a. Nếu như việc này truyền đi, có phải hay không sẽ cho công ty mang đến ảnh hưởng không tốt đâu? Đúng thế. Trịnh Kiến Trừ thúc thúc chính là Ước Khoa tổng giám đốc Trừ Hoàng Phương, là cho Tô Huyền làm thuê. Tựa như đúng thế. Trừ Hoàng Phương lung túng đứng ở nơi đó, cung kính đáp lại. Hắn còn liếc mắt trừng mắt liếc Trịnh Kiến. Xoa. Ngươi mẹ nó làm sao đem lão bản của ta kéo qua? Làm hại ta ngay trước lão bản của ta mặt phạm sai lầm. Lão tử thật nghĩ một chân đạp chết ngươi. Lão bản, ta vừa mới cũng là mở cái trò đùa. Trừ Hoàng Phương lập tức cười theo nói, ta là tuyệt sẽ không chuyển nhượng khách hàng hợp đồng, tuyệt đối sẽ thực hiện chúng ta Ước Khoa hiệp nghị tinh thần. Nếu như ta dám làm như thế, mời lão bản tùy thời đem ta khai trừ. Hắn đây coi như là hướng Tô Huyền nhận sai cũng tỏ quyết tâm. Nói xong. Hắn còn buồn nản giơ tay lên tại trên mặt mình biểu tượng quạt một chút. Ôi nha! Ta cái miệng này a, làm sao nói chuyện thời điểm không xem trước một chút người a? Công ty lập tức tới ngay khảo hạch cấp lãnh đạo biểu hiện thời gian. Không biết Tô Huyền có thể hay không nhờ vào đó chỉnh hắn a. Đồng thời, hắn tên yêu quái này cũng thấy rõ tình hình trước mắt. Chính kiến rõ ràng là muốn theo đuổi Tô Huyền bên người xinh đẹp nữ hải. Thế nhưng xinh đẹp nữ hải rõ ràng là ưa thích Tô Huyền. Hắn nhất định muốn đứng vững đội. Không thể lại phạm sai lầm. Tô Huyền ngược lại là không có truy cứu Trừ Hoàng Phương ý tứ, chỉ là thản nhiên nói, cũng không phải cái đại sự gì, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền tốt. Đúng đúng, ta nhất định lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trừ Hoàng Phương liên tục không ngừng gật đầu, sau đó nhãn cầu chuyển một cái, đối Hà Giao nói, vị này Hà Phu Nhân, ngài thật muốn mua Yên Vũ Thiên Phủ biệt thự sao? Ừm. Hà Giao nhẹ gật đầu. Cứ như vậy. Trừ Hoàng Phương nói ra, tại Yên Vũ Thiên Phủ biệt thự mở bán trước đó, ta đã dùng danh ngạch của ta mua cho mình một bộ, ngài có thể đem ta bộ kia mua lại, giá tiền đâu, cứ dựa theo mới vừa lên thành phố giá cả bán cho ngươi đã khỏe. Nói xong, Trừ Hoàng Phương lại nhìn nở thấy Tô Huyền nói, cái này danh ngạch là hợp công ty quý củ, hát hát hát. Ngài không ngừng sao? Hà Giao hỏi. Không trụ hay không trụ? Trừ Hoàng Phương nói, ta còn có mấy phòng sinh đâu, đang lo bộ này làm sao bây giờ đây? Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài. Hà Giao vội vàng nói tạ. Ngài là lao bản của chúng ta bằng hữu, không cần kha cờ hở khi với ta. Trừ Hoàng Phương rất là rộng lượng nói y, nhưng trong lòng hắn lại là co lại co lại. Cái kia căn biệt thự là cầm đến đầu tư, hắn dám khẳng định, chỉ cần tiếp qua một năm, giá phòng liền sẽ lật một phen để hắn kiếm một món hời, nhưng bây giờ cơ hội kiếm tiền lại là chạy trốn. Đã các ngươi nói tốt, ngươi thì nhanh đi làm ý mua bán thủ tục đi. Tô Huyền đứng người lên đi ra ngoài, ta vốn muốn đem ta cái kia 10 căn biệt thự bán đi một bộ đây. Hắn trở thành ức khoa đệ nhất đại cổ đông về sau. Dựa theo ức khoa quy củ, nhận lấy 10 căn biệt thự, bán đi một bộ cũng không quan trọng. Hiện tại chỉ có thể ngồi đợi tăng giá trị lại bán, cũng rất tốt. Hắn cũng quá ngưu phê đi. Trình Kiến nhìn Tô Huyền bóng lưng, khoe miệng giật một cái lại quất, hắn xem như khắc sâu ý thức được Tô Huyền tài lực, vậy mà đồng thời là hai nhà đại công ty lão bản, hắn liền Tô Huyền một con ở dê lông chân cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng Tô Huyền tranh giành nữ nhân. 100 tỷ trở lên giá trị con người. Hà Giao thì là kinh ngạc ở trong lòng nói ra một câu nói như vậy. Thiên thủ thêm ức khoa. Tô Huyền chi ít có 100 tỷ giá trị con người. Thân này giá đã có thể xếp vào hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu. Nàng vội vàng đuổi kịp Tô Huyền muốn đưa tiễn Tô Huyền. Đừng tiễn nữa. Tô Huyền đối Hà Giao nói, ngươi nhớ đến đem cái kia đơn đỉ đi cho ta tốt bình luận là được rồi. Nói xong hắn thì đi vào thang máy, trực tiếp hướng bãi đậu xe dưới đất đi. Trình Kiến, lần này là lão bản của ta rộng lượng không có phát cáo. Chờ Tô Huyền sau khi đi, Trừ Hoàng Phương quát lớn Trình Kiến nói, về sau ngươi tán gái trang tất nhớ đến trước nhìn kỹ người, chớ chọc ngươi không chọc nổi người. Sau đó hắn thì mang một vệt đau lòng, mang theo Hà Giao đi chuyển để biệt thự của mình đi. Hà Giao cũng tranh thủ thời gian cho Tô Huyền cái kia đơn đi đi đơn đặt hàng tốt bình luận. Nàng còn tăng thêm Tô Huyền ngoại trạng, hạ quyết tâm muốn truy cầu một chút Tô Huyền. Vạn nhất truy cầu thành công đâu? Đinh! Kiểm tra đến ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Tô Huyền vừa theo bãi đậu xe dưới đất đem xe mở ra. Bên tai của hắn thì vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Hắn kích động nắm chặt lại tay lái. Hắn sớm đã có dự cảm cái này một đơn hẳn là một cái siêu cấp đơn đặt hàng. Lần này thật không có tòi công bận rộn a. Hắn tiếp tục hướng xuống nghe. Đinh, khen thưởng ký chủ Long Minh Hiên nhà hàng 100% cổ quyền. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 60. Lập tức, đại lượng liên quan tới Long Minh Hiên tin tức tràn vào Tô Huyền não hải. Long Minh Hiên là toàn cầu bài nhà vinh lấy được gạo chi rừng nhận chứng tam tinh bình xét cấp bậc trong nhà ăn. Lại giữ vững 10 năm tam tinh bình xét cấp bậc, chưa bao giờ bị trừ tinh. Nó hải sản cùng món ăn Quảng Đông lừng danh trong ngoài. Là đông đảo thực khách cực kỳ hướng tới đỉnh cấp nhà hàng. Mà toàn cầu thu hoạch được gạo chi rừng nhận chứng tam tinh nhà hàng, chỉ có không đến 200 nhà, là toàn cầu. Một số Mỹ thực ra từng tại chính mình chuyên mục soạn văn nói. Sinh mà làm người. Nhất định phải đi Long Minh Hiên thao thiết ăn lần trước. Nếu không trắng đến nhân gian đi một lần. Tại cao như vậy khen ngợi phía dưới, Long Minh Hiên là một vị khó cầu, nhất định phải xách trước mấy ngày gọi điện thoại dự định. Long Minh Hiên đồ ăn tất nhiên là làm được cực hạn. Càng là hiện ra một cái quý chữ. Bình quân đầu người tiêu phí chí ít 5.000 cất bước. Duy nhất nói Long Minh Hiên cơm chiên liền bán đến 600 khối tiền. Còn lại mới có thể nghĩ. Không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Hắn bất luận là theo hoàn cảnh, bộ đồ ăn, tự phẩm, bày bàn, hiệu ứng âm thanh, hình chiếu, ăn mặc vẫn là phục vụ, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được đồng dạng nhà hàng không cách nào với tới hoàn mỹ bước, để khách hàng ngoại trừ vị giác phía trên hưởng thụ, cảm quan phía trên cũng đã nhận được cực lớn thỏa mãn. Nếu như nói lì cả khách sạn là cái món thập cẩm, Long Minh Hiên cũng là tại ăn uống lĩnh vực làm được vô địch. Nhưng những thứ này đều không phải là Tô Huyền quan tâm. Tô Huyền chỉ quan tâm Long Minh Hiên đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Hắn trong đầu tìm tòi tin tức, phát hiện Long Minh Hiên tại Hoa Hạ chỉ mở ra 10 cái cửa hàng, vẫn chưa làm đến một tỉnh một cửa hàng, giá trị thị trường lại là đạt đến kinh người 50 tỷ, nghiêm chỉnh một cái đại hình ăn uống tập đoàn công ty. Sợ là quang Long Minh Hiên cái này tấm bảng liền đáng giá trên 10 tỷ. Giá trị con người của hắn cũng bởi vậy tăng vọt 50 tỷ. Lập tức tới ngay 600 tỷ giá trị con người A. Tô Huyền không chịu được kích động LMBM một tiếng. Chờ hắn đến 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người thời điểm. Không biết lễ lì sẽ phụ thân Di Chát sẽ có cảm tưởng gì đâu. Chương 290, ta pha ý mang theo bạn trai của ta. Thu hoạch được mới khen thưởng về sau. Vui vẻ cùng cực Tô Huyền tiếp tục chạy đi đi. Kết quả để hắn dở khóc dở cười là, giống như trước đây, hành khách ngồi xuống đến hắn cổ ẻn nì xe phía trên, thì biến đến cực kỳ co quắp lên, cũng không dám cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn chủ động cùng hành khách bắt chuyện, hành khách cũng là hỏi một câu đáp một câu, sau đó đến chỗ cần đến hành khách liền xuống xe đi. Tình huống như vậy căn bản là phát sinh không là cái gì đặc biệt sự tình. Sửa xe. Phải đem xe chạy bằng điện sửa chữa tốt. Tô Huyền lập tức đánh sửa xe điện thoại. Lúc xế chiều, Tô Tử Mặc chính ở văn phòng sửa đổi FNZ vấn bản thảo thời điểm, đại trưởng đột nhiên mang theo một cái người đi tới phòng làm việc của nàng. Tử Mặc A. Đại trưởng là một vị mang theo độ cao cận thị kính, đỉnh đầu ngốc đến rất nghiêm trọng 50 tuổi lao nam nhân, đứng tại Tô Tử Mặc trước bàn làm việc, nói ra, ngươi đem trong tay công tác thả một chút, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hả, tốt. Tô Tử Mặc khép lại laptop, ngẩng đầu lên. Vị này là Ngụy Hồng Trấn Ngụy Tổng. Đại trưởng nhấc tay chỉ bên người một cái khuôn mặt cùng tóc đều rất đầy mỡ mập mạp nói, hắn là một nhà cao tân khoa kỹ công ty lao tổng, là sản xuất người máy công nghệ cao, quy mô làm rất lớn, thủ hạ rất nhiều nhân viên đều là hải quy, du học về, đều là trí năng người máy ngành nghề đỉnh phong nhân tài, Ngụy Tổng cũng là ta hảo hữu trí giao, Tử Mặc ngươi đây, thì giúp một tay cho Ngụy Tổng làm một cái bài tin tức, để cho chúng ta đài truyền hình chuyên mục nội dung cũng hướng công nghệ cao. Dựa sát vào một chút, nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành sao? Đại trưởng, trong tay của ta đè ép 5-6 cái FNZ vấn đâu, có thể hay không phái cho người khác đâu. Tô Tử Mặc có chút không tình nguyện nói. Hai ngày này nàng quả thực vội vàng, muốn ước Tô Huyền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đều không thời gian. Hắn cũng biết đại trưởng dụng ý thực sự. Không phải liền là giúp cái này Ngụy Tổng tuyên truy hệ nở một chút công ty của hắn mà. Dạng này không có kỹ thuật khó khăn sự tình nàng thật không muốn làm. Ngươi là chúng ta đài cây cột, giao cho người khác ta không yên lòng a. Đại trưởng rất là kiên định nói, thì giao cho ngươi, hôm nay liền đem Ngụy Tổng bài tin tức hoàn thành đi. Đến đón lấy ngươi cùng Ngụy Tổng trò chuyện chút, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Nói xong, đại trưởng thì đi ra ngoài. Tô Tử Mặc văn phòng là một cái đơn độc văn phòng, diện tích không lớn, nhưng sạch sẽ ấm áp. Đại trưởng vừa đi, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc cùng cái kia đầy mỡ bản tử Ngụy Hồng Trấn. Tô đại ký giả, đây là danh thiếp của ta, xin ngài nhận lấy. Ngụy Hồng Trấn lấy ra một tấm danh thiếp, bỏ vào Tô Tử Mặc trên mặt bàn, nói ra, ta cơ hồ tại trên TV nhìn qua ngươi tất cả FNZ vấn, có thể để ngươi làm ta bài tin tức, tuyệt đối là vinh hạnh của ta a. Hắn câu nói này nhưng thật ra là nói nhảm. Hắn cũng liền nhìn qua Tô Tử Mặc 2-3 lần FNZ vấn, thậm chí đều chưa có xem Tô Tử Mặc đối Tô Huyền FNZ vấn. Hở! Tô Tử Mặc liếc nhìn Ngụy Hồng Trấn danh thiếp, phát hiện công ty của hắn cùng với nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng Ngụy Hồng Trấn công ty là sinh sản loại kia có thể nói chuyện, có thể đi bộ, có thể làm bừa đánh lăn, thậm chí còn có thể giải nguy cứu tế trí năng người máy, kết quả lại là một nhà quét rác người máy công ty. Hoa Hạ có quá nhiều nhà công ty như vậy, rất phổ thông dáng vẻ mà. Đồng thời nàng còn phát hiện một chuyện khác. Từ lúc đại trưởng vừa đi, Ngụy Hồng Trấn vẫn không e dè nhìn mặt của nàng, nhìn thân hình của nàng, thậm chí còn phát ra tiếng nuốt nước miếng. Ngụy Tổng, xin ngài ngồi xuống đi. Tô Tử Mặc chỉ bên cạnh một cái ghế, nói ra, chúng ta lập tức bắt đầu FNZ vấn. Dạng này FNZ vấn vô cùng thể thức hóa, cũng là hỏi một chút Ngụy Hồng Trấn công ty sản phẩm có chỗ đặc biệt gì, cùng Ngụy Hồng Trấn là làm sao gian khổ lập nghiệp, là mang dạng gì ý nghĩ lập nghiệp, căn bản cũng không cần chuẩn bị FNZ vấn bản thảo. Không đội á. Ngụy Hồng Trấn lại là khoát tay áo, nói ra, ở chỗ này FNZ vấn có chút không thích hợp à, quá cứng nhắc thật không có bầu không khí. Vừa vặn ta đợi chút nữa còn có chút chuyện bận rộn, tối nay ngươi định quán cơm, chúng ta liền ăn liền FNZ vẫn tốt. Lúc nói chuyện, Ngụy Hồng Trấn còn một mực nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc, không nhìn thấy Tô Tử Mặc chân, hắn lại còn dò xét lấy đầu nhìn, một bộ lao sắc phê dáng vẻ. Mà lại, hắn là cố ý hướng đài trưởng điểm danh để Tô Tử Mặc FNZ vẫn hắn. Tại trên TV nhìn Tô Tử Mặc một lần nào đó FNZ vẫn lúc, hắn liếc một chút thì chọn chúng Tô Tử Mặc. Rất muốn cùng Tô Tử Mặc phát sinh điểm cố sự. Hắn trước kia cũng làm qua một hai cái mỹ nữ ký giả. Đều là tại lúc ăn cơm quá chén đối phương, sau đó nhúng chẳng chi, sau đó hắn dùng tiền tài dụ hoặc tăng thêm hoa ngôn xảo ngữ giải quyết đối phương. Hắn nghĩ đến lần này hắn hẳn là cũng có thể làm Tô Tử Mặc. Hắn cũng rất ưa thích làm nữ ký giả, trên người các nàng có một cỗ tài trí vị đạo, nhâm nhi thưởng thức rất đặc biệt. Ăn cơm thì miễn đi. Tô Tử Mặc tự nhiên không muốn cùng Ngụy Hồng Trấn ra đi ăn cơm. Trực tiếp cự tuyệt nói, ta trong khoảng thời gian này thật vô cùng bận rộn, mà lại tại lúc ăn cơm làm FNZ vẫn lộ ra rất không chính thức. Ngươi tìm nhà tốt một chút nhà hàng liền sẽ không chính thức. Ngụy Hồng Trấn nói ra, Tô đại ký giả, ta và ngươi đại trưởng thế nhưng là đồng hương, giao tình rất sâu, muốn không ta lại tìm ngươi đại trưởng nói một chút đi. Ngụy Tổng, ngươi không phải muốn tại lúc ăn cơm làm FNZ vẫn cũng được. Tô Tử Mặc cau mày nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta pha y mang theo bạn trai của ta. Ừ. Ngụy Hồng Trấn ngẩn người. Hắn mới vừa rồi cùng đại trưởng nói chuyện trời đất thời điểm, nói bóng nói gió phía dưới, biết được Tô Tử Mặc là không có bạn trai. Làm sao hiện tại lại có bạn trai? Nghĩ lại, Ngụy Hồng chấn đoán được Tô Tử Mặc dụng ý. Ấu chi a, vậy mà muốn lâm thời tìm một cái giả bạn trai, để cho hắn thay đổi chủ ý. Loại tình huống này tại hắn tán gái kiếp sống bên trong gặp nhiều. Không quan trọng. Lấy thủ đoạn của hắn như cũ có thể được như ý. Ngụy Hồng chấn lập tức bày làm ra một bộ rất đại độ dáng vẻ, cười nói, không có vấn đề à, vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn một chút Tô đại ký giả bạn trai là cái hạng người gì, quyết định như vậy đi đi. Nói xong Ngụy Hồng chấn liền rời đi Tô Tử Mặc văn phòng. Uy, Tô Huyền. Tô Tử Mặc lập tức cho Tô Huyền gọi một cú điện thoại, đem sự tình vừa rồi nói một lần, nói, ngươi có thể được giúp ta một chút à, tên kia nhìn ánh mắt của ta thì cùng một thất giảo hoạt như sói. Ha ha. Tô Huyền nghe vui mừng, nói ra, vừa vặn ta cũng đã lâu không có cọ người cơm ăn, có thể cùng ngươi xông pha khói lửa một chút. Hi hi. Tô Tử Mặc biết Tô Huyền sẽ không để cho chính mình thất vọng, ngon ngọt cười, hắn còn để cho ta đặt trước một nhà cao cấp nhà hàng, ngươi nói ta đặt trước đến ngươi lì cả thế nào? Lần này không đi lì cả. Tô Huyền nói, ta giúp ngươi tiến cử lên càng thích hợp ăn cơm, thì Long Minh Hiên đi. Long Minh Hiên thế nhưng là tiêu phí không thấp a. Tô Tử Mặc nào biết được Tô Huyền đã là Long Minh Hiên lão bản, thẳng coi là Tô Huyền muốn hố một thanh Ngụy Hồng Chấn, cười xấu xa nói, vậy liền Long Minh Hiên. Ừm, Long Minh Hiên. Tô Huyền trên mặt cũng lộ ra một vệt cười xấu xa. Thì mượn cơ hội này, cho quán cơm của chính mình kiếm tiền một thanh đi. Ha ha ha. Chương 291, đây là tiệm của ta. Ngụy Tổng, buổi tối đặt trước tại Long Minh Hiên thế nào? Cùng Tô Huyền thông hết điện thoại về sau, Tô Tử Mặc lại cho Ngụy Hồng Chấn gọi một cú điện thoại. Tô đại ký giả tốt phẩm vị a. Ngụy Hồng Chấn tại điện thoại tán thán nói, Long Minh Hiên thế nhưng là một nhà phi thường cao cấp quán ăn, là gạo chi lâm tam tinh bình xét cấp bậc a. Bỏ được ở nơi đó tiêu phí người đều không phú thì quý a. Làm sao Ngụy tổng? Tô Tử Mặc nói, ngài cảm thấy chỗ đó không thích hợp sao? Không phải không phải, quả thực là thật thích hợp. Ngụy Hồng Chấn nói, ngươi có thể ở nơi đó đối với ta làm foreigner dê vấn. Đối công ty của ta cũng có rất nhiều chỗ tốt, xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ là ở đó không đặt trước, căn bản là đặt trước không đến chỗ ngồi à. Thật sao? Tô Tử Mặc trước kia không có ở Long Minh Hiên ăn cơm xong, ngược lại là xem nhẹ cái vấn đề này. Nhưng là không cần lo lắng, ha ha. Ngụy Hồng Chấn cười nói, ta vừa vặn có người bằng hữu tại Long Minh Hiên làm lãnh đạo, ta một câu liền có thể giải quyết. Vậy được rồi, làm phiền Ngụy Tổng. Tô Tử Mặc cúp điện thoại. Uy, cháu ngoại à. Ngụy Hồng Chấn lập tức cho mình một cái cháu ngoại gọi điện thoại, mà không phải hắn cái gọi là bằng hữu, nói ra, tối nay ngươi có thể hay không giúp ta an bài một cái vị trí. Hắn cái này cháu ngoại tại Long Minh Hiên làm quản lý đại sảnh, hẳn là có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Cứu cứu ngươi chờ một chút. Cháu ngoại nói một câu, thì giúp Ngụy Hồng Chấn dọn chỗ vị đi, mấy phút đồng hồ sau hồi đáp, cứu cứu, không dễ làm à, hôm qua liền đã dự định đấy, bây giờ muốn chen ngang căn bản không thể nào. Ta nói cháu ngoại à. Ngươi còn mượn ta 100.000 không trả đâu, gần nhất tay ta đầu có chút gấp, ngươi. Đắc đắc, cứu cứu ngươi buổi tối đến đây đi, ta tận lực an bài cho ngươi một cao y châu nội y. Cái này không phải mà. Ngụy Hồng Chấn nói, cháu ngoại à, ta tối nay thế nhưng là mang theo một cái mỹ nữ đi qua, ngươi nhớ đến phối hợp ta trang trang phê à. Được được. Hơn 7 giờ tối chung thời điểm, Tô Huyền đem chính mình chiếc kia bề ngoài xấu xí xe chạy bằng điện chạy đến Tô Tử Mặc đài truyền hình ngoài cửa lớn. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến mở cổ ẹn nỉ xét giúp Tô Tử Mặc chống đỡ trang tử, nhưng tiệm sửa chưa gọi điện thoại cho hắn nói xe đã sửa xong, hắn lấy xe thì tiện đường đến đây, lười nhác lãng phí thời gian đổi xe. Nối liền Tô Tử Mặc về sau. Hắn liền trực tiếp đem xe chạy đến Long Minh Hiên. Lúc này thời điểm, Long Minh Hiên trước cổng chính đã đậu đầy các loại xe sang trọng, rất nhiều mặc lấy hoa lệ công tử ca mang theo mỹ nữ hướng Long Minh Hiên đi vào trong. Làm Tô Huyền đem chính mình chạy bằng điện sau khi xe dừng lại. Trung quanh một số người thì rêu cận cười rộ lên. Xe này làm sao cũng dám hướng nơi này ngừng. Đem xe này bán thì không có cách nào ở chỗ này ăn một bữa cơm a. Xe này tựa như là chuyên môn mở đi đi a. Ta nhìn thấy thật nhiều người mua loại xe này mở đi đi, là chạy bằng điện, so sánh cạn dầu phí. Xe này dừng lại ở chỗ này, có chút giảm xuống Long Minh Hiên cấp bậc a. Tô Huyền xe cách âm không tốt lắm, nghe được những thứ này lời rêu cận, nhưng hắn không để ý chút nào, xuống xe. Tô Tử Mặc cũng theo sát lấy Tô Huyền xuống xe. Hứa là bởi vì gặp Tô Huyền nguyên nhân. Nàng tối nay mặc một bộ lễ phục dạ hội, vừa vặn mà ưu nhã, nghiền ép một đám mỹ nữ. Vừa mới những cái kia giễu cợt người cười, vừa thấy được hai người, lời nói gió lập tức thay đổi. Ta ném, cái này soái ca làm sao có thể đẹp trai như vậy? Vừa nhìn thấy hắn ta giống như đột nhiên yêu đương. Bị kẻ đồi bại bị thương mình đầy thương tích ta, giống như đột nhiên khỏi hẳn, có sức mạnh của tình yêu. Chớ hoa si, người ta là mang bạn gái tới. Ngươi xem người ta bạn gái dáng người cùng nhan trị đều cay a người tiên, ngươi so ra kém. Bọn họ thật sự là trời đất tạo nên một đôi, lóe mù mắt chó của ta. A, ta giống như ngửi thấy thức ăn cho chó vị đạo. Tô Tử Mặc hướng về phía Tô Huyền cười một tiếng, khoác lên Tô Huyền cánh tay. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong, hướng Long Minh Hiên cửa đi đến. Đậu phộng. Vừa mới đến đầy mỡ bản tử Ngụy Hồng Trấn cũng nhìn thấy màn này. Hắn bắp thịt trên mặt mãnh liệt co quắp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Tử Mặc vậy mà tìm Tô Huyền dạng này một cái thần tiên nhan trị nam nhân tới. Cùng Tô Huyền so sánh, hắn quả thực cũng là một đầu toàn thân chạy phì du con lợn béo đáng chết. Loại kia cảm giác tự ti mặc cảm, giống là một thanh lợi kiếm một dạng, trong nháy mắt đem hắn thọc một lệnh thấu tim. Nhưng hắn lập tức lại khơi gợi lên khóe môi. Mẹ nó, đẹp trai thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi làm mở trang bữa cả tới cũng được, lại làm mở một chiếc giá rẻ xe chạy bằng điện. Nói không chừng cũng là một chiếc đi đi xe. Quá mất mặt. Tô đại ký giả. Ngụy Hồng chấn chỉnh sửa lại một chút cổ áo, nên đến Tô Tử Mặc trước mặt, nói ra, chúng ta thật đúng là ăn ý, vậy mà tại cùng thời khắc đó tới, nha, vị này cũng là bạn trai ngươi à. Đúng nha. Tô Tử Mặc ngước mắt nhìn Tô Huyền ấm áp cười một tiếng. Bạn trai ngươi nhất định là cái bảo vệ môi trường nhân sĩ a. Ngụy Hồng Trấn nói, bằng không làm sao mở như thế một chiếc rẻ tiền xe chạy bằng điện đâu. Lời này chợt nghe không có vấn đề gì lớn, nhưng trào phúng ý vị quá đậm. Nói chuyện đồng thời, hắn còn tùy ý đánh giá Tô Tử Mặc dáng người, trong miệng ngụm nước bài tỷ hệ tờ rất tràn đầy. Mỹ nữ như vậy, nếu như có thể đem nàng ôm ở trong ngực, dở trò, là tốt đẹp giường nào một việc a. Ngụy Tổng. Tô Tử Mặc thanh âm lạnh như băng nói, bạn trai ta mở cái gì xe ta đều rất ưa thích, ta thích hắn người, mà không phải hắn bên ngoài, ta biết hắn thời điểm, hắn liền dạng này xe đều không có, ta cũng như thế ưa thích hắn. Nếu là Lục Đại Xuân bọn họ ở chỗ này, nghe được Tô Tử Mặc lời nói này, nhất định sẽ nhịn không được phình bụng cười to. Tô Tử Mặc nhận biết Tô Huyền thời điểm. Tô Huyền chân không có dạng này xe chạy bằng điện, mà chính là chiếc kia trăm triệu nguyên cổ Enniset. Ngụy Hồng Trấn cũng là bị Tô Tử Mặc chế nhạo đến không lời có thể nói. Nhưng hắn lại càng ưa thích Tô Tử Mặc. Dạng này không thích vật chất nữ hài rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà. Long Minh Hiên. Tô Huyền trên mặt nụ cười, căn bản không có nhìn thẳng nhìn Ngụy Hồng Trấn liếc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn coi Long Minh Hiên bằng hiệu, trong lòng thỏa mãn. Đây là tiệm của hắn. Lập tức để hắn giá trị con người tăng vọt 50 tỷ cửa hàng. Thực là không tồi a. Xem xét cũng là đồ nhà quê. Ngụy Hồng Trấn lại là hiểu lầm Tô Huyền cử động, coi là Tô Huyền là bị Long Minh Hiên cho rung động đến. Hôm nay muốn không phải ta, sợ là hắn cả một đời đều không có cơ hội đến Long Minh Hiên ăn cơm, đây coi như là ta bố thí cho hắn, hử. Ngụy Hồng Trấn cao ngạo hơi ngẩng đầu, mang theo Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc, đi vào Long Minh Hiên. Khách quý ngài tốt, xin ngài mời vào trong. Hắn cháu ngoại không mất thời cơ tiến lên đón, hướng về phía hắn túi đầu không lưng, cho đủ hắn mặt mũi. Cũng chính là tại đồng thời. Long Minh Hiên tổng giám đốc Khương Hải thấy được Tô Huyền, mở to hai mắt nhìn. Đây không phải ta tân lão bản sao? Hắn làm sao đột nhiên tới? Ta còn nghĩ đến thật tốt chuẩn bị một chút lại mời hắn đến đâu. Song song, cái này nhất định là đột kích kiểm tra. Khương Hải vội vàng hướng chung quanh phục vụ viên vẫy tay, mang theo một nhóm người tuân hướng Tô Huyền. Hoa, ta cháu ngoại lần này quá ra sức. Lại còn làm ra nghi thức hoan nghênh đến rồi. Ngụy Hồng Trấn nhìn đến một đám người hướng hắn bên này vọt tới. Lại hiểu lầm. Hắn lập tức bày ra một bộ trang phê tư thế. Chương 292, cáo mượn oai hổ. Quá ra sức. Nhìn đến một đám người hướng mình tuân đi qua, Ngụy Hồng Trấn lập tức nhô lên cái bụng, dương lên một trương đầy mỡ mặt, trang phê tư thế mười phần. Hắn đôi cháu ngoại của mình cũng là nhìn với con mắt khác. Dạng này nghi thức hoan nghênh. Để hắn thật vô cùng có mặt mũi đâu. A, Ngụy Hồng Trấn cháu ngoại cũng là có chút mắt trợn tròn. Làm sao tổng giám đốc tự mình mang theo một đám người đến đây? Không phải là thật đến hoan nghênh chính mình cứu cứu a? Cứu cứu chỉ là cái sinh sản quét dắt máy. Có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lão! Khi đi đến khoảng cách Tô Huyền còn có xa 2 mét thời điểm, Long Minh Hiên tổng giám đốc Khương Hải, thì xa xa hướng Tô Huyền vườn tay của mình, muốn cứ gọi Tô Huyền lão bản, nhưng tấm chữ còn không có kêu ra tiếng, hắn liền thấy Tô Huyền biểu lộ có chút cổ quái. Khu khu! Tô Huyền đưa tay giữ tại bên miệng, ho nhẹ hai lần, một mực hướng hắn nháy mắt. Nháy mắt thời điểm. Còn một mực tại liếc Ngụy Hồng Trấn. Khương Hải hơn nửa đời người ngành dịch vụ, cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem rối ra tay chết đi một góc độ, đưa về phía Ngụy Hồng Trấn, nói ra, lão bằng hưu tới không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Ngưu phê. Tô Huyền Âm thầm hướng Khương Hải vươn ngón tay cái. Khương Hải nhìn một cái, thì biết mình làm đúng, lặng yên hướng Tô Huyền nhếch miệng cười cười. Đúng vậy, ta đích xác là Long Minh Hiên bạn cũ. Ngụy Hồng Trấn vẫn coi là Khương Hải là hắn cháu ngoại tìm đến phối hợp hắn trang bức, giơ tay lên, vô vô Khương Hải bả vai, tiếp tục giả vờ phê nói, nhưng các ngươi dạng này chính thức nên đón ta, có phải hay không có chút cao điệu. Để cho ta đều có chút ngượng ngùng, lần sau loại này lễ nghi phức tạp thì miễn đi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc. Nhìn đến Tô Tử Mặc một mặt kinh ngạc dáng vẻ, tâm lý thì trong bụng nở hoa. Bị ta phô trương hù dọa a. Đã đối với ta động tâm a. Tô Tử Mặc hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Hồng Trấn vậy mà tại Long Minh Hiên như thế sai được, thật giống như Long Minh Hiên là nhà hắn mở giống như. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác Tô Huyền cánh tay có chút run rẩy. Nàng một mực là kéo Tô Huyền cánh tay, cho nên vừa có điểm dị thường nàng liền có thể phát giác. Sau đó, nàng thì đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tô Huyền. Phát hiện Tô Huyền che miệng, đều sắp không nhịn nổi cười ra tiếng. Nàng giật mình minh bạch cái gì? Long Minh Hiên người sẽ không phải là nhìn lấy Tô Huyền mặt mũi, mới qua tới đón tiếp a. Tô Huyền mới là Long Minh Hiên lão bằng hữu đi. Ngụy Hồng Trấn chỉ là tại cáo mượn oai hổ mà thôi. Thật tốt, lần sau thì không làm loại này lễ nghi phức tạp. Khương Hải nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng về phía Ngụy Hồng Trấn cháu ngoại, còn không vội vàng đem khách quý mời đến trên châu ngồi đi. Được rồi. Ngụy Hồng Trấn cháu ngoại mơ hồ một, mang theo Ngụy Hồng Trấn đi tới một cái bên cạnh bàn ăn. Cái kia bàn ăn là lâm thời thêm, độc lập với khách nhân khác bàn ăn bên ngoài, xem ra có chút khó coi. Cái này mẹ nó. Ngụy Hồng Trấn nhìn một cái bàn kia thì trợn tròn mắt, trừng mắt về phía chính mình cháu ngoại. Ta để ngươi giúp ta an bài một chút. Ngươi thì an bài cho ta thành dạng này rồi. Chắc không được làm nhiều người như vậy nên đón ta đây, là tự biết đối lý sao. Khu khu. Tô Huyền lại cho Khương Hải đưa một cái ánh mắt. Khương Hải lập tức chỉ cách đó không xa một cái trang nhã, nói ra, mời chư vị tới ngồi bên này, cái này trang nhã mới là vì chư vị dự lưu. Cái này trang nhã là hắn làm một cái chân chính khách quen dự lưu. Đợi chút nữa khách quen tới hắn lại nghĩ biện pháp cái khác an bài một chút đi. Cái này trang nhã không tệ. Ngụy Hồng Trấn gặp cái kia trang nhã dùng hai đạo cổ kính bình phong ngăn cách, tình thơ ý họa dáng vẻ, hài lòng nhẹ gật đầu, liền nên ngang hướng cái kia trang nhã đi đến, nhưng hắn không đốc, tâm lý đã có chút kỳ quái, dạng này trang nhã khẳng định đến đặt trước mới được, nói thế nào ngồi liền có thể ngồi. Đợi chút nữa nhất định muốn hỏi rõ ràng cháu ngoại đây là có chuyện gì. Lão bản, vị kia là bằng hữu của ngài. Khương Hải Thư A Cơ thấp giọng hỏi Tô Huyền nói y. Không là bằng hữu. Tô Huyền cũng thấp giọng nói, nhưng tối nay hắn mời khách. Rõ chưa? Minh bạch minh bạch. Khương Hải triệt để minh bạch Tô Huyền ý nghĩ, chờ Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc cũng ngồi đến trang nhã phía trên về sau, hắn đem Ngụy Hồng Trấn cháu ngoại đẩy ra, mang theo một cái danh sách đã đứng đi nói ra, hôm nay ta tự mình phục vụ chư vị một bàn này, mời chư vị nhìn xem danh sách đi. Tô đại ký giả, ngươi xem trước một chút đi. Ngụy Hồng Trấn đại khí đem danh sách đẩy đến Tô Tử Mặc trước mặt nói, có cái gì muốn ăn, tùy tiện điểm, ta hoàn toàn hồn ở. Sau đó hắn liền đi nhìn cháu ngoại của mình. Lại là phát hiện cháu ngoại đã không thấy. Hoa, Tô Huyền, món ăn ở đây thật rất đà tờ a. Ngươi xem một chút đạo này rượu vang đỏ tuyết lê, vậy mà bán hơn 800 khối a. Tô Tử Mặc kinh ngạc tại món ăn đắt đỏ. Thật rất đà tờ a. Tô Huyền không có hảo ý phụ hòa nói, một cái tuyết lê cũng liền mấy khối tiền đi, sao có thể bán mắc như vậy đâu. Thật sự là một cái đồ nhà quê, trắng lớn lên á ngắn nắp. Ngụy Hồng Trấn nghe không chịu được ở trong lòng rêu cợt một câu, sau đó đôi Khương Hải nói. Ngươi nói một chút món ăn này vì cái gì mắc như vậy đi. Cái này tuyết lê đâu, là theo băng đảo hư không trở tới đây, gọi kim băng tuyết lê, ngọt giòn sướng miệng, nhai lên như cùng ở tại nhai tăng thêm mật ong băng. Mà rượu vang đỏ đâu, là bổ kỳ ồ ập trang viên đặc cung rượu vang đỏ, một bình có thể bán 5-6 ngàn khối. Cho nên cái này rượu vang đỏ tuyết lê bán 800 khối không có chút nào quý. Ngụy Hồng Trấn đánh gãy Khương Hải, đối Tô Tử Mặc nói, ngươi đừng nhìn giá cả, chỉ nhìn mình thích, tùy tiện điểm. Ta không thiếu tiền. Vậy liền tới này đạo hồng tiểu tuyết lê đi. Tô Tử Mặc tiếp tục xem danh sách. Hoa, đạo này lúc sơ sa lát cũng tốt quý à, 700 khối đâu. Điểm một cái. Ngụy Hồng Trấn vung tay lên, thổ hào thuộc tính tràn đầy. Đồ ăn càng quý càng có thể lộ ra hắn ngưu phê. Càng có thể đem Tô Huyền so đi xuống. Lại nói mấy trăm khối đồ ăn hắn là hoàn toàn bao bọc được. Tô Huyền thì là trong lòng cười thầm, nhìn lấy Ngụy Hồng Trấn trang phê. ngươi là làm việc gì? Ngụy Hồng Chấn đột nhiên đối Tô Huyền nói. Tô Huyền, mở đi đi. Không đợi Ngụy Hồng Chấn làm ra phản ứng, Khương Hải bắp thịt trên mặt liền không nhịn được kéo ra. Chính mình cái này lão bản thật đúng là sẽ thể nghiệm sinh hoạt ta. Đều mua xuống giá trị thị trường 50 tỷ Long Minh Hiên, lại còn cay á điệu thấp mở đi đi. Quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Về sau nhất định muốn hướng lão bản nhiều học tập. Ha ha ha, nguyên lai hắn thật là mở đi đi đó a. Ngụy Hồng Chấn ở trong lòng cười ha hả, lập tức đối ngay tại gọi món ăn Tô Tử Mặc nói, Tô đại ký giả, ánh mắt của ngươi còn thật đặc biệt, vậy mà tìm cái mở đi đi hợp lý bạn trai. Tô Tử Mặc hơi ngẩng đầu, mở đi đi thế nào? Hắn làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh thời điểm ta cũng giống vậy ưa thích hắn. Ngậy. Ngụy Hồng Chấn trừng trừng mắt. Tô Huyền trước kia còn làm qua nhân viên chuyển pha tờ nhanh sao? Đây đều là người nghèo mới làm vất vả nghề nghiệp mà. Chán ở dê lẽ lại Tô Tử Mặc chỉ là nhìn Tô Huyền dáng dấp đẹp trai, tại nuôi Tô Huyền. Chư vị khách quý, ta có cái đề nghị. Lúc này thời điểm, Khương Hải đột nhiên thăm thẳm mở miệng. Chương 293, Kim Cương Vĩnh Cửu Sa. Kiến nghị gì, nói đi. Ngụy Hồng Chấn xa hoa vung tay lên. Hắn hiện tại trang phê đã dần vào cảnh đẹp, cảm giác đã qua gắt gao đem Tô Huyền dẫm tại lòng bàn chân, Tô Tử Mặc cũng khẳng định đối với hắn có chút tâm động. Đây cũng là hắn ưa thích mời nữ nhân ăn cơm nguyên nhân. Một người nam nhân ví tiền trống không phồng, liền phải nhìn hắn đang mời khách ăn cơm thời điểm biểu hiện. Chỉ cần tại lúc ăn cơm, đem chính mình tiền tài quyền thế cùng phong độ biểu hiện ra ngoài, liền không có không cua được cô nàng. Nếu như có thể để cô nàng lại uống chút rượu vậy thì càng tốt hơn, uống nhiều quá dễ làm sự tình mà. Là như vậy. Khương Hải nhìn ở thấy Ngụy Hồng Chấn nói, ta nhìn ngài đối với chúng ta Long Minh Hiên vô cùng chống đỡ, kỳ thật chúng ta còn có một cái danh sách, là vì đỉnh cấp hộ khách VIP chuẩn bị. Chúng ta Long Minh Hiên cũng là bởi vì cái kia danh sách, mới có thể mỗi năm duy trì tam tinh bình xét cấp bậc, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Nhìn a. Ngụy Hồng Chấn trang tất khí tức 10 phần nói ra. Đắt một chút cho phải đây. Không quý điểm, như thế nào mới có thể để Tô Huyền tên nhà quê này tại hắn tiền tài quyền thế quỳ xuống ngược lại đâu? Mà lại người vừa cũng đã nói, cái kia danh sách là vì đỉnh cấp hộ khách VIP chuẩn bị, nghe xong thì như phê gờ giác, nghe xong thì phù hợp thân phận địa vị của hắn. Còn nữa, ba cá nhân tài năng ăn bao nhiêu tiền? Ăn 20-30 ngàn khối tiền cao nữa là. Nhanh đi bắt ngươi đỉnh cấp danh sách ra. Gặp Khương Hải vậy mà ngay tại cho Tô Huyền châm trà nước, Ngụy Hồng Chấn thúc giục nói, mấy trăm khối rượu vang đỏ tuyết lê, lúc sơ cắt kéo cái gì cấp thấp hàng thế nhưng là không thỏa mãn được ta. Hắn giọng rất lớn. Lúc nói lời này, trang nhã khách phía ngoài đều nghe được, bọn họ ngay tại ăn tuyết lê, kẹp lấy lúc sơ salad, tâm lý lập tức khó chịu, mẹ nó, ngươi cái này rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta a. Kỳ thật cũng không cần tận lực cầm danh sách. Khương Hải để bình trà xuống, đối Ngụy Hồng Chấn nói ra, dù sao các ngươi chỉ có 3 người, ta thì giúp các ngươi tiến cử lên đặc sắc đồ ăn đi, một chút điểm mấy đạo là được rồi. Được được, tranh thủ thời gian đề cử. Chư vị có thể nếm thử chúng ta kiểu anh chiên cá cọng khoai tây, kiểu pháp gan ngỗng, hải sản bảo tàng cà ri, kim cương ô mai bản ghép. Thật tốt, đều cho ta phía trên. Ngụy Hồng Chấn nghe xong cũng không có gì đặc biệt nha, cọng khoai tây, gan ngỗng, cà ri cái gì, đều là nhìn lắm thành quen, liền xem như quý cũng khẳng định quý không đi nơi nào, 1-2 ngàn một bàn đủ chứ. Ta lập tức cho chư vị chuẩn bị. Khương Hải nhìn Tô Huyền liếc một chút, thì lui xuống. Ngụy Hồng Chấn thì là triển khai cánh tay, khoác lên ghê dư á trên lan can, một bộ tọa sơn điều khí thế. Ngụy Tổng, hôm nay thật là làm cho ngài phá phí. Tô Huyền thật sự là có chút ưa thích gia hỏa này, bày ra một mặt chân thành bộ dáng nói ra. Chút lòng thành á. Cái này khiến Ngụy Hồng Chấn trên người trang tất khí tức đột nhiên nồng hậu dày đặc một tầng, hắn giơ tay lên, trong không khí huy động, đối Tô Huyền nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo, người sống nhất định phải đem thế gian này mỹ hảo đều nếm thử một lần mới có ý nghĩa, nếu không chẳng phải là sống vô dụng rồi. Rất nhanh, đồ ăn từng đạo đi lên. Khương Hải vẻ mặt tươi cười giảng giải. Đây là kiểu anh chiên cá cọng khoai tây, cá dùng chính là đại tây dương rất hiếm thấy kim tuyết tuyết, vị đạo ngon. Trong lành ngon miệng, còn dưỡng nhan bổ huyết, trạch da dưỡng phát công hiệu, nó chám tương cũng không phải tầm thường tương, mà là đến từ Bắc Cực trong biển sâu trứng cá muối, loại này tương bị mỹ thực ra xưng là tại trên đầu lươi khiêu vũ hải dương chân châu. Đây là kiểu pháp gan ngỗng, đạo này đồ ăn đâu? Vốn là công nguyên trước 2500 năm bị cổ Ai Cập người phát minh, cũng là bị người nước Pháp phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực, là bổ huyết dưỡng sinh lý tưởng đồ ăn, người châu Âu đem gan ngỗng, trứng cá muối tung lộ đặt song song vì thế giới tam đại sơn hào hải vị, mà chúng ta gan ngỗng đâu. Là theo cực kỳ chân quý ngỗng vương trên thân lấy xuống, một tòa nông trường cũng khó dưỡng ra một cái ngỗng vương đến đâu. món ăn này đâu, cũng là hải sản bảo tàng cà ri, chỗ lấy nói hắn là bảo tàng, là bởi vì bên trong đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thật sự là nhiều lắm, đức quần cua, bạch tung lộ, bạch kình tử, là vàng. Nhưng giá bán còn tính là phúc hậu, chỉ có 22.000. Đậu phộng. Ngụy Hồng Trấn vốn là nghe được say sưa ngon lành, cảm thấy những thứ này đồ ăn đều có thể thỏa mãn hắn trang tất nhu cầu, nhưng đột nhiên bỗng nghe đến Khương Hải đem bảo tàng cà ri đồ ăn giá báo ra tới, nụ cười trên mặt thì đọc lại. 22.000. Như thế một đạo món thập cẩm cà ri bán được 22.000 rồi. Hắn còn nghĩ đến bữa cơm này hết thể hoa 20-30.000 đâu. Có thể vẹn vẹn món ăn này thì vượt qua hắn mong muốn a. À đúng rồi. Khương Hải nói bổ sung, ta nói chính là đô la Mỹ, 22.000 đô la Mỹ. Cái gì? Ngụy Hồng Trấn thân thể lập tức đánh run một cái. 22.000 đô la Mỹ thế nhưng là mấy trăm ngàn khối tiền a. Một món ăn ngươi bán mấy trăm ngàn. Cùng đoạt tiền không sai biệt lắm a. Cái kia chiên cá cọng khoai tây cùng gan ngỗng bao nhiêu tiền? Ngụy Hồng Trấn vội vàng hỏi. 30.000 đô la Mỹ, 45.000 đô la Mỹ. Làm sao có thể? Chiên cá cọng khoai tây quý cũng không phải là cọng khoai tây, là trứng cá muối. Mà gan ngỗng, quý thì thật là gan ngỗng, dù sao cũng là ngỗng vương lá gan. Cái này, Ngụy Hồng Trấn mồ hôi lạnh đầm địa. Cái này ba đạo đồ ăn cùng nhau thì sắp 500.000 khối tiền a. Đây là cho dạng gì đỉnh cấp hộ khách VIP chuẩn bị a? Hắn chỉ là một cái sinh sản quét rác máy lão bản, có chút lực bất tòng tâm a. Mà hắn chỗ lấy để Tô Tử Mặc For NG vấn hắn, là bởi vì hắn công ty lợi nhuận tình huống có chút hỏng bét, cần làm tuyên truy hệ NA. Ô ô, hảo tâm đau. Cảm giác mình lá gan bị cắt đi. Khương Hải cười híp mắt đối Ngụy Hồng Trấn nói, chắc hẳn ngài là sẽ không để ý đồ ăn ra a. Cái kia, là đương nhiên không ngại. Ngụy Hồng Trấn vội vàng giữ vững tinh thần, miễn cưỡng khôi phục lúc trước 10% trang tất khí tức, nhưng ngựa khí lại là không có gì lực lượng. Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc túi đầu liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được ý cười. Món ăn này là kim cương ô mai bàn ghép. Nhưng món ăn này nhân vật chính cũng không phải là ô mai, mà chính là bên trong kim cương. Đúng vậy, những thứ này ô mai bên trong giấu giếm bảo thạch, sử dụng ô mai mỹ vị đến phụ trợ kim cương rực rỡ màu sắc. Khương Hải không hiểu nhìn hướng về phía Tô Tử Mặc, mỉm cười tiếp tục giảng giải. Cân nhờ ở cờ đến tối nay chỉ có ngài một vị nữ sĩ, cho nên chúng ta chỉ ở món ăn này bên trong thả một khỏa kim cương. Nếu như ai có thể ăn vào viên kia kim cương, lại chịu đem kim cương tặng cho ngài, cái này lộ ra người kia rất là thân sĩ. Còn nữa, kim cương còn có một loại thuyết pháp, kim cương vĩnh cửu xa, một khỏa vĩnh lưu truyền, đại biểu ý nghĩa rất là. Ta nếm nếm. Ngụy Hồng Trấn lập tức cầm lấy đũa, đem một cọng cỏ dâu kẹp tiến vào trong miệng, sợ người khác đoạt như vậy, đồng thời hỏi, đạo này kim cương ô mai bàn ghép là thật coi trọng, lại no y món ăn này bao nhiêu tiền a? Không quý. Khương Hải mỉm cười nói, mới 90.000 đô la Mỹ. Vậy chuẩn mất. Doa đến Ngụy Hồng Trấn trực tiếp đem viên kia ô mai trực tiếp nuốt vào trong bụng. Xoa loại. Một lượng hào hoa nhỏ xe còn a. Chúng ta cũng ăn đi Tô Huyền. Ừm. Tô Tử Mặc cùng Tô Huyền cũng theo đó động đũa. Khương Hải lặng lẽ hướng về Tô Huyền làm một cái ok thủ thế. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai có thể ăn đến viên kia kim cương đâu? Chương 294, hắn đến cùng muốn làm gì? Thật sự là thổ hào a. Lại dám điểm kim cương ố mai bàn ghép món ăn này. Người nào mời ta ăn món ăn này, ta khẳng định cho ai làm ấm giường. Đến cùng ai có thể ăn vào viên kia kim cương đâu? Long Minh Hiên còn lại khách hàng ánh mắt ào ào rơi xuống Tô Huyền bàn ăn bên này, nghị luận ầm ĩ. Nói nhảm. Không phải thổ hào có thể điểm mắt như vậy đồ ăn. Ngụy Hồng Trấn nghe được tiếng nghị luận, tâm lý dễ chịu một chút, nhưng gặp Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc đều tại kẹp ô mai ăn, hắn lập tức bay múa đũa cướp ăn, tranh luận chính mình có thể ăn đến viên kia kim cương. Nếu như kim cương thật bị hắn ăn vào, hắn liền sẽ giả vờ giả vịt đưa cho Tô Tử Mặc. Nếu như Tô Tử Mặc nhận, vậy hắn cùng Tô Tử Mặc sự tình cũng kém không nhiều liền có thể xong rồi. Nếu như Tô Tử Mặc không thu, vậy cũng tốt, hắn còn có thể về một chút tiền vốn. Tại nhiều khách hàng dưới ánh mắt, cái kia bàn kim cương ố mai rất nhanh liền bị đã ăn xong. Khiến người ngoài ý chính là, vậy mà người nào cũng chưa ăn đến kim cương. Người qua đây. Ngụy Hồng Trấn ổ lấy nổi giận trong bụng, hướng Khương Hải vây vây tay, chất vấn, tình huống như thế nào? Kim cương đâu? Các ngươi có phải hay không làm bộ rồi? Chúng ta sẽ không ở việc nhỏ như vậy phía trên làm bộ. Khương Hải cười nói, đây đối với chúng ta cửa hàng danh dự không có một chút chỗ tốt. Mà lại tiệm chúng ta khắp nơi đều có giám sát, bếp sau cũng có giám sát, ngài muốn là không tin lời nói, ta có thể bồi ngài đi xem giám sát. Cái kia kim cương đâu? Ngươi nói cho ta biết kim cương đi đâu? Khương Hải nói y. Có thể là bị ngươi ăn. Khương Hải nhìn Ngụy Hồng Chấn miệng rộng nói, đồ ăn vừa đi lên thời điểm, ngươi thật giống như là nguyên lành nuốt mất một cái đâu. Kim Cương khẳng định ngay tại viên kia ố mai bên trong. Hở? Ngụy Hồng Chấn trừng trừng mắt. Đồ ăn vừa đi lên thời điểm, thật sự là hắn là nguyên lành nuốt vào một cái, thật sự là vừa nghe đến đồ ăn giá bị hù dọa. Chẳng lẽ Kim Cương thật tại cái kia viên ố mai bên trong? Cũng ngay tại lúc này tại chính mình trong bụng. Ngụy Tổng, ngươi thật là biết chơi. Tô Huyền cười nói, vốn là ta còn muốn ăn đến viên kia Kim Cương đưa cho Tử Mặc đâu, bây giờ lại là không có biện pháp, muốn không một ván nữa Kim Cương ô mai. Ha ha ha. Ngụy Hồng Chấn xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái này không vẫn còn có đồ ăn nha, đã ăn xong lại nói hở à à à. Mẹ nó. Còn một ván nữa. Thật đem lão tử làm thành đoan đại đầu. Tiếp đó, Ngụy Hồng Chấn cũng không có tâm tình gì nói chuyện, gấp không ngừng lấy đồ ăn ăn, mỗi một đạo đều là rất nhiều tiền a. Chúng ta đã ăn bao nhiêu tiền? Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Ngụy Hồng Chấn lại hướng Khương Hải vây vây tay hỏi. Hết thể ăn 1,02 triệu. Khương Hải nói y. Xoa. Khương Hải nghe xong thì đánh run một cái, cũng không biết là hắn quá khẩn trương còn là làm sao lấy, thân thể đột nhiên theo trên ghế tuột xuống ngồi trên đất, Khương Hải vội vàng đem hắn nâng đỡ lên. Ha ha, chơi thật vui. Nghe xong giá cả vậy mà hoảng sợ tê liệt. Dám đến Long Minh Hiên tiêu phí trong lòng mình không có điểm bức đếm sao. Còn lại những khách chú ý nhìn một cái tình cảnh này đều vui vẻ. Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc cũng đều không hẹn mà cùng nhìn hướng về phía Ngụy Hồng Chấn. Ngụy Tổng, có phải hay không chúng ta ăn nhiều lắm? Tô Huyền đối Ngụy Hồng Chấn nói, sớm biết ngài dạng này, chúng ta khẳng định ăn ít một chút. Muốn không chúng ta a a đi. Tô Tử Mặc đề nghị. Không cần. Ngụy Hồng Chấn cắn răng, trang tất khẳng định phải trang đến cùng, bằng không mặt đều rơi mặt đất, chịu đựng đau lòng nói, đây đều là món tiền nhỏ á. Ta chính là gần nhất huyết áp có chút cao, vừa mới có hơi mắt hắc, mua. Tính tiền. Được rồi. Khương Hải đem một đài POS máy đặt ở Ngụy Hồng Chấn trước mặt. Ngụy Hồng Chấn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, quét thẻ, đối Tô Huyền nói, thế nào, ngươi có hay không mời qua bạn gái ăn dạng này một bữa cơm? Ừm. Tô Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Hắn thật đúng là không có mình tốn tiền nhiều như vậy ăn rồi một bữa cơm. Bình thường đều là người khác mời hắn. Ha ha ha. Ngươi không được a. Ngụy Hồng Chấn giáng chống đỡ lấy bi thường, dương dương đắc ý nói, đây chính là giữa người và người trên lệch a. Liên một trận 1 triệu khối cơm đều mời không nổi bạn gái, sống được có chút thất bại a. Hắn đây cũng là đang phát tiết tâm tình của mình. Tâm lý thật sự là quá khó tiếp thu rồi a. Hoa ô ô. Tô Huyền cười cười không nói chuyện. Dù sao chính mình Long Minh Hiên kiếm lời Ngụy Hồng Chấn một khoản tiền, theo hắn nói đi. Thẻ của ngươi số dư con ở lại không đủ. Khương Hải đột nhiên đối Ngụy Hồng Chấn nói y. Lại soát một chương. Ngụy Hồng Chấn lại lấy ra một chương thẻ. Kết quả số dư con ở lại còn là chưa đủ. Liên tiếp soát 3 tấm thẻ, mới tiếp cận đầy đủ hơn 900 ngàn, còn kém 4, 50 ngàn. Tình cảnh này đừng nói Tô Huyền, rất nhiều khách hàng đều cười đến hết sức vui mừng. Luôn miệng nói chính mình là kẻ có tiền. Kết quả 3 tấm thẻ cũng không đưa hết một bữa cơm tiền. Ha ha ha. Muốn không ngài hướng bằng hữu của ngài mượn một mượn. Khương Hải đối Ngụy Hồng Chấn nói y. Không cần đến. Ngụy Hồng Chấn mặt mày xám xịt nói, ta muốn gặp các ngươi quản lý. Hắn mượn không lên tiền tới. Công ty của hắn kinh doanh tình huống không tốt, vì làm cho công ty như thường lệ kinh doanh đi xuống, hắn đã hướng tất cả người quen biết đều mượn qua tiền. Ngậy. Khương Hải chỉ chính mình, ta chính là chỗ này quản lý. Cái gì? Ngụy Hồng Chấn trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai hầu hạ chính mình nửa ngày người lại là nơi này quản lý. Rất không thích hợp a. Chúng ta cũng không ăn được viên kia kim cương, tiền còn lại thì cho ta miễn đi. Ngụy Hồng Chấn nói, coi như là cho chúng ta giảm giá. Không thể a. Khương Hải lắc đầu nói, chúng ta Long Minh Hiên là xưa nay không giảm giá, ngươi đánh xếp, chúng ta không có cách nào hướng còn lại khách hàng giao phó, không công bằng không phải mà. Lại nói, sự kiện này ta cũng không làm chủ được. Ngụy Hồng Chấn liếc mắt nhìn còn lại khách hàng. Gặp người đều tại nhi nở thấy hắn. Mẹ trứng. Nhìn cái gì nhìn? Ngụy Hồng Chấn ở trong lòng mắng một câu, lại mặt dày mày dạn đối Khương Hải nói, vậy ta muốn gặp các ngươi đại lão bản, có thể làm chủ. Lão bản của chúng ta. Khương Hải liếc mắt nhìn Tô Huyền, gặp Tô Huyền nín cười nhẹ gật đầu, mới lên tiếng, lão bản của chúng ta ngay tại trước mắt ngươi à. Nói xong. Khương Hải chỉnh sửa lại một chút quần áo, rất cung kính hướng Tô Huyền bái, cất cao giọng nói, lão bản tốt. Đây coi như là hắn lần thứ nhất chính thức bái kiến Tô Huyền. Cái gì? Nám thảo. Ngụy Hồng Chấn trên thân tất cả bắp thịt đều tại run rẩy, khí huyết một trận dâng lên, suýt nữa té xỉu đi qua. khách nhân khác cũng đều sợ ngây người. Cái gì? Cái kia mở đĩ đi xoáy ca là Long Minh Hiên lão bản. Ta ném, chơi thật vui, lại có cắt điêu tại người ta lão bản trong tiệm tốn nhiều tiền mời người ta lão bản ăn cơm. Cái này một đợt thao tác đúng là quá sáu, ta phục. Việc này nhận thầu ta một năm cười điểm, ha ha ha. Tô Tử Mặc cũng là kém chút cười đến út sấp trên mặt bàn. Gần nhất công tác thật sự là quá mệt mỏi quá phiền muộn, tâm tình bây giờ lập tức tốt quá nhiều. Nàng cũng rốt cục hoàn toàn biết. Nguyên lai Tô Huyền cũng không phải là nơi này khách hàng lớn cái gì. Lại là lão bản của nơi này. Tô Huyền đến cùng còn có cái gì sản nghiệp nói nàng không biết ta. Cái này sao có thể a? Ngụy Hồng Trấn run rẩy chỉ Tô Huyền nói, ngươi không phải nói ngươi là mở đi đi sao? Tô Huyền, đúng vậy à, mở đi đi là nghề chính của ta, ta thuận tiện đem Long Minh Hiên làm căn tin mua lại không được sao? Phúc! Ngụy Hồng Trấn nội tâm đã tại thổ huyết. Tô Huyền cái này phê giả đến mức để hắn cam bái hạ phong a. Tô Huyền, Ngụy Tổng có thể là muốn ký sổ. Ký sổ? Ta là ký sổ người sao? Ngươi chờ ta một chút. Ngụy Hồng Trấn đột nhiên vịn bàn ăn đứng người lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vội vã đi tới phòng rửa tay. Tô Tử Mặc nhìn Ngụy Hồng Trấn thân hình, hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Hắn đến cùng nghĩ là đi làm cái gì nha? Chương 295, đệ nhất phi đao thủ. Đừng để ý tới hắn làm cái gì. Tô Huyền cười cười, đối Tô Tử Mặc nói, đưa tay ra, ta cho ngươi biến cái ma thuật. Ma thuật? Tô Tử Mặc nháy nháy mắt, đưa tay ra. Nàng còn không biết Tô Huyền sẽ còn làm ảo thuật đây. Mà lại nàng đại khái cũng biết Ngụy Hồng Trấn đi nhà vệ sinh làm cái gì, Khương Hải vừa mới nói Ngụy Hồng Trấn đem viên kia có kim cương ô mai ăn hết, Ngụy Hồng Trấn có thể là đi nhà vệ sinh. Lấy viên kia kim cương. Đưa ngươi. Tô Huyền đem một vật đặt ở Tô Tử Mặc lòng bàn tay. A. Tô Tử Mặc nhìn một cái thì ngây ngẩn cả người. Lại là một khỏa lập lòe tỏa sáng kim cương. Tô Tử Mặc kinh dị nói, Tô Huyền, ngươi. Ngươi ăn vào kim cương. Tô Huyền nhìn nhà vệ sinh phương hướng. Cười hì hì nhẹ gật đầu. Mà Khương Hải cũng là một mặt cười hì hì bộ dáng. Trước đây mang thức ăn lên thời điểm, hắn hướng Tô Huyền làm một cái ok thủ thế. Hắn cố ý đem o làm đặc biệt nhỏ, mà kim cương ngay tại cái kia cùng o đồng dạng. Nhỏ nhỏ ô mai bên trong. Hắn mới không muốn để cho Ngụy Hồng Trấn ăn vào viên kia kim cương đâu. Mà Tô Huyền cũng ý thức được hắn ý tứ, thứ một đũa liền đem cái kia tiểu thảo dâu kẹp đi. Hắc hắc. Ta cái này mông ngựa khẳng định đập tới vị. Bây giờ thấy Tô Huyền đem kim cương cho Tô Tử Mặc, mà Tô Tử Mặc là kinh ngạc như vậy cùng vui vẻ, Khương Hải trong lòng tất nhiên là trong bụng nở hoa. Hắn cái này mông ngựa ngàn vàng khó mua a. Tô Huyền, chúng ta đi thôi. Tô Tử Mặc lập tức đứng người lên, lôi kéo Tô Huyền cánh tay nói, bồi ta ra ngoài ép một chút đường cái ta nở bộ đi. Người không pho nở dê vấn hắn rồi. Đoán chừng hắn cũng không tâm tư để cho ta phỏng vấn. Giống hắc. Nga ô. Trong toilet, Ngụy Hồng Trấn song quyền nắm chặt. Chán nổi gân xanh, mồ hôi đầm địa. Đúng. Hắn muốn đem lưu tại trong bụng kim cương lôi ra đến. Sau đó dùng viên kia kim cương gắn nợ. Giống hắn dạng này người có mặt mũi, là tuyệt sẽ không ăn cơm ký sổ. Nhưng hắn gần nhất có chút táo bón. Phù phù. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, trong buồn cầu bọt nước vang khắp nơi. Ngụy Hồng Trấn trong lòng vui vẻ. Lập tức đứng dậy. Đem tay vươn vào trong buồn cầu. Ừm. Vừa đến Long Minh Hiên bên ngoài. Tô Huyền đột nhiên meo lại hai mắt. Hắn lại thấy được cái kia đạo áo đỏ bóng người. Nàng đứng tại một đạo hẻm nhỏ lối vào, hướng về phía hắn chỉ trong hẻm nhỏ. Một giây sau, liền có một cái tay xách đoạn kiếm người. Theo trong hẻm nhỏ đi ra. Hướng về phía hắn vây vây tay. Đỗ Tử Long. Tô Huyền ở trong lòng lờ mờ một tiếng. Người kia chính là Đỗ Thị Thái Cực trưởng môn Đỗ Tử Long. Tô Huyền không biết đến Đỗ Tử Long hiện đang tìm hắn có chuyện gì. Lẫn nhau ở giữa khúc mắc không phải tại một đêm kia đã kết thúc sao? Tử Mặc, ta đột nhiên có chút việc, ngươi về nhà trước. Tô Huyền ngược lại đối Tô Tử Mặc nói y. A. Tô Tử Mặc há to miệng, rất không muốn hiện tại liền về nhà. Nhưng Tô Huyền nói có việc thì khẳng định là có chuyện, Tô Huyền có nhiều như vậy sản nghiệp cần muốn quản lý, nhất định so với nàng còn muốn bận điệu. Vậy ta về nhà nha. Tô Tử Mặc ở trên mặt đổi lại điềm điềm nụ cười, đột nhiên nhón chân lên, dùng môi mềm tại Tô Huyền gương mặt nhẹ cạn đụng một cái. Sau đó thì chắp tay sau lưng, giống như là một cái tiểu nữ hài giống như nhún nhảy một cái hướng nơi xa đi. Nàng đến thời điểm là ngồi Tô Huyền xe tới. Hiện tại nàng dự định đi xa một chút lại đón xe. Miễn cho để Tô Huyền thấy được nàng mặt đỏ bừng. Khương Hải. Tô Huyền hướng về phía thân chiêu sau một ra tay, đưa một chút ta bằng hữu. Thu đến lão bản. Một mực chờ đợi hậu tiễn biệt Tô Huyền Khương Hải, lập tức lái lên chính mình một chiếc Mercedes Việt dã, đi đưa Tô Tử Mặc. Tô Huyền thì là bất đắc dĩ như mày, hướng đầu kia hẻm nhỏ đi đến. Tô phủ chủ, ngươi còn thật dám đến a? Đỗ Tử Long tựa ở hẻm nhỏ trên vách tường, đối vừa mới đi vào hẻm nhỏ Tô Huyền nói y. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hắn một đám môn nhân, vị kia nhan chỉ không tệ tiểu sư muội Kỳ Tiểu Huyền cũng tại. Đỗ trưởng môn, có lời nói thẳng đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn Đỗ Tử Long bọn người, phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều rất không tốt, tràn đầy cứu hận. Tô phủ chủ, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái rộng thoáng người. Đỗ Tử Long đem đoạn kiếm trong tay nâng lên, nạo tước móng tay, nói ra, làm sao cũng học hội giả bộ hồ đồ rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Huyền không lại đi nhìn Đỗ Tử Long bọn người, lại đem ánh mắt trực tiếp rơi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, bên trong đen ngòm, ẩn ẩn có thể nhìn đến một bóng người. Mà hắn chỗ lấy có thể kịp thời phát hiện đạo nhân ảnh kia. Là bởi vì áo đỏ bóng người thì đứng ở nơi đó, chỉ đạo nhân ảnh kia, tựa như là tại đối với hắn nói người này, rất nguy hiểm. Ừm. Đỗ Tử Long nhìn đến Tô Huyền đang nhìn trong hẻm nhỏ, mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Tô Huyền trước tiên liền có thể phát hiện hắn trôn xuống sát chiêu. Tô phủ chủ, chúng ta Đỗ Nguyên Chính sư huynh chết rồi. Tiểu sư muội Kỳ Tiểu Huyền có chút lo lắng đối Tô Huyền nói, hắn bị nhà ngươi hải tử dùng rắn cắn thương tổn về sau, thì chết tại trong bệnh viện. Ngài còn không biết sự kiện này à? Không biết. Tô Huyền cũng kinh dị. Cho dù tiểu vân đầu kia tiểu xà rất hung, nhưng hắn nhà phụ cận thì không còn có ba nhà bệnh viện, chỉ cần cứu chữa kịp thời, Đỗ Nguyên Chính không bị chết à? Hiện tại cũng không phải lạc hậu thời đại, hiện nay bệnh viện giải xà độc còn không phải vô cùng đơn giản. Tô phủ chủ, ngươi dạng này mặt dày mày dạn không thừa nhận, quả nhiên là để cho ta xem thường ngươi. Đỗ Tử Long đống nhiên đem đoạn kiếm nâng lên, đâm về Tô Huyền vị trí hiểm yếu. Tô Huyền tránh đều không tránh, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, để bên trong cao thủ tới đi. Đoạn kiếm tại Tô Huyền vị trí hiểm yếu ba tấc đầu dừng lại. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đỗ Tử Long lùi về phía sau mấy bước, đối với hẻm nhỏ rỗi ra hắc ám ôm quyền. Thái huynh, ngươi thiếu nợ ta nhóm Đỗ thị thái cực nhân tình cái kia trả. Cạch cạch. Nương theo lấy Đỗ Tử Long lời nói. Hẻm nhỏ chỗ sâu vang lên tiếng bước chân. Một đạo hắc ảnh hướng về phía Tô Huyền càng đi càng gần. Sau đó tại khoảng cách Tô Huyền 5 mét địa phương sang ngừng lại. Còn thấy không rõ hắc ảnh khuôn mặt. Liền có thể nhìn đến hắc ảnh thâm thúy ánh mắt ấm lãnh. Mèo ô. Mèo ô. Có một con mèo đột nhiên bỏ tới hẻm nhỏ một bên trên đầu tường. Nhìn ở thấy trong hẻm nhỏ người gọi tiếng không ngừng. Có lẽ nó là đói bụng, muốn lấy ăn chút gì. Ồn ào. Đạo hắc ảnh kia giương một tay lên. Một đạo hàn mang lóe qua. Con mèo kia đột nhiên một phân thành hai. Theo đầu tường ngã xuống. Tốt chuẩn thật là sắc bén. Cái này muốn là đánh vào trên thân thể người hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Hải quan thứ một phi đao tay Thái Duệ Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy tình cảnh này. Đỗ Tử Long bọn người sợ hãi than. Đỗ trưởng môn, giết người này, giữa chúng ta thì hai không thua thiệt đi. Cái kia đạo gọi Thái Duệ Phong hắc ảnh đối Đỗ Tử Long nói y. Không thua thiệt. Đỗ Tử Long nói, không chỉ có không thua thiệt, sau đó ta còn muốn mời Thái huynh uống một bữa tiểu. Trước tiên đem người giết rồi nói sau. Thái Duệ Phong đem ánh mắt lạnh như băng khóa ổn định ở Tô Huyền trên thân, nói ra, hậu hải đường phố số 88 trạng nguyên phủ chủ Tô Huyền, thế nhưng là ngươi. Là ta. Tô Huyền nói y. Ngươi chết. Thái Duệ Phong giương một tay lên. Một đạo hàn mang vạch phá không khí. Thẳng tắp hướng Tô Huyền mi tâm bay tới. Chương 296, viễn trình đừng cho cận chiến cận thân. Xuy. Một ngọn phi đao vạch phá không khí, đâm thẳng Tô Huyền mi tâm. Tô Huyền khẽ nhíu mày, nghiêng đầu. Phi đao xoa qua gương mặt của hắn, bay về phía hẻm nhỏ bên ngoài đường cái. Chỉ nghe đinh đương một tiếng. Một chiếc trùng hợp đi ngang qua xe, bị phi đao đánh nát kiếng xe, tài xế mãnh liệt phanh xe, đem xe ngừng đến ven đường, nhất thời làm không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế thông minh. Vậy mà tránh khỏi. Đỗ Tử Long bọn người thấy thế hào hào khiếp sợ, bọn họ vốn nghĩ Tô Huyền sẽ bị tại chỗ đâm chết đâu. Tiểu tử thật sự có tài. Sơn Hải quan đệ nhất phi đao Thái Duệ Phong nặng quát một tiếng. Tay trái tay phải đồng thời tung bay, lại từ trên thân lấy ra hai ngọn phi đao, trực tiếp hướng Tô Huyền quăng tới. Siêu siêu. Hai ngọn phi đao phân biệt đâm về Tô Huyền mặt cùng tim. Thì cái này chút trình độ sao? Tô Huyền lờ mờ một tiếng, không lại tránh né, đồng thời giơ lên hai tay của mình. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn thành 16 lần nhiệm vụ đặc thù, thân thể cảm quan đã được cường hóa 16 lần. Thái Duệ Phong phi đao tuy nhiên sắc bén, nhưng trong mắt hắn cũng không phải là nhanh như vậy. Chỉ là một cái nháy mắt. Tô Huyền trong tay liền có thêm hai ngọn phi đao. Cái gì? Hắn vậy mà tiếp nhận. Cái này sao có thể, hắn còn là người sao? Đỗ Tử Long bọn người hào hào kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà có thể tay không tiếp được phi đao, vẫn là lập tức tiếp nhận hai thanh. Nhưng càng khiếp sợ vẫn là Thái Duệ Phong. Hắn là dựa vào phi đao dương danh, hắn phi đao tuy nhiên còn lâu mới có được viên đạn nhanh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiện tay tiếp được. Lúc này hắn mở to hai mắt, gương mặt khó có thể tin, lập tức hắn vội vàng lại lấy ra hai ngọn phi đao, giơ tay liền muốn hướng về phía Tô Huyền vùng đi qua. Tới phiên ta. Tô Huyền vậy mà tiên phát chế nhân, phất tay đem hai ngọn phi đao quăng về phía Thái Duệ Phong. Nhưng hắn cũng không có luyện qua phi đao, lực đạo là có, nhưng không có chính xác. Trong đó một ngọn phi đao chỉ là nghiêng đâm về phía Thái Duệ Phong bả vai. Một cái khác ngọn phi đao thì là chính xác hoàn toàn biến mất, đánh vào hẻm nhỏ một cái bị rỉ thùng rác phía trên. Ẩm. Thái Duệ Phong không tránh kịp, bả vai chính bên trong một đao, thân thể lung lay, hướng về sau mãnh liệt lui hai bộ, mới đứng vững thân hình. Nhưng để người nào cũng không nghĩ ra chính là, trôi này đánh vào thùng rác phía trên phi đao, vậy mà phản gậy một cái, lập tức đâm vào Thái Duệ Phong nào chính giữa cửa ở giữa, làm đến Thái Duệ Phong trợn xem ra tựa như là một cái tệ lì tuệ bì ẹt giống như. Ngậy. Đỗ Tử Long bọn người thấy thế đều trừng mắt. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Tô Huyền sẽ không quăng bay đi đao, có thể hết lần này tới lần khác vãi ra hai ngọn phi đao đều đâm trúng Thái Duệ Phong, đâm trúng dẫn so Thái Duệ Phong còn cao, 100% A. Thái Duệ Phong cũng thật xui xẻo a. Lẽ nào lại như vậy? Thái Duệ Phong sờ lên trán, một tia máu tươi theo vết thương chảy ra, hắn cũng không dám nổ phi đao, đơn tay nắm lấy một ngọn phi đao, thì muốn lần nữa quăng về phía Tô Huyền, nhưng một giây sau hắn thì do dự, Tô Huyền nhưng là sẽ tiếp phi đao a. Nếu như Tô Huyền đón thêm ở hắn một ngọn phi đao, lại đáp lễ hắn làm sao bây giờ? Cũng chính là tại hắn do dự công phu, Tô Huyền đạp lên mặt đất, lướt đến Thái Duệ Phong trước mặt, thản nhiên nói, ngươi nếu là cái viễn trình thì tuyệt đối không nên để cận chiến cận thân, nếu không. Nếu không cái gì? Thái Duệ Phong nhìn Tô Huyền tấm kia tuấn mỹ bất phàm gương mặt, run giọng nói. Ẩm. Tô Huyền trực tiếp dùng hành động nói cho Thái Duệ Phong đáp án, hắn nhất trưởng đặt tại Thái Duệ Phong tim, sau đó một lần phát lực, Thái Duệ Phong liền bay rất ra ngoài, phù phù một tiếng ngã ở hẻm nhỏ chỗ sâu, không có một chút âm thanh. Tô Huyền lại một bộ đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ, cất bước hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Thái Duệ Phong bại. Đại. Mọi người cùng nhau xông lên. Tối nay nhất định phải đem nguyên chính thủ cho báo. Đỗ Tử Long trong khiếp sợ, hướng về phía chính mình người vây tay một cái, thì khua tay đoạn kiếm hướng Tô Huyền vọt tới. Những người khác cũng vội vàng xuất ra binh khí đi theo. Nhưng khi bọn hắn vọt tới khoảng cách Tô Huyền xa 2-3 mét địa phương lúc, đột nhiên ào ào dừng lại, một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Chỉ thấy Tô Huyền đứng tại ngã xuống đất bất tỉnh Thái Duệ Phong bên cạnh, trong tay đã nhiều một nắm lớn phi đao. Tô Huyền lại đem Thái Duệ Phong phi đao đều trò vơ vét tới tay. Tô phủ chủ, mời ngươi lệnh. Tỉnh táo một chút. Vừa mới còn khí thế hung hăng Đỗ Tử Long, đối mặt Tô Huyền trong tay cái kia một nắm lớn phi đao, lập tức sợ, bắt đầu lui về phía sau. Nếu như Tô Huyền đem trong tay phi đao toàn vãi ra, liền xem như mộng cũng có thể mộng đến trên người hắn. Những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ, một mặt sợ hãi lui về phía sau. A, Tô Huyền nhìn lấy trong tay phi đao cười cười. Hắn không có ý định dùng phi đao tới đối phó Đỗ Tử Long bọn người, chẳng qua là cảm thấy ném phi đao rất thú vị, quay đầu hắn cũng luyện một chút phi đao, làm dùng để phòng thân. Đỗ trưởng môn. Tô Huyền lập tức đối Đỗ Tử Long nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không có động các ngươi người, ngươi cũng không nghĩ một chút, động ngươi người đối với ta có chỗ tốt gì. Ta khuyên ngươi nhanh đi tìm một chút hung thủ thật sự đi. Nói xong. Hắn liền cầm lấy một nắm lớn phi đao. Theo Đỗ Tử Long bên người nên ngang đi tới. Ta đi đâu tìm hung phạm? Đỗ Tử Long mang đối Tô Huyền thật sâu e ngại hỏi. Đỗ trưởng môn, nếu như ngươi tối nay có rảnh, có thể tới nhà của ta một chuyến, ta có lẽ có thể cho ngươi một đáp án. Tô Huyền hạ giọng nói, nhớ kỹ, đừng đi cửa chính. Tốt, ngươi chờ ta. Đỗ Tử Long đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi hẻm nhỏ. Triệu Lao Ca, ngươi cùng Ngụy huynh đệ tối nay có thời gian không? Tô Huyền lái xe hướng nhà thời điểm ra đi, cho Ngũ Độc Môn Triệu Ngụy hai người gọi một cú điện thoại. Có, Tô huynh đệ có cái gì phân phó? Triệu Linh thanh âm theo trong điện thoại truyền ra, ngươi nên sẽ không muốn để cho chúng ta còn tiền của ngươi a. Chúng ta bây giờ không trả nổi ngươi. Hắn cùng Ngụy Hào Kiệt mới vừa từ Tô Huyền chỗ đó mượn 20.000 khối tiền, còn không có ấm áp hồ đâu, Tô Huyền liền muốn đòi nợ rồi. Không phải chuyện tiền. Tô Huyền nói, đợi chút nữa có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút sao? Ta mời các ngươi uống chút trà ngon. A, Triệu Linh rất là hoảng hốt, không biết Tô Huyền trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng cũng không tiện cự tuyệt Tô Huyền, đành phải đáp ứng xuống. Qua một hồi, Tô Huyền về tới nhà. Hắn vừa mới đem xe ngừng tốt, Triệu Linh cùng Ngụy Hào Kiệt thì xuất hiện. "Tô huynh đệ, có chuyện gì a?" Vừa thấy được Tô Huyền, Triệu Ngụy hai người liền không nhịn được hỏi. "Vào nhà rồi nói sau." Tô Huyền đem Triệu Linh hai người lĩnh trở về nhà. "Thật uống trà a." Gặp Tô Huyền để Liễu Lao quản gia trong sân chi một trương bàn trà, Triệu Ngụy hai người thì càng mơ hồ, chán ở dê lẽ lại Tô Huyền chân coi bọn họ là bằng hữu chỗ. Đến mức Tô Huyền có phải hay không có việc muốn lợi dụng bọn họ. Bọn họ không có nghĩ tới phương diện này. Thật sự là lấy Tô Huyền giá trị con người địa vị, căn bản là không có sử dụng bọn hắn địa phương. Những số tiền kia đủ sao? Tại bàn trà bên cạnh sau khi ngồi xuống, Tô Huyền kéo việc thường ngày giống như cùng Triệu Ngụy hai người trò chuyện lên thiên. Chỉ đủ chậm mấy ngày. Triệu Ngụy hai người đáp. Có muốn hay không ta cho các ngươi giới thiệu một cái kiếm tiền sống? Tô Huyền nói y. Cái gì sống? Triệu Ngụy hai người nghe xong ánh mắt thì sáng lên. Chờ một chút các ngươi liền biết. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn coi cảnh ban đêm lẩm bẩm nói. Hơn nửa giờ sau đó, một bóng người theo hậu hải đường phố mặt khác vách tường, lặng yên lộn vòng vào Tô Huyền trong nhà. Không đợi Tô Huyền nói cái gì, Triệu Ngụy hai người thì cọ lập tức đứng lên, quát khẽ nói. Có tà cờ. Chương 297, dùng phương pháp bài trừ tốt. Có tà cờ. Triệu Ngụy hai người trực tiếp đem leo tường tiến đến người kia làm thành lá tà cờ. Thật sự là người kia không chỉ có leo tường, trên mặt còn được một mảnh vải đen, thấy thế nào làm sao giống như là cướp bóc kẻ xấu. Là bằng hữu. Tô Huyền giơ tay lên một cái, đối Triệu Ngụy hai người nói y. Tô phủ chủ, ta đến rồi. Người kia đi thẳng tới Tô Huyền trước mặt, hái xuống trên mặt bố, chính là Đỗ Thị Thái Cực Đỗ Tử Long. Hắn là dựa theo Tô Huyền nói tìm đến Tô Huyền tới. Tô Huyền, tới thì tới đi, làm sao còn trẻ mặt rồi. Đỗ Tử Long, chúng ta lăn lộn giang hồ, làm chuyện gì đều rất chuyên nghiệp. Ngậy. Ngồi đi. Tô Huyền chỉ quán vỉa hè, thân thủ cho Đỗ Tử Long rót một chén trà. Tô phủ chủ, hai cái vị này là. Đỗ Tử Long ngồi xuống về sau vốn định đi thẳng vào vấn đề hỏi Tô Huyền chính sự, lại là liếc nhìn Triệu Ngụy hai người, tạm thời đem lời nói nuốt vào trong bụng. Hai cái vị này giống như ngươi. Tô Huyền thản nhiên nói. Giống như ta. Đỗ Tử Long uống một ngụm trà, có chút ngộng. Đều là cựu nhân của ta. Tô Huyền miết miệng. A, Đỗ Tử Long vẫn là không nghĩ ra, nếu là cựu nhân làm sao còn ngồi một chỗ uống trà. Nhưng hắn lập tức kéo ra khỏe miệng, chính mình không phải cũng là ngồi xuống uống trà. Tại hạ Đỗ Thị Thái Cực trưởng môn Đỗ Tử Long. Đỗ Tử Long lập tức hướng Triệu Ngụy hai người làm tự giới thiệu. Ngũ độc môn Triệu Linh, Ngụy Hào Kiệt. Triệu Ngụy hai người cũng làm tự giới thiệu. Hai người bọn họ ngược lại là gặp qua Đỗ Tử Long một mặt, cũng là tại Đỗ Tử Long mang theo một đám môn nhân tìm Tô Huyền phiền phức một đêm kia gặp. Xin hỏi hai vị cùng Tô phủ chủ là cái gì thù? Đỗ Tử Long lập tức lại hỏi. Chúng ta sư đệ bị hắn đánh thành người thực vật. Triệu Ngụy hai người liếc nhìn Tô Huyền, đem địch đức phong sự tình nói ra. Ngài đâu? Triệu Ngụy hai người lại hỏi Đỗ Tử Long. Bọn họ chỉ biết là Đỗ Tử Long đến Tô Huyền chuyện phiền phức, nhưng lại không biết đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Ta. Đỗ Tử Long nhất thời khó có thể đem chân tình nói rõ ràng, đành phải ngắn gọn nói, ta một cái cửa người, cũng là ta đường đệ, hư hư thực thực bị Tô phủ chủ giết đi. A. Triệu Ngụy hai người nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ tất cả đều trầm mặc. Tô Huyền nhìn ba người dáng vẻ, không nhìn ở đừa cờ cửa y. Cựu nhân của mình đều ngồi đàng hoàng cùng một chỗ uống trà, đích thật là có chút buồn cười. Tô phủ chủ. Một lát sau, Đỗ Tử Long thật sự là nhịn không được, đối Tô Huyền nói. Nếu như nguyên chính không phải ngươi hại chết, còn xin ngươi nói cho ta biết hại chết nguyên chính chân hung, như thế ta có thể báo thù rửa hận, ngươi cũng có thể đổi một thân trong sạch. Ta ngược lại thật ra rất muốn nói cho ngươi. Tô Huyền uống một ngụm trà, nhìn Đỗ Tử Long hai mắt nói, nhưng ta cũng không có chứng cứ xác thực, nếu như tùy tiện liền nói một người báo thù cho ngươi, vạn nhất tính sai làm sao bây giờ? Vậy ta không phải đi không? Đỗ Tử Long tâm lý không khỏi có chút tức giận. Ta hỏi ngươi. Tô Huyền không hiểu đối Đỗ Tử Long nói. Ngươi có cựu nhân sao? Có a. Đỗ Tử Long không chút do dự nói, chúng ta lăn lộn giang hồ, thường xuyên cùng người tranh danh đoạt lợi, há có thể không có cựu nhân. Ta cũng có cựu nhân, còn có không ít. Tô Huyền nhìn coi chính mình lớn như vậy sân nhỏ, thở dài một hơi nói, theo ta càng ngày càng có tiền, hữu ý vô ý bên trong đắc tội người thì càng ngày càng nhiều, các ngươi chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Lúc nói lời này, hắn không khỏi nhớ tới Đông Phương Hào đối với hắn nói cái kia lời nói. Đông Phương Hào nói trên đời này tài phú là nắm chắc, ngươi kiếm lời nhiều, người khác thì kiếm lời ít, cựu nhân của ngươi một cách tự nhiên cũng liền tới. Trước kia hắn không thể nào tin. Hiện tại hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ý của ngươi là? Đỗ Tử Long không nốc, Trầm tư một lát liền nghĩ minh bạch Tô Huyền ý tứ trong lời nói, nói ra, hại chết Nguyên Chính có thể là cựu nhân của ngươi, cũng có thể là cựu nhân của ta. Không sai biệt lắm là như vậy đi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, cho nên ngươi tốt nhất trước biết rõ ràng. Không cần lao lực như vậy. Đỗ Tử Long trầm tư nói, xin đem cựu nhân của ngươi nói ra, ta dùng phương pháp bài trừ tốt. Nha! Triệu Ngụy hai người nghe đều ngẩng đầu nhìn coi Đỗ Tử Long. Thuyết pháp này còn rất khoa học mà. Nơi này dù sao không phải giang hồ. Tô Huyền cười lắc đầu, mọi ý thư thật là dạng chứng cứ. Trong mắt của ta đây chính là giang hồ. Đỗ Tử Long nâng chung trà lên uống một hớp lớn trà, nơi có người cũng là giang hồ. Nha! Triệu Ngụy hai người lại ngẩng đầu nhìn coi Đỗ Tử Long. Thuyết pháp này dùng ở chỗ này tốt phù hợp nha. Có người khả năng đã gặp hung thủ. Tô Huyền cũng lười cùng Đỗ Tử Long nhiều nói dóc, trực tiếp nói ra. Người nào? Đỗ Tử Long lập tức nheo lại hai mắt. Hai người bọn họ. Tô Huyền cũng híp mắt, nhìn hướng về phía Triệu Ngụy hai người. Các ngươi thật gặp được. Đỗ Tử Long vội vàng hỏi Triệu Ngụy hai người nói y. Ngậy. Triệu Ngụy hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đột nhiên đều giống như minh bạch cái gì. Tô Huyền vừa còn nói cho bọn hắn tìm kiếm tiền sống. Chẳng lẽ Đỗ Tử Long sự tình cũng là? Đỗ trưởng môn, một đêm kia chúng ta thực sự thấy được thứ gì? Triệu Linh ở trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nâng bình trà lên cho Đỗ Tử Long thêm đầy nước trà. Thấy cái gì? Đỗ Tử Long trầm giọng hỏi. Chúng ta nhìn đến. Triệu Linh gãi đầu một cái, ai nha, ta làm sao nhất thời nhớ không ra thì sao? Chẳng lẽ là hai ngày này chưa ăn no nguyên nhân? Vậy còn ngươi? Đỗ Tử Long lại tranh thủ thời gian hỏi Ngụy Hào Kiệt. Ta cũng chưa ăn no, nao tử có chút không dùng được. Ngụy Hào Kiệt diễn kỹ hiển nhiên không có Triệu Linh tốt. Mẹ nó. Đỗ Tử Long ở trong lòng thầm mắng một tiếng, há có thể không biết Triệu Ngụy hai người là có ý gì, hắn sờ lên trên thân, móc ra hơn 1.000 khối tiền đến, đập tới trên bàn trà, nói ra, hiện tại nhớ tới hay chưa? Ta xem lại các ngươi theo Tô Huyền huynh đệ trong nhà lúc đi ra, có hai người lén lén lút lút đi theo các ngươi. Triệu Linh cầm lấy trên bàn tiền, đếm, phân cho Ngụy Hào Kiệt một nửa. Hai người bọn họ hình dạng thế nào, thấy rõ ràng chưa? Đỗ Tử Long nắm chặt song quyền hỏi. Nếu quả thật giống như là Triệu Linh nói dạng này, như vậy hại chết Đỗ Nguyên Chính hiển nhiên không phải Tô Huyền. Chờ y tô y qua, không sao cả thấy rõ ràng. Triệu Linh lại gãi đầu một cái, nhưng giống như cũng thấy rõ ràng, không quá chắc chắn. Mẹ nó. Đỗ Tử Long lại không nhịn được thầm mắng một tiếng, sờ lên trên thân, lại là mò không xuất hiện kim tới, đành phải đem điện thoại di động của mình đập tới trên bàn trà. Ai u, táo kiểu mới nhất ta. Triệu Linh thân thủ liền đi cầm Đỗ Tử Long điện thoại di động. Không phải cho các ngươi điện thoại di động a? Đỗ Tử Long khỏe miệng giật một cái, ngươi nói cho ta biết hai người kia tướng mạo, ta cho các ngươi chuyển khoản a. Ta không có tiền mặt. Hả, nguyên lai là cái dạng này. Triệu Linh không thôi đem Đỗ Tử Long điện thoại di động thả trở về, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, ấn mở thu khoản mã. Đỗ Tử Long khỏe miệng lại kéo ra, cho Triệu Linh vòng vo 1.000 khối tiền. Tuy nhiên ta không nói ra hai người kia tướng mạo, nhưng vừa nhìn thấy hai người kia thì tuyệt đối có thể nhận ra. Triệu Linh khẳng định nói. Rất tốt. Đỗ Tử Long lại uống một hớp lớn trà, nói. Còn mời hai vị giúp ta tìm ra hung thủ, sau đó tất có thâm tạ. Cùng lúc đó, chính nằm ở trên giường cùng nữ nhi Bạch Vi nói thì thầm Bạch Phu Nhân. Đột nhiên đánh một tiếng hắt xì. Chương 298, con mắt của ngươi thật là doa người. Mẹ, ngươi lạnh sao? Nghe được mẫu thân nhảy mũi, Bạch Vi tại bên gối sờ đến điều hòa không khí điều khiển từ xa, đem nhiệt độ điều cao hơn một chút. Có thể là họ Tô đang mắng ta đi. Bạch Phu Nhân ngoắc ngoắc khỏe môi, cười lạnh nói, mẹ kế hoạch kia đủ để hại chết hắn, ha ha. Nàng khiến người ta cải trang thành thầy thuốc hại chết Đỗ Nguyên Chính, ước gì Tô Huyền tranh thủ thời gian bị Đỗ Nguyên Chính đồng bọn giết chết đâu. Người ta là rất có tiền. Bạch Vi đem điều hòa không khí điều khiển từ xa thả lại bên gối, lấy một bộ đưa lưng về phía mẫu thân tư thế nói ra. Trên đời này tràn đầy mùi hôi thối, không có chuyện gì là tiền giải quyết không được. Ngươi không cần lo lắng cái này. Bạch Phu Nhân lấy tay nhẹ véo nhẹ lấy nữ nhi vai, một bộ từ mẫu dáng vẻ, có thể sắc mặt của nàng lại là tràn đầy xà hạt rô nở dê như độc ý. Nói ra, chết người một phe là loại kia người giang hồ, thì theo ngươi tại đánh võ điện ảnh phía trên nhìn đến cao y chù nở dê loa y kia người không sai biệt lắm, bọn họ đều là chết đầu góc, không nhìn chúng ta pháp luật quy củ, coi trọng chuyện giang hồ để giang hồ. Rất khó dùng tiền giải quyết. A Bạch Vi nhẹ nhàng lên tiếng. Hai chúng ta thì vui vẻ chờ họ Tô tin chết tốt. Bạch Phu Nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cái kia mụ mụ ngươi nhưng muốn chầm chầm một chút. Bạch Vi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điều hòa không khí điều khiển từ xa phía trên nguyên một đám tiểu cái nút. Nói ra, kỳ thật ta là không muốn ngươi dùng loại biện pháp này trừng trị hắn, ta đối với hắn là rất có hảo cảm, người dáng dấp đẹp trai lại ôn hòa, nếu là lẫn nhau ở giữa không có coi ân oán, có lẽ còn có thể làm bằng hữu chỗ một chỗ. Vậy cũng là hắn mặt ngoài bộ dáng thôi. Tựa như là cha ngươi, mặt ngoài không phải cũng là đối với người hòa hòa khí khí. Nhưng vụng trộm ai chống đối hắn tài lộ, hắn chẳng phải làm người nào. Cũng không chỉ là cha ngươi, kẻ có tiền cái nào trên tay sạch sẽ. Cái nào là người tốt? Bạch phu nhân lật ra một người, nhìn trần nhà. Trên trần nhà có một chiếc đèn treo, chiếu sáng rạng rỡ, lại là tại hai tròng mắt của nàng bên trong chiếu ra một chút hàn mang. Mẹ ngủ đi. Bạch Vi nhắm hai mắt lại. Ngươi ngủ trước. Bạch phu nhân lấy tay nhẹ nhàng sửa sang nữ nhi tóc, sau đó đưa tay đưa đến gầm giường, xuất ra một cái hộp tới. Mở hộp ra về sau, lộ ra bên trong một cái tiểu nhân. Tiểu ngươi thân thể núi viết hai chữ. Tô Huyền. Nàng dùng kim châm phá đầu ngón tay của mình, tích huyết tại tiểu nhân phía trên, sau đó dùng châm không ngừng ghim tiểu nhân. Từ khi trượng phu nàng ra chuyện về sau, nàng thì cái nào đó chú người vong thượng tìm được giáo trình, làm cái này tiểu nhân. Mỗi ngày tích huyết đâm tiểu nhân. Có cửu báo cửu, có oán nghiệm báo oán. Mỗi đêm trước khi ngủ đâm lên mấy lần, ngủ được an an ổn ổn. Nhưng nàng giờ phút này chỉ hy vọng Đỗ Tử Long bọn người sớm đi đem Tô Huyền giết chết. Cuốn lại tay hơi mệt chút. Bạch phu nhân một lần nữa đem tiểu nhân thả lại hộp, hài lòng nhắm mắt lại. A, tại chính mình biệt thự trong sân, Tô Huyền duỗi lưng một cái. Các ngươi nói đã khỏi chưa? Tô Huyền liếc qua Triệu Ngụy hai người cùng Đỗ Tử Long, nói, nói tốt thì mỗi người trở về đi, ta muốn ngủ. Tô huynh đệ chờ một chút. Triệu Linh liếc nhìn Tô Huyền, tiếp theo đối Đỗ Tử Long nói, chúng ta hai cái có thể giúp ngươi tìm tới hung thủ, nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, miễn phí hỗ trợ. Ta hiểu. Đỗ Tử Long vô vô điện thoại di động của mình, các ngươi nói cái giá đi. 100.000. Triệu Linh cùng sư đệ Ngụy Hảo Kiệt đơn giản thương nghị một chút, hướng Đỗ Tử Long báo ra một vài. Không có vấn đề. Đỗ Tử Long báo thù sốt ruột, không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Mà 100.000 cũng là hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận số lượng, lại nhiều một ít hắn thì tránh không được muốn có kẻ mặc cả một phen. Trước giao một nửa tiền đặt cọc đi. Triệu Linh liếc nhìn Đỗ Tử Long điện thoại di động nói ra, sau khi chuyện thành công lại đầy đủ. Tốt. Đỗ Tử Long cầm điện thoại di động lên, chuyển cho Triệu Linh 50.000. Triệu Linh lại lập tức chuyển cho Tô Huyền 30.000, mà hắn chỉ mượn Tô Huyền 20.000, xem chừng là không muốn cùng Tô Huyền có quá nhiều người tình khúc mắc. Đỗ lão bản, chúng ta đi. Sau đó Triệu Linh đối Đỗ Tử Long nói y. Hắn đã cải biến đối Đỗ Tử Long xưng hô, xem như đem mình làm cho Đỗ Tử Long làm thuê. Đi. Đỗ Tử Long trọng lại đem mảnh vải đen đó che ở trên mặt, lần theo đường cũ leo tường đi. Triệu Ngụy hai người thấy thế liếc nhau, cũng theo Đỗ Tử Long người lão bản này leo tường đi. A, ba tên này thật có ý tứ. Tô Huyền đưa mắt nhìn ba người rời đi, cười cười, liền vào gian phòng của mình. Sau khi rửa mặt, hắn nằm ở trên giường, lại là không hiểu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đã ngủ không được, hắn cũng lười ép buộc chính mình ngủ, xuất ra tối nay vơ vét tới phi đao, đem một trên kệ áo y phục lấy đi, hướng về phía một giá áo luyện cất cánh đao tới. Mới đầu hắn thủ pháp rất là vụ bè, phi đao nhiều lần không trúng. Nhưng hơn nửa giờ về sau, hắn thì nắm giữ một số bí quyết. Cặp mắt của hắn khác hẳn với thường nhân, nhìn chính mình vãi ra phi đao tốc độ cũng là rất chậm, hắn ngay tại vùng ra phi đao nháy mắt, kịp thời điều chỉnh phi đao phương hướng, bắt lấy phi đao trong không khí quy tích, lần lượt vung tay, lần lượt điều chỉnh, tiến bộ càng ngày càng thần tốc. Ầm ầm ầm. Luyện nhanh có 2 giờ về sau, là hắn có thể chỉ đâu đánh đó, không một bắn không trúng địa. Nếu là Sơn Hải quan đệ nhất phi đao thủ Thái Duệ Phong nhìn đến những thứ này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tô Huyền cái này 2 giờ khổ luyện, đủ để chống đỡ lên hắn luyện hơn mấy tháng. Tô Huyền còn đem như ý thái cực lực đạo hỗn hợp tiến vào phi đao bên trong, làm đến phi đao lực xuyên thấu lại tăng cường mấy phần. Ngủ ngủ. Lại qua 1 giờ, Tô Huyền đã đem quăng bay đi đao sự kiện này hình thành nhất định thân thể ký ức, làm được vận chuyển như ý, không có chút nào ngưng trệ, hắn lúc này mới vướt vướt hai mắt đỏ bừng, nằm ở trên giường nằm nga y ho ho. Cái này ngủ một giấc đến cực kỳ an tâm. Muốn tìm được cái kia hai cái hung thủ, quan trọng ngay tại hắn nơi này. Mà Triệu Ngụy hai người cùng Đỗ Tử Long cũng không có thật rời đi, bọn họ chỉ là tiềm phục tại Tô Huyền nhà phụ cận, yên tĩnh quan sát đến Tô Huyền cửa nhà hết thảy động tĩnh, ánh mắt không buông tha bất kỳ một cái nào đi ngang qua cửa người, nghiêm chỉnh thành Tô Huyền nhà miễn phí bảo tiêu. Nhưng một mực chờ đến trời tờ mờ sáng, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. Sáng sớm hôm sau, vốn định ngủ thêm một lát nhi Tô Huyền, bị sư tỷ Vương Tuyết Hạm cho tự mình đánh thức, để hắn nhân lúc còn nóng ăn điểm tâm. Đêm qua luyện thật lâu phi đao Tô Huyền, mặt ủ mày cho rửa mặt xong, tùy tiện xuyên qua một bộ y phục, đi tới nhà hàng ăn cơm. Nô! Nhưng vừa đến nhà hàng hắn thì ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ nở nụ cười liễu quản gia, ngáp hai đứa bé, hắn lại còn thấy được một bóng người. Chính là trước đây có dược phương duyên phận cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh. Cái bóng mờ kia chính ngồi một mình ở trong nhà ăn, hư hư thực thực là uống vào một chén cháo, hắn dùng muỗng nhỏ theo trong chén cầm cháo, thổi thổi, lại bỏ vào trong miệng, tay kia còn cầm lấy một cuốn sách, một bên húp cháo một bên đọc. Làm sao vô duyên vô cớ liền thấy hắn rồi? Tô Huyền vuốt vuốt hai mắt, một mặt buồn bực. Tô ca ca, ngươi thế nào? Tiểu huynh muội tựa hồ là phát hiện cái gì, chỉ Tô Huyền ánh mắt nói. Con mắt của ngươi thật là dọa người a. Chương 299, nhớ đến để bọn hắn cho ta tốt bình luận. Tô Huyền, ngươi có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Vương Tuyết Hạm cũng đống nhiên phát hiện Tô Huyền ánh mắt có chút dị thường. Ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, thậm chí con ngươi màu đen phía trên cũng đều là tơ máu, đã không nhìn thấy trắng con mắt, xem ra rất dọa người. Không có chuyện gì, có thể là ta tối hôm qua dùng mắt quá độ. Tô Huyền qua loa tắc trách một câu bắt đầu ăn cơm. Lại nhìn cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh lúc, lại là đã không nhìn thấy đối phương. Hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương là chuyện gì xảy ra. Thật chẳng lẽ chính là tàn ở lại đây chỗ biệt thự lịch sử hình ảnh. Sau khi cơm nước xong, Tô Huyền thì mở to hai cái đỏ bừng đôi mắt, lái xe đi ra ngoài làm chính sự đi. Đi theo hắn. Hung thủ nếu như là cựu nhân của hắn, nhất định sẽ ở bên cạnh hắn xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tô Huyền đi ra ngoài, Triệu Ngụy hai người cùng Đỗ Tử Long lặng yên đón xe đi theo Tô Huyền. Cái trước cầm cái sau tiền thuê, có thể nói là tận tâm tận lực. Hở! Tô Huyền mới mở thêm vài phút đồng hồ xe, liền phát hiện Đỗ Tử Long bọn họ đang theo dõi hắn, quả nhiên là dở khóc dở cười. Mời hai vị thắt chặt dây an toàn. Tô Huyền cũng lười quan tâm tới Đỗ Tử Long bọn họ, tiếp một đơn đi đi, kéo lên hai cái khách nhân. Cái kia hai cái khách nhân là hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, có một cái còn nhuộm mái tóc màu đỏ, rất huyễn khóc dáng vẻ. Sư phụ, ngươi một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền a? Lái xe thêm vài phút đồng hồ về sau, tóc đỏ tiểu tử cùng Tô Huyền bắt chuyện nói y. Nhìn tâm tình, mở nhiều kiếm được nhiều, mở thiếu tự nhiên là kiếm lời ít. Vậy ngươi bình quân kiếm lời bao nhiêu a? Cũng không tốt lắm nói. Tô Huyền quay đầu liếc mắt nhìn tóc đỏ, làm sao? Ngươi cũng nghĩ thoáng đi đi. Không phải. Tóc đỏ lắc đầu. Tóc đỏ đột nhiên ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Hắn phát hiện Tô Huyền hai mắt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Sư phụ, ngươi có phải hay không đến bệnh đau mắt rồi? Tóc đỏ lập tức hỏi. Không phải không phải. Tô Huyền nói, cũng là dùng mắt quá độ, nghỉ hai ngày liền tốt. Vậy là tốt rồi. Tóc đỏ thở dài một hơi, ta nghe nói bệnh đau mắt là sẽ truyền nhiễm, nếu như ngươi thực sự bệnh đau mắt, chúng ta nhưng là lập tức xuống xe. Đúng vậy a, liền cướp bóc đều không cần. Một cái khác tiểu tử bỗng nhiên nói y. A, Tô Huyền nhịn không được cười lên, các ngươi là muốn ăn cướp ta. Ừm, cướp bóc ngươi. Tóc đỏ đột nhiên xuất ra một cây dao găm, đến tại Tô Huyền dưới sườn, uy hiếp nói, ví tiền, điện thoại di động, thẻ ngân hàng cùng mật mã. Hết thẻ giao cho chúng ta. Các ngươi xác định thật muốn cướp bò cơ ta. Tô Huyền trừng trừng rất là dọa người mà tờ đo. Nói nhảm, chẳng lẽ còn muốn mời ngươi uống rượu. Một cái khác tiểu tử cũng đem một cây dao găm đến tại Tô Huyền trên thân, nói ra, chúng ta thiếu không ít lưới vay, cùng đường mặt lộ, giang hồ cứu cấp. Giang hồ cứu cấp. Tô Huyền mặc niệm lấy mấy chữ này, cười khổ lắc đầu. Đã không nhớ ra được từ chỗ nào thiên khai bắt đầu, hắn càng ngày càng nhiều nghe được giang hồ hai chữ. Có lẽ là theo Sầm Hạo Nam bắt đầu đi. Gia hỏa này tổng nói mình đã lui ra giang hồ, có thể trong ánh mắt của hắn rõ ràng còn bao hàm một tòa giang hồ. Lúc nói chuyện, tòa kia giang hồ liền sẽ long lánh ra quan mang. Mà hắn thì sao? Từ lúc có hệ thống, thu mua lì cả, cũng coi là nửa chân đạp đến tiến vào giang hồ đi, chớ nói chi là gần đây chuyện. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có ân oán. Trong phim ảnh đối trắng thật không lừa ta. Giang giác. Tô Huyền nhìn thoáng qua ngược lại sau kính, hứng hờ dừng xe ở ven đường, ấn xuống mở khóa khóa. Người muốn chạy trốn. Trên xe hai cái tiểu tử thấy thế, vội vàng dùng mũi đao đỉnh đỉnh Tô Huyền. Chỉ cần ngươi dám động một cái, trên thân liền sẽ nhiều hai cái lô máu. Chúng ta chỉ cần tiền, không muốn muốn mạng của ngươi. Có thể tha cho ta chàng cái tất sao. Tô Huyền cười không thể chi nói, thực không dám dầu dếm. Ta nhìn bề ngoài là một cái mở đi đi, kỳ thật ta là một vị giang hồ đại lão, ta thủ hạ tiểu đệ ngàn ngàn vạn, chỉ cần ta tùy tiện nói một tiếng, tiểu đệ của ta thì ngay lập tức sẽ xuất hiện cho các ngươi để mắt. Ha ha ha. Hai cái trẻ tuổi tiểu tử cũng cười hết sức vui mừng. Tóc đỏ lấy tay gỡ một chút chính mình tóc mái, nói ra, ngươi cái này tất giả đến mức quá giả, ngươi một cái mở đỉ đỉ có thể là cái gì giang hồ đại lão. Đến, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, để ngươi tùy tiện gọi tiểu đệ, có thể gọi đến một tiểu đệ ta liền theo họ ngươi. Không dùng đến 10 giây đồng hồ đi. Tô Huyền đưa tay đưa đến ngoài cửa sổ xe, vẫy vây tay. Ngươi mẹ nó đang chơi chúng ta. Hai cái tiểu tử bỗng cảm giác chính mình bị trêu đùa. Ngươi dạng này liền có thể đưa tới tiểu đệ. Quá trò đùa a. Bọn họ đang định vạch phá Tô Huyền y phục, hù dọa một chút Tô Huyền, kết quả một giây sau, để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lăn xuống đến. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên khí thế hung hăng xuất hiện ở cửa xe bên ngoài, một thanh mở cửa xe, đem hai cái tiểu tử nắm xuống xe. Không đợi hai người thấy rõ ràng cái kia ba đạo nhân ảnh tướng mạo, hai người thì hai chân cách mặt đất, bị ba người kia không đi. Nhớ đến để bọn hắn cho ta tốt bình luận. Tô Huyền hướng về phía cái kia ba đạo nhân ảnh hô một tiếng, sờ lên cái cằm, mở xe rời đi. Là hai bọn hắn sao? Tại một chỗ yên lặng góc tường, Đỗ Tử Long nhìn ở thấy hai cái trẻ tuổi tiểu tử hỏi Triệu Ngụy hai người. Không phải. Triệu Ngụy hai người đánh giá đối phương vài lần, lắc đầu, bắt lột. Đáng chết. Đỗ Tử Long mắng một câu, đưa tay đặt tại tóc đỏ đỉnh đầu, đang muốn dùng lực, Triệu Linh lại là ngăn lại nói, để bọn hắn cho Tô huynh đệ tốt bình luận lại nói. Cái gì cái tình huống a? Tóc đỏ đầu góc mơ hồ nhìn ở thấy ba người nói, các ngươi thật sự là cái kia đỉ đỉ tài xế. 3. Đỗ Tử Long lật tay cho tóc đỏ một cái miệng rộng con, cho tốt bình luận. Tóc đỏ miệng lập tức bị đánh sai lệch, cũng không dám nữa nói nhiều, lấy điện thoại di động ra cho Tô Huyền tốt bình luận. Đỗ Tử Long tay đè tóc đỏ đỉnh đầu, một lần phát lực. Rồi. Tóc đỏ trong miệng phát ra một tiếng cổ tiếng quái khiếu, thì trợn trắng mắt nằm trên mặt đất. Đỗ Tử Long lại lập lại chiêu cũ, đem một cái khác tiểu tử ép đến. Sau đó, Đỗ Tử Long ngay trước Triệu Ngụy hai người trước mặt, đem hai cái tiểu tử trên người tài vật vơ vét không còn một mảnh, nhìn Triệu Ngụy hai người trợn mắt hốt mồm. Ta là cùng Tô phủ chủ học. Đỗ Tử Long xấu hổ giải thích một chút. Tối hôm qua hắn nhìn đến Tô Huyền vơ vét Thái Duệ Phong, hắn vốn cho rằng Tô Huyền chỉ là cầm đi Thái Duệ Phong phi đao, đem Thái Duệ Phong đưa đến một nhà phòng khám bệnh nhìn thương thế thời điểm, hắn mới biết được Tô Huyền lại đem Thái Duệ Phong tiền trên người cũng cầm đi. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Giống như Tô Huyền là dựa vào cái này phát tài. Sau đó bọn họ vội vàng ra đi tìm Tô Huyền, có thể phát hiện Tô Huyền đã không thấy tăm hơi. Kỳ thật Tô Huyền cũng đi không bao xa. Hắn chỉ là tại kế tiếp giao lộ dừng xe lại, kinh ngạc nhìn hướng về phía trước. Một người mặc váy đỏ thiếu nữ, đẩy một cái xe đạp, đứng tại giao lộ chính giữa không nhúc nhích. Váy đỏ đột nhiên quay đầu nhìn hướng về phía Tô Huyền. Nàng máu me đầy mặt, da mặt lật hướng về phía một bên, lộ ra răng hàm, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc dáng vẻ. Mới nhân vật A. Tô Huyền giật giật khoe miệng, hai con ngươi càng thêm đỏ bừng. Mà tại hắn tay lái phụ phía trên, nữ tử áo đỏ cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nàng híp một đôi thu thủy lớn lên mắt, nhìn hướng về phía cái kia váy đỏ. Chương 300, ly kỳ năng lượng thể. Có chút ý tứ. Tô Huyền sờ lên cằm, thần sắc phức tạp. Nữ tử áo đỏ một xuất hiện tại hắn ghế lái phụ, ngã tư đường cái kia váy đỏ liền lập tức đẩy xe đạp đi, mà lại nàng đi được rất nhanh, tựa như là tại bước hơi khỏi nhân gian giống như, trong nháy mắt, người cùng xe đạp đều không thấy. Hệ thống. Tô Huyền lập tức triệu hoán hệ thống, hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó chính là không phải bị ngươi cường hóa hỏng. Ta làm sao càng ngày càng nhiều lần nhìn đến loại đồ vật này rồi. Hệ thống. Tô Huyền, đừng giả bộ ngốc. Hệ thống. Tô Huyền đành phải đổi một cái thuyết pháp, thân thể của ta đã bị ngươi cường hóa tới trình độ nào rồi? Vì cái gì có thể nhìn đến trước kia không thấy được đồ vật? Hệ thống, ký chủ thể phách đã đi qua 16 lần cường hóa, có thể nhạy cảm bắt được người thường vô pháp cảm giác được năng lượng ba động. A. Tô Huyền há to miệng, có chút không hiểu nhiều, nhưng đại mơ hồ cũng minh bạch thứ gì. Váy đỏ hẳn là một loại năng lượng ba động, còn sống nói là năng lượng thể, ánh mắt của hắn có thể nhìn đến loại này năng lượng thể. Hắn trước kia tại vong thượng thấy qua thứ nhất không biết đáng tin không đáng tin cậy khoa học nghiên cứu, nói là người sau khi chết, người ý thức cũng sẽ không theo nhục thân tan biến mà biến mất, chỉ là biến thành một loại khác tồn tại, khả năng cũng là hệ thống vừa mới nói tới năng lượng ba động, người nhục thân cũng bởi vậy sẽ nhẹ hơn mấy phần. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều có thể như vậy, có người đã chết thì là chết, cát bụi trở về với cát bụi. Chỉ có những cái kia trước khi chết trong lòng vẫn có thật sâu chấp niệm người, sau khi chết mới có thể dạng này. Tra một chút đi. Tô Huyền nhìn coi giao lộ thẻ bài, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng tra cái này giao lộ có không có đi ra tai nạn giao thông. Cái kia váy đỏ rất như là xảy ra tai nạn giao thông mới chết. Cái này tra một cái không sao cả, hắn nheo lại hai mắt. Cái này giao lộ vậy mà liền tại trước mấy ngày phát sinh qua một lần tai nạn giao thông, một cái nữ hài bị một cái uống rượu điều khiển người đụng chết. Vong thượng cũng có video. Tô Huyền ấn mở cái kia video nhìn một chút. Một cái váy đỏ nữ hài, cưới xe đạp dọc theo đường bình thường chạy, một chiếc xe tại không có bất kỳ cái gì giảm tốc tình huống dưới, đụng bay nữ hài trên không trung bay lên, giống như là một đóa hoa mỹ dáng chiều. Đây là không hơn không kém ngoài ý muốn tử vong. Trong nội tâm nàng nhất định có tâm nguyện chưa dứt ta. Cho nên nàng không chịu triệt để tán đi. Tô Huyền nghĩ như vậy, hướng về phía tay lái phụ giơ tay lên một cái kia. Người cũng thế. Hắn đột nhiên bật cười. Nữ tử áo đỏ đã sớm không thấy. Nữ tử áo đỏ cũng là một loại năng lượng thể sao. Cũng liền tâm nguyện chưa dứt, mới không chịu tán đi sao. Tiếp đó, Tô Huyền lái xe nhanh chóng cách rời giao lộ, nhưng hắn bỗng nhiên thông qua kính chiếu hậu phát hiện, cái kia váy đỏ chính cơi xe đạp, đuổi theo xe của hắn. Kẹt kẹt. Tô Huyền đem xe đứng tại ven đường. Việc này may mắn là phát sinh ở trên người hắn, hắn bên trong qua địch Đức Phong hàng đầu thuật, nhìn thấy qua áo đỏ bóng người, tại Truy Long Sơn gặp qua Bồ Tát ngược lại ngồi. Trong lòng sớm đã có sức chống cự, lúc này nhìn đến váy đỏ truy trong lòng của hắn là không có gì gợn sóng, nhưng nếu là đổi thành người khác, nhìn đến váy đỏ đuổi theo chính mình chạy, sợ là sẽ phải dọa đến vài ngày cũng không dám ra ngoài cửa, thậm chí còn có thể đi bệnh viện nhìn xem chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngươi có chuyện gì sao? Tô Huyền rất lễ phép nhấn xuống cửa sổ xe. Cha hỏi đồng thời, hắn còn liếc mắt nhìn tay lái phụ, áo đỏ bóng người lần này không có xuất hiện, xem chừng nàng cho rằng váy đỏ đối Tô Huyền là vô hại. Váy đỏ đem xe đạp dừng ở xe của hắn ngoài cửa sổ, miệng há ra hợp lại, giống là đang nói chuyện, nhưng Tô Huyền một câu đều nghe không được. Váy đỏ nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó chỉ chính mình, lại chỉ một cái phương hướng, cưới xe đạp hướng cái hướng kia đi. Nàng đây là muốn đem ta đưa đến một chỗ đi à? Tô Huyền suy nghĩ một chút, lái xe đi theo nữ hải. Hắn một mực theo nữ hải tiến vào một cái cũ kỹ tiểu khu, đứng tại một chỗ bộ phận dưới lầu, cuối cùng theo nữ hải lên cái kia bộ phận lầu, ngừng bước tại một gia đình cửa trống trộm trước. Nữ hải xem cửa trống trộm như không, trực tiếp xuyên thấu cửa trống trộm đi vào. Tô Huyền tất nhiên là làm không được dạng này. Hắn kéo đẩy một chút cửa trống trộm, là khóa lại. Nữ hải lập tức lại từ cửa trống trộm xuyên ra ngoài, lo lắng hướng về phía Tô Huyền khoa tay múa chân. Tựa như trong phòng có vô cùng trọng yếu đồ vật giống như. Nữ hải vừa chỉ trước cửa đệm. Tô Huyền lập tức đã hiểu, xốc lên đệm, phát hiện một cái chìa khóa. Hắn cầm lấy chìa khóa mở cửa, răng rác một tiếng, cửa mở. Đẩy cửa sau khi đi vào. Một cỗ ngột ngạt mục nát khí tức đập vào mặt. Tô Huyền theo váy đỏ, trực tiếp đi vào một cái phòng, sau đó thấy được cực kỳ ngoài ý một màn. Một con chó nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, tại cái kia chỉ đủ bên người, còn tựa sát mấy cái tiểu cầu. Bọn họ lại là rốt cuộc không có cách nào từ trên người nó hấp thu đến bất kỳ thực vật. Đều còn sống. Tô Huyền kiểm tra một chút cầu cầu nhóm, vội vàng đi ra một chuyến, trở lại lúc, trong tay thì nhiều một chút đồ ăn, từng cái đút cho những cái kia cầu cầu nhóm, có sữa bò có lạp xưởng có bánh quy. Nhắc tới cũng kỳ. Cho ăn đại cầu thời điểm, đại cầu chỉ là nhìn một chút Tô Huyền, thì nhìn chằm chằm vào Tô Huyền không khí bên người mắt không chấp nhìn, váy đỏ là ở chỗ này. Đại cầu có thể nhìn đến váy đỏ. Nếu như ngươi chỉ là không nỡ để nó nhóm, vậy liền xin ngươi yên tâm đi. Cho ăn xong cẩu cẩu về sau, Tô Huyền đối váy đỏ nói, ta sẽ giúp ngươi chiếu xem bọn hắn, ân. Vừa vặn ta trong sân thiếu chó. Váy đỏ vội vàng hướng Tô Huyền khom lưng gửi tới lời cảm ơn. Đại cẩu lại cũng rất thông nhân tính hướng Tô Huyền nhú lên sóng chảo, như người thở dài, bất quá là nằm trên mặt đất thở dài phía trên. Sau đó Tô Huyền đem cẩu cẩu nhóm một cái hướng trên xe chuyển, váy đỏ thì nhìn Tô Huyền chuyển. Ngươi làm sao bây giờ? Chuyển chó ngoan về sau, Tô Huyền hỏi váy đỏ. Váy đỏ hai tay trùng điệp, phóng tới trên đầu gối, không lưng hướng về phía Tô Huyền cúi đầu. Sau đó thân thể nàng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng theo Tô Huyền trong tầm mắt biến mất, dường như đã hoàn thành tâm nguyện chưa dứt. Tô Huyền cảm thấy mình tâm cảnh bình thản, một thân ấm áp, giống như là nhận lấy một loại nào đó chúc phúc cùng phù hộ. Cùng lúc đó, Bạch phu nhân dưới giường cái kia viết Tô Huyền tên tiểu nhân, đột nhiên quỷ dị chấn một chút. Có một luồng nhàn nhạt hắc khí tỏ khắp đi ra. Tiếp đó, Tô Huyền lái xe đem cậu tử nhóm mang về nhà. Tô ca ca, ngươi từ chỗ nào làm chó? Có phải hay không đưa cho chúng ta? Tiểu huynh muội hai cái nhìn đến cậu cậu nhóm, đều bắt đầu vui vẻ. Bọn họ trước kia vốn có một cái đại hắc cậu, nhưng không thể đưa đến Tô Huyền nhà, bởi vì cái kia đại hắc cậu là một cái sói, liền để nó trở về sơn lâm tốt. Giao cho các ngươi, thật tốt dưỡng tốt bọn họ nha. Tô Huyền vuốt vuốt tiểu huynh muội hai cái đầu. Nhìn thời gian mới vừa vặn giữa trưa, ngay tại nhà đơn giản ăn cơm, lại đi mở đi đi. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chỉ còn lại có 4 đơn, hoàn thành sắp đến. Kết quả để hắn không ngờ tới chính là, chạng vạng tối gần hắn kết thúc công việc thời điểm, lại gặp phải một kiện có chút chuyện quỷ dị. Chương 301, thần kỳ kinh lịch. Đại thẩm, ngươi ngồi xong, chúng ta xuất phát. Lúc chạng vạng tối, Tô Huyền kéo đến một cái năm 60 tuổi đại thẩm. Hắn là cực ít kéo đến lao nhân, lưới ước xe hành khách phần lớn đều là người trẻ tuổi. Tiểu hòa tử, chúng ta có thể không thể thay đổi một chút chỗ cần đến A. Đại thẩm ngồi ở hàng sau phía trên, cầm trong tay một cái túi vải, đối Tô Huyền nói, ta trên điện thoại di động định vị trí kia là không đúng. Không có vấn đề, ngươi có thể lựa chọn lần nữa một cái điểm cụ OI. Tô Huyền ôn hòa nói, thật tốt. Đại thẩm cầm lấy điện thoại di động của mình xếp bước lên, qua một hồi nói ra, tốt, liền đi nơi này. Ngoại ô thành phố. Tô Huyền nhìn một cái đại thẩm sửa đổi điểm cụ OI thì như mày. Hắn không muốn kéo xa như vậy hành khách, vốn muốn tùy tiện kéo một đơn khoảng cách gần liền về nhà. Hắn cũng giật mình ý thức được cái gì. Đại thẩm là cố ý định sai vị trí, chính là sợ hắn hoặc là khác đi đi tài xế không muốn đưa nàng đi ngoại ô thành phố, trời dù sao sắp tối rồi. Tô Huyền lập tức hỏi, ngươi vì cái gì không đánh taxi đâu? Đại thẩm, ta có đi đi ưu đãi vé. Tô Huyền. Đại thẩm, tiểu hòa tử, van cầu ngươi giúp đỡ chút, chỗ đó có người chờ ta đi trễ người ta sẽ không vui. Ngậy. Tốt ta. Tô Huyền cũng không tiện cự đơn, cầm điện thoại di động lên cho trong nhà gọi điện thoại, nói là chậm chút về đi ăn cơm, thì lôi kéo đại thẩm hướng ngoại ô thành phố đi. Điểm cụ ổ ý là một cái xa lộ chỗ ngã ba. Tô Huyền đến chỗ đó về sau, trời đã tối. Đại thẩm, nơi này cũng không ai. Chờ ngươi a. Tô Huyền nhìn coi chỗ ngã ba, không có một ai, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì phong ốc. Tiểu hòa tử, vị trí này cũng không quá chuẩn. Đại thẩm có chút xấu hổ nói, ngươi đem xe chạy đến lối rẽ phía trên, lại đi mấy trăm mét thì đến chỗ rồi, nhiều hơn làm phiền ngài. Tô Huyền miết miệng, đem lái xe lên lối rẽ. Kết quả mở mấy trăm mét về sau, đại thẩm lại để cho hắn mở mấy trăm mét, 5 lần 7 lượn, trọn vẹn lái đi ra ngoài tốt mấy cây số. Tốt tiểu hòa tử, thì đầu ở chỗ này đi. Rốt cục, đại thẩm để Tô Huyền tại một chỗ mọc đầy cỏ hoang ven đường dừng xe lại. Nơi này cũng không ai. Chờ ngươi a. Tô Huyền nhìn coi ven đường nói y. Có. Đại thẩm khẳng định nói, ta vừa gọi hắn thì đi ra, tiểu hỏa tử ngươi mau trở về đi thôi, trời không còn sớm. Nói xong. Đại thẩm thì mang theo cái kia cao y túi xuống xe, chui vào cao hơn nửa người trong cỏ hoang. Tô Huyền có chút hiếu kỳ, rất muốn cùng đi qua nhìn một chút, nhưng nghĩ lại lại thôi, vạn vừa nhìn thấy không thích hợp hình ảnh sẽ không tốt, trên đường nói chuyện trời đất thời điểm, ta ẩn ẩn phát giác được, vị đại thẩm này là tới gặp nàng tướng tốt. Ân, cũng là sẽ tình nhân. Tô Huyền rủi rủi con mắt, chính phải lái xe đi, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Ô ô, ô ô. Theo cỏ hoang chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng khóc. Hắn đẩy cửa xuống xe, đẩy ra cỏ hoang, từng bước một tiến lên, đi mười mấy mét, liền có từng tòa đống đất thu vào tầm mắt của hắn. Chuẩn xác mà nói, những cái kia đống đất đều là mộ phần. Vị kia đại thẩm quỷ ở trong đó một ngôi mộ phía trước, khóc không ngừng. Mộ phần trước bày biện trái cây, đốt giấy vàng. Lao đầu tử A, ta tới rồi. Ngươi trước kia thường xuyên cho ta báo mộng cho ta, hiện tại thế nào cũng không báo mộng rồi. Có phải hay không đem ta đem quên đi A? Đại thẩm quỳ gối trước mộ phần gào khóc thút thít, khàn cả giọng, cũng không nhận thấy được Tô Huyền đến. Tô Huyền vốn định tiến lên trấn an một chút đại thẩm, lại là ẩn ẩn cảm thấy trong này có việc. Nếu như chỉ là đến viếng mộ mà, đại thẩm vì cái gì buổi tối tới? Vì cái gì còn để hắn nhanh đi về? Nàng muốn ở chỗ này phía trên một đêm mộ phần sao? Chẳng lẽ, Tô Huyền trong lòng im lặng dâng lên một cỗ bất an ý nghĩ. Lao đầu tử, ngươi thấy ta cái này một cao y túi giấy vàng không? Nếu như ngươi trên trời có linh, thì ra đi theo ta làm nhảm một làm nhảm. Nếu như những thứ này giấy vàng đốt xong ngươi cũng không ra, ta liền xuống đi giúp ngươi, hai ta không có con cái, ngươi đi về sau, ta một người sinh hoạt thật là khó a, ta không chịu nổi a. Đại thẩm kêu khóc, theo trong túi lấy ra một tấm trương giấy vàng không ngừng đốt. Đồng thời lấy ra, còn có một bình thuốc trừ sâu. Nàng hiển nhiên là hạ quyết tâm không muốn sống. Chết người là không thể nào đi ra theo nàng làm nhảm một làm nhảm. Coi như có thể đi ra. Nàng cũng không nhìn thấy. Thời gian từng giờ trôi qua, giấy vàng càng ngày càng ít, đại thẩm một cái tay đã bỏ vào thuốc trừ sâu trên bình. Ai? Tô Huyền than nhẹ một tiếng, đang muốn đi qua ngăn lại đại thẩm, lại là đột nhiên meo lại hai mắt. Một cái bóng mờ chậm rãi theo mộ phần dâng lên, xuất hiện ở đại thẩm trước người. Cái kia hư ảnh là một vị tóc hoa dâm lão đại gia, khuôn mặt yêu thương. Lão đại gia vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đại thẩm trên đầu, nhưng đại thẩm lại là không hề hay biết, nàng mở ra thuốc trừ sâu bình cái nắp, làm bộ liền muốn hướng trong miệng rót. Chờ một chút. Tô Huyền vội vàng tiến lên, đoạt lấy trong tay đại thẩm thuốc trừ sâu bình, trầm giọng nói, ngươi lão bạn già đến rồi. Ngươi làm sao còn chưa đi a? Đại thẩm nhi nở thấy Tô Huyền, đau thương nói, ngươi liền để ta đi gặp lão đầu tử nhà ta đi, ta thật không muốn sống. Nàng hiển nhiên là không tin Tô Huyền mà nói. Nhưng Tô Huyền lập tức chỉ nói một câu nói, đại thẩm thì toàn thân run lên, như sấm đánh xuống đầu. Tô Huyền nói, ngươi lão bạn cái chán lại phải có một nốt ruồi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đại thẩm chấn kinh hỏi. Nàng và Tô Huyền đích đích xác xác không quen biết, không có gặp nhau. Tô Huyền làm sao biết hắn ba nở ra cái chán lại phải có một nốt ruồi? Hắn ngay ở chỗ này. Tô Huyền nhìn đại thẩm trước người không khí, nói ra, tay của hắn thì đặt ở trên đầu của ngươi. A. Đại thẩm đột nhiên làm một cái cử động cổ quái, nàng giơ hai tay lên, trong không khí khoa tay lấy, rất như là tại làm câm ngữ. Vị kia lão đại gia vươn năm cái đầu ngón tay. Nhưng đại thẩm lại là không thấy được. Tiểu hòa tử, ta vừa hỏi lão đầu tử nhà ta, hắn còn nhớ rõ không nhớ rõ là bao nhiêu tuổi chết, hắn trả lời ta không. Đại thẩm lập tức đối Tô Huyền nói, hắn lúc còn sống là một người câm, hắn có thể xem hiểu tay của ta ngữ. Đây coi như là một loại nghiệm chứng. Tô Huyền vươn năm ngón tay. Đại thẩm nhìn một cái, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, 50 tuổi sao? Không đúng. Lão đại gia lại duỗi thân ba ngón tay. Tô Huyền cũng duỗi ba ngón tay. Đại thẩm ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. 53 tuổi. Đúng rồi. Hoàn toàn đối lên. Đại thẩm lập tức lại luân phiên lấy ra ngữ, lão đại gia cũng không ngư nở dê lấy ra ngữ đáp lại nàng. Tô Huyền thì chiếu vào lão đại gia dáng vẻ, làm cho đại thẩm nhìn. Trận này đặc biệt giao lưu trọn vẹn tiến hành 2 giờ. Thằng đến đại thẩm biểu lộ càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc, mới lấy kết thúc. Lão đại gia gần trở lại mộ phân trước, thật sâu cho Tô Huyền bái. Tô Huyền nội tâm lại đến an tường. Thằng đến về sau có một ngày, Tô Huyền mới ngoài ý muốn biết được, hắn nội tâm loại này an tường cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là có một loại cực kỳ thần kỳ công hiệu, để hắn nhiều lần chuyển nguy thành an. Loại này công hiệu, khoa học không cách nào giải thích, tiền tài cũng mua không được. Chương 302 lại đạt được một đơn mới khen thưởng. Tiểu hòa tử, ngươi tiễn ta về nhà đi. Chờ lão đầu trở lại mộ phần về sau, đại thẩm có chút ngượng ngùng đối Tô Huyền nói ra. Nàng cũng xác thực không có ý tứ. Nàng hôm nay tới đây viếng mộ mả, là ôm lấy không muốn trở về ý nghĩ, kết quả đi qua Tô Huyền một phen trợ giúp, nàng không chỉ có muốn đi trở về, còn muốn một mực thật tốt sống sót, bằng không có lỗi với chính mình lão đầu tử một phen khuyên giải. Được rồi. Tô Huyền thở ra một hơi, mang theo đại thẩm xuyên qua cao cơ nửa người cỏ hoang, một lần nữa về tới trên xe. Mà hắn hơi thở cũng không phải là nói hắn mệt mỏi, mà chính là toàn thân thư thái, tâm thần an bình, hô đi ra tựa như là phụ năng lượng. Đại thẩm, ta không hiểu ngôn ngữ tay. Lái xe bắt đầu lái hướng thành phố thời điểm, Tô Huyền không chịu được hỏi đại thẩm nói, nhà ngươi vị kia đến cùng ngươi nói thứ gì, ngươi mới biến đến vui vẻ như vậy đâu. Đại thẩm cũng không có gì tốt che lấp, nói ra, lao đầu tử nhà ta nói hắn sẽ chờ ta. Chờ ta vào đất ngày nào đó, hắn sẽ bồi ta cùng một chỗ luân hồi đời sau, thế nhưng là nếu như ta cố ý giết chết chính mình, trên thân thì có tội nghiệp, là không có cách nào tiến vào luân hồi. Có đạo lý. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghe qua tương tự thuyết pháp. Nhưng trên đời thật sự có luân hồi. Đời sau có thể lại gặp lại. Cũng chính là vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua điện báo người tính danh, là Sầm Hạo Nam. Tô Lão Đệ A. Vừa tiếp thông điện thoại. Sầm Hạo Nam thì nhiệt tình nói ra, ngươi bây giờ có rảnh không? Đến ta quẩy rượu uống hai chén. Lúc này thời điểm đã là hơn 8 giờ tối rồi, Tô Huyền nói ra, hơi trễ đi. Không ngại sự tình. Sầm Hạo Nam nói ra, cũng là đơn giản uống chút, thuận tiện cùng ngươi báo cáo chút chuyện. Ta hiện tại chính hướng khu vực thành thị đi vào trong, có thể muốn trễ một chút. Tô Huyền nói y. Không có chuyện gì, ta tại quẩy rượu. Chờ ngươi. Điện thoại cúp máy về sau. Tô Huyền lại cùng đại thẩm tùy tiện hàn huyên vài câu. Đại thẩm tự nhiên chưa quên hỏi Tô Huyền là làm sao thấy được nàng lao đầu tử, cái này một mực là nàng hiếu kỳ địa phương, Tô Huyền cũng không có đem sự tình nói ra được, chỉ là qua loa tắc trách nói mình qua được một trận bệnh, khỏi bệnh rồi liền có thể nhìn đến những người bình thường kia không thấy được đồ vật. Đại thẩm còn mời Tô Huyền lần sau đến bồi nàng cùng tiến lên mộ phần, làm cho Tô Huyền dở khóc dở cười. Đến khu vực thành thị, đem đại thẩm đưa đến nhà về sau, đã là hơn 9 giờ đêm. Gần 10 giờ, Tô Huyền lại nhanh đi phó Sầm Hạo Nam ước. Kết quả không đợi hắn đến Sầm Hạo Nam quầy rượu. trong đầu thì vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ Tây Hạc Tấn Dụng Cụ Công Ty. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 70. Theo mặc dù có liên quan tới Tây Hạc Tấn Dụng Cụ quán đại lượng tin tức, tràn vào Tô Huyền náo hải. Tình huống như thế nào? Tô Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chính mình lại bị hệ thống phần thưởng một nhà tấn dụng cụ công ty. Cái này cũng ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có thể nhìn đến loại đồ vật này, hệ thống mới khen thưởng. Hệ thống thật sự là căn cứ nhân sinh của hắn quý tích đến đối với hắn tiến hành khen thưởng. Tô Huyền nhếch miệng, bắt đầu trong đầu tìm đọc có quan hệ Tây Hạc Tấn Dụng Cụ Công Ty tin tức. Tây Hạc là một nhà cả nước mắt xích tấn dụng cụ công ty, vậy mà tại tất cả tỉnh, địa thị đều có phần cửa hàng, đại lý cửa hàng đạt đến kinh người hơn 600 nhà, quy mô có thể xương to lớn. Tô Huyền thật sự là đối tấn dụng cụ công ty không có hứng thú gì, cũng lười lại nhìn khác, trực tiếp nhìn Tây Hạc thị trường đánh giá giá trị. Hắn đột nhiên líu lưỡi. Tây Hạc vậy mà giá trị 40 tỷ. Có thể so với một cái hiệu quả và lợi ích không tệ công ty lên sàn. Lợi hại a. Tô Huyền không chịu được lẩm bẩm nói, loại này công ty vậy mà như thế có thể kiếm tiền. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Bởi vì đạt được công ty này về sau, giá trị con người của hắn gần 600 tỷ. Hy vọng. Tô Huyền đột nhiên dở khóc dở cười gãi đầu một cái, hy vọng công ty này đừng quá kiếm tiền đi. Loại này công ty càng kiếm tiền, thì chứng minh, càng ngày càng nhiều thân nhân ly tán. Hơn 20 phút về sau, Tô Huyền đi tới Sầm Hạo Nam quầy rượu. Thời gian này điểm là quầy rượu náo nhiệt bắt đầu. Tô Huyền vừa đi vào quầy rượu, các loại thanh âm thì ủng ủng ủng chui vào lỗ tai của hắn. Bất quá còn tốt Sầm Hạo Nam vẫn chưa để hắn ở bên ngoài uống rượu, mà chính là đem hắn an bài tại phòng làm việc của mình. Xong lại còn có chút sự tình muốn cùng Tô Huyền trò chuyện. Tô lão đệ, ta cải tiến đại lý xe đã chọn tốt sân bãi. Sầm Hạo Nam cho Tô Huyền mở một bình rượu mì Martin, mừng khấp khởi nói, sửa sang hôm nay đã chính thức bắt đầu, ngươi nhìn một cái. Sầm Hạo Nam đưa điện thoại di động mở ra, ấn mở album ảnh, từng chương cho Tô Huyền nhìn ảnh chụp. Mà hắn chỗ lấy cùng báo cáo công tác giống như, là bởi vì Tô Huyền là hắn cải tiến đại lý xe cổ đông. Rất không tệ. Sau khi xem xong, Tô Huyền nhẹ gật đầu, trêu ghẹo nói, chờ xe được hoàn toàn ra sức tốt về sau, ngươi trước tiên có thể cầm xe của ta luyện tay một chút. Hắn cũng ý thức được Sầm Hạo Nam vì cái gì muộn như vậy mới gọi hắn uống rượu, xem chừng Sầm Hạo Nam mới vừa ở cải tiến đại lý xe làm xong, không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng. Khó mà làm được. Sầm Hạo Nam cùng Tô Huyền đụng phải một chén, cười nói, cô Enny xét cùng Kim Chắc Mạn, bản thân liền đã rất hoàn mỹ, lại giá trị quá kinh người, không thể làm loạn. Không sao, gần nhất chiếc xe kia một mực tại nhà ăn đất. Tô Huyền không có vấn đề nói. Cái kia càng không cần cải tiến. Sầm Hạo Nam nói, nhưng ngươi có thể đem hai chiếc xe dừng ở chúng ta đại lý xe làm dáng một chút, khẳng định sẽ chiêu mộ được đại sinh ý. Có thể. Tô Huyền cười cười. Sầm lão ca. Tô Huyền lập tức hỏi Sầm Hạo Nam, hai anh em chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, ngươi tìm ta có phải hay không còn có chuyện khác. Hắn không cho rằng Sầm Hạo Nam vẹn vẹn bởi vì hiện tại sự tình tìm hắn, loại sự tình này tại hệ chặt phía trên phát hình ảnh, tùy tiện trò chuyện hai câu là được rồi. Hắn suy đoán Sầm Hạo Nam có thể là có khó khăn, tỉ như không đủ tiền. Hắc hắc. Sầm Hạo Nam nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là cái gì đều không gạt được lao đệ ngươi, ta đích xác là có chuyện muốn nhờ ngươi. Cái gì xin nhờ không xin nhờ, có lời nói thẳng. Tô Huyền chủ động cho Sầm Hạo Nam thêm đầy tiểu. Ta gần đây thân thể có chút không thoải mái, ngủ đều ngủ không ngon. Sầm Hạo Nam một mặt sầu khổ nói, ngươi có thể hay không giúp ta an bài một chút con mèo, để cho ta đi xem một chút bệnh. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đến mức lao ca ngươi như vậy tốn công tốn sức mà. Tô Huyền lấy điện thoại di động ra liền muốn cho Mã viện trưởng gọi điện thoại, nhưng một giây sau, hắn thì đưa di động buông xuống. Hắn một mặt nghiêm nghị nhìn Sầm Hạo Nam, hỏi, Sầm lão ca, ngươi là nơi nào không thoải mái? Sầm Hạo Nam nói, ta cũng không nói lên được, cũng là gần nhất luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an, lúc ngủ ra đổ mồ hôi, làm ác ngộng, cũng tại thị lý tiểu y viện nhìn qua, nhưng bọn hắn làm kiểm tra về sau, nói ta một chút việc đều không có. Ta lúc này mới suy nghĩ để ngươi an bài cho ta một chút con mèo. Không phải chuyện của ngươi. Tô Huyền lắc đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Sầm Hạo Nam. Sầm Hạo Nam nghi ngờ nói, thế nào không phải chuyện của ta? Còn có thể là chuyện gì? Nói ngươi đừng sợ. Tô Huyền đột nhiên hạ giọng nói, có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật quấn lên ngươi. Kỳ thật hắn nhìn không phải Sầm Hạo Nam bản thân, mà chính là một mực tại nhìn Sầm Hạo Nam sau lưng. Chương 303, đột nhiên một cái thoáng hiện. Sầm Hạo Nam sau lưng đến cùng có cái gì? Tô Huyền đột nhiên tại Sầm Hạo Nam sau lưng phát hiện một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia cầm trong tay một cây đao, chính đang không ngừng cắt Sầm Hạo Nam cổ. Hư ảnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như cùng Sầm Hạo Nam có thâm cừu đại hận. Bị loại vật này cuốn lên, Sầm Hạo Nam có thể ngủ ngon giấc sao? Sợ là tại Sầm Hạo Nam lúc ngủ, thứ này đều tại cắt cổ của hắn. Cái gì? Sầm Hạo Nam ngẩn người, Sầm lão đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta bị cái gì cuốn lên rồi? Sầm lão ca. Tô Huyền đem ly rượu trước mặt đẩy ra, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không một cái trên môi có sẹo, răng cửa thiếu một khối nhỏ người. Hắn nói cái này đặc thù cũng là Sầm Hạo Nam sau lưng cái bóng mờ kia. A. Sầm Hạo Nam nghe xong Tô Huyền nói như vậy, lập tức thì trừng mắt. Hắn thật nhận biết một người như vậy. Nhưng là tại hơn 10 năm trước nhận biết. Tô Huyền là làm sao biết người này? Ngươi cùng hắn có quan hệ gì sao? Nhìn đến Sầm Hạo Nam biểu lộ, Tô Huyền đã xác nhận Sầm Hạo Nam nhận biết một người như vậy. Hắn gọi Lưu Sơn Long. Sầm Hạo Nam lập tức nói về hắn cùng cái bóng mờ kia cố sự tới. Cố sự cũng không phức tạp. Hơn 10 năm trước thời điểm, hắn thích một nữ nhân kia nhìn hắn cũng thật đúng mắt, hai người từ từ thì ở cùng một chỗ, nhưng một cái gọi Lưu Sơn Long người cũng rất ưa thích nữ nhân kia, liền bắt đầu tìm hắn để gây sự. Mới đầu thời điểm, cũng chính là đánh gọi điện thoại mắng nhau một phen, ước hẹn cái gì. Nhưng khi Lưu Sơn Long tự biết quang minh chính đại chỉnh có điều hắn thời điểm, thì lên ý đồ xấu. Có một lần Lưu Sơn Long uống say về sau, mượn chính choáng, lái xe muốn đem hắn đụng người tàn phế, nhưng chưa thành nghĩ. Lại là đụng chết một người đi đường, còn tưởng là chàng mà chạy, bị bắt sau thì phán quyết vài chục năm. Tô lão đệ, đến cùng chuyện ra sao a? Giảng con về sau, Sầm Hạo Nam truy vấn Tô Huyền nói y. Ngươi hỏi trước một chút Lưu Sơn Long hiện tại là cái gì tình huống? Tô Huyền nhìn thẳng Sầm Hạo Nam sau lưng hư ảnh, chậm rãi nói, hỏi một chút hắn còn sống không có. Tốt. Sầm Hạo Nam lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, cúp điện thoại về sau, sắc mặt của hắn thì biến đến khác thường. Đối Tô Huyền nói, đoạn thời gian trước Lưu Sơn Long tại trong lao gây hấn gây chuyện, đánh chết một cái khác phạm nhân, hôm qua vừa mới thi hành tử hình, ngươi nói một chút hắn, đều nhanh hết hạ tù, làm sao còn làm chuyện điên rồ. Hắn hiện tại còn làm chuyện điên rồ. Tô Huyền nhìn coi Sầm Hạo Nam văn phòng đóng chặt cửa, nói khẽ với Sầm Hạo Nam nói, hắn bây giờ đang ở phía sau ngươi, quấn lấy ngươi. Tô Huyền không có đem Lưu Sơn Long cầm đao cắt Sầm Hạo Nam cổ sự tình nói ra, tự nhiên là sợ hù đến hắn. Cái gì? Mặc dù như thế, Sầm Hạo Nam vẫn là bị giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi, đống nhiên theo trên chỗ ngồi luồn lên đến, vội vàng quay đầu nhìn hướng sau lưng, vô tim nói, Tô lão đệ ngươi có thể đừng làm ta sợ sợ loại kia đồ chơi. Tô Huyền hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta tại hoảng sợ ngươi sao? Sầm Hạo Nam trầm mặc, nếu như Tô Huyền là tại hoảng sợ hắn, làm sao có thể nói ra Lưu Sơn Long dáng vẻ? Đây rõ ràng là chuyện thật. Sầm Hạo Nam cả kinh nói, Tô lão đệ. Ngươi có thể nhìn đến cái kia đồ chơi. Nhìn đến hắn ngay tại đằng sau ta. Tô Huyền chỉ tia hồng còn chưa tan hết ánh mắt, mấy ngày nay dùng mắt quá độ, không biết làm sao giọt liền có thể nhìn đến loại đồ vật này. T. Sầm Hạo Nam cũng nhịn không được nữa, hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Huyền, hắn quấn lên ngươi, làm xong hắn, lông trên người của ngươi bệnh cần phải liền tốt. Sầm Hạo Nam đột nhiên chen đến Tô Huyền bên cạnh, nắm thật chặt Tô Huyền tay nói, Tô lao đệ, ngươi có thể phải giúp ta à. Mà Lưu Sơn Long như cũ đứng tại hắn sau lưng, cầm đao cắt cổ của hắn. Tô Huyền đưa tay hướng Lưu Sơn Long rối ra, ngón tay theo Lưu Sơn Long thân thể xuyên qua, hắn căn bản không đụng tới Lưu Sơn Long, bất đắc dĩ nói, ta không giúp được ngươi. Sầm Hạo Nam đem Tô Huyền động tác nhìn nhất thanh nhị sở, vội vàng lại đổi một vị trí, vậy làm thế nào? Ta có phải hay không đến tranh thủ thời gian tìm đại sư A? Ngươi có nhận biết đại sư sao? Có. Tô Huyền còn nhận biết một cái đại sư. Chính là bởi vì Truy Long Sơn vận rủi sự kiện nhận biết Chu Hưng học Chu lão đầu. Nhưng hắn còn nhận biết một cái loại đồ vật này đồng loại. Chính là cái kia nữ tử áo đỏ. Nàng giống như phi thường châu bò phê. Liếc một chút thì có thể dọa được váy đỏ bỏ trốn mất dạng. Để cho nàng giúp một chút, khẳng định hiệu quả rõ rệt. Tô Huyền nhìn coi bên người, tìm kiếm nữ tử áo đỏ bóng người, lại là không thấy được. Tô lão đệ, chúng ta nhanh đi tìm đại sư đi. Sầm Hạo Nam cũng không lo được cùng Tô Huyền uống rượu. Mồ hôi lạnh đầm địa nói, trải qua ngươi kiểu nói này, ta cảm giác ta sắp phải chết. Cũng không biết hắn là nhận lấy quá nặng kinh hãi còn là làm sao lấy. Đột nhiên một luồng máu mũi theo môi của hắn chảy xuống. Sắc mặt của hắn biến đến trắng bệch như tờ giấy. Lưu Sơn Long còn tại cầm lấy đao, thường đao ngăn cách cổ của hắn. Đao kia giống như đã cách một nửa. Nếu như cắt hết sẽ như thế nào? Cái kia. Tô Huyền hướng về phía chính mình không khí bên người há to miệng. Làm ra một cái để Sầm Hạo Nam không thể nào hiểu được hành động, hắn rót một chén trà nước, vẻ mặt tươi cười đối với không khí nói, tiểu tỷ tỷ, đi ra giúp một chút ta. Không khí im ắng. Tiểu tỷ tỷ cũng không có xuất hiện. Tô lão đệ, tình huống gì a? Tối nay Sầm Hạo Nam giống như là quen biết một cái mới Tô Huyền, vừa mới tiếp nhận Tô Huyền nói lời, hiện tại lại xem không hiểu Tô Huyền hành động. Tô Huyền hướng về Sầm Hạo Nam khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, sau đó thì cười hì hì đối với trước mặt không khí nói, sau đó cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy thế nào. Thiêu táo kiểu mới nhất điện thoại di động. Thiêu một chiếc xe sang trọng. Thiêu một ngôi biệt thự. T. Vừa nghe đến Tô Huyền nói như vậy, Sầm Hạo Nam giật mình ý thức được cái gì, lại là hít sâu một hơi, hắn run giọng nói, Tô lão đệ, ngươi cũng bị cái kia đồ chơi quấn lên rồi. Nhưng quấn ngươi cái kia đồ chơi là tốt, sẽ không hại ngươi, còn có thể giúp đỡ. Nô. Sầm Hạo Nam lời nói vừa dứt, Tô Huyền đột nhiên kinh dị lên. Cũng không biết có phải hay không Sầm Hạo Nam nói lời để nữ tử áo đỏ không vui, nữ tử áo đỏ đột nhiên tại Tô Huyền trước người hiện thân. Nàng một bộ áo đỏ, nhẹ tia như thác nước, dung nhan tuyệt thế vô cùng. Nhưng lần này nàng lại không đối Tô Huyền cười, lại là lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười. Nữ tử áo đỏ cao mày, nô lấy cái miệng nhỏ nhắn, lườm Tô Huyền liếc một chút, sau đó giơ tay lên, chỉ Sầm Hạo Nam miệng. Tô Huyền có chút hiểu ý. Nữ tử áo đỏ cái này là muốn cho Sầm Hạo Nam đánh miệng mình nha. Bởi vì Sầm Hạo Nam cũng nói nàng là loại kia đồ chơi. Đồ chơi cái này tử, hoàn toàn chính xác có chút chọc người tức giận. Sầm lão ca. Tô Huyền xoa xoa đôi bàn tay, nhìn ở thấy Sầm Hạo Nam nói, ta thủ hộ tiểu thiên sứ có chút không cao hứng ngươi vừa mới nói lời, ngươi có thể hay không? Tô Huyền chỉ miệng của mình, làm một cái vả vào miệng thủ thế. Có thể. Có thể. Không có vấn đề. Sầm Hạo Nam kinh dị liếc mắt nhìn Tô Huyền không khí bên người. Lập tức giơ tay lên phiến miệng mình. Ba. Ba. Nữ tử áo đỏ thấy thế. Nghiêng đầu hướng về phía Tô Huyền nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nụ cười này. Toàn bộ thế giới giống như đều trở nên mỹ lệ. Nữ tử áo đỏ đột nhiên một cái thoáng hiện. Xuất hiện Lưu Sơn Long trước người. Chương 304, Tô Phủ chủ nhanh giả chết. Nữ tử áo đỏ vừa ra tay. Liên thể hiện ra một loại cực độ sát phạt quyết đoán. Nàng trực tiếp bóp lấy Lưu Sơn Long cổ, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ bóp. 3. Trong không khí truyền ra một đạo Tô Huyền cùng Sầm Hạo Nam đều có thể nghe được rất nhỏ tiếng vang. Cùng một đạo nhạt như đom đóm rô nở dê như thiểm quang. Lưu Sơn Long ngay tại nữ tử áo đỏ trong tay hỏng mất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô huynh đệ. Sầm Hạo Nam ngạc nhiên há to miệng, làm xong. Lưu Sơn Long bị Tô Huyền thủ hộ tiểu thiên sứ giải quyết. Đồng thời hắn còn cảm giác lòng của mình đầu lập tức dễ dàng hơn, trên thân càng là dễ chịu không ít. Ừm, làm xong. Tô Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực nhìn nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ giống là làm một kiện phong khinh vân đạm sự tình, hướng về phía Tô Huyền vểnh lên tinh mỹ khỏe môi, thì đột nhiên biến mất không thấy. Cảm ơn a. Tô Huyền vội vàng nói tạ, cũng không biết nữ tử áo đỏ còn có thể hay không nghe thấy. Tô lão đệ, ngươi thủ hộ tiểu thiên sứ là làm sao mời tới? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngay sau đó, Sầm Hạo Nam hai mắt sáng lên hỏi Tô Huyền nói y. Hắn cũng rất muốn dùng tiền mời một cái a. Ta cũng không biết làm sao làm. Tô Huyền nhún vai, cũng là đột nhiên có một ngày, nàng vẫn theo ta. Hả, nguyên lai là dạng này a. Sầm Hạo Nam có chút tiếc nuối nói, xem ra ngươi là phú quý mệnh, mệnh trung chú định có thể nắm giữ hộ thân tiểu thiên sứ. Trong mắt của hắn cũng hiện ra không cách nào che giấu hâm mộ. Tựa như là một đứa bé nhìn đến những đứa trẻ khác nắm giữ hắn không cách nào có chân quý đồ chơi giống như. Sầm lão ca, thân thể của ngươi thế nào? Tô Huyền hỏi. Tốt tốt. Sầm Hạo Nam vội vàng nói, cứ như vậy ba một vàng, ngọn lửa nhỏ như vậy lóe lên, ta lập tức cũng cảm giác tốt hơn nhiều, đoán chừng trở về ngủ một giấc thì chuyện gì cũng bị mất. Sầm Hạo Nam lại không nhịn được hỏi, Sầm lão đệ, vừa mới Lưu Sơn Long là làm sao quấn lấy ta a? Thì đứng ở bên cạnh hắn liền có thể một trận bệnh nặng. Hắn cầm lấy một cây đao, cắt cổ của ngươi. Sự tình đã làm xong, Tô Huyền không có lại cùng Sầm Hạo Nam che lấp ẩn giấu. T. Sầm Hạo Nam nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn họ cọc cho Tô Huyền đổ đầy một chén rượu, kính Tô Huyền một chén. Tô Huyền đây là cứu được hắn nhất mệnh a. Nếu như không phải Tô Huyền kịp thời phát hiện, hắn bị Lưu Sơn Long hoàn toàn cắt cổ, có phải hay không thì thật đã chết rồi. Đến đón lấy hai người lại uống ước chừng một giờ tiểu, Tô Huyền mới đứng dậy cáo biệt. Sầm Hạo Nam cũng tranh thủ thời gian trở về nhà. Hắn dự định ngày mai đi tìm nhà linh nghiệm chùa miếu, mời một hai kiện trừ tà chi vật mang ở trên người, vạn nhất về sau gặp lại những chuyện tương tự, hy vọng có thể có chút hiệu quả đi, nhưng khẳng định là so ra kém Tô Huyền thủ hộ tiểu thiên sứ, thật hâm mộ, hâm mộ không được. bởi vì cân nhờ ở cờ đến Tô Huyền uống rượu. Sâm Hạo Nam là để Hắc Tử mở ra Tô Huyền xe chạy bằng điện, đem Tô Huyền đưa đến nhà. Tô ca, có dùng được thời điểm, cái phải tùy thời cho ta đánh bắt chuyện. Hắc Tử tại lúc gần đi nói ra. Được rồi. Tô Huyền đứng ở nhà cửa chính, đưa mắt nhìn Hắc Tử đánh xe rời đi. Sau đó hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cảnh ban đêm, hít một hơi thật sâu hơi có thanh lãnh không khí, liền xoay người hướng nhà đi. Một ngày này kinh lịch có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Kiến thức trước đó chưa bao giờ được chứng kiến chuyện quỷ dị. Cũng không biết về sau lại là cái bộ dáng gì. Ừm. Những vật kia hiển nhiên là không thuộc về bình thường tự nhiên phạm chủ. Trên đời này sẽ không phải thật có độc tỏ sở chén, sở cắt lệ mạch. Loại kia siêu tự nhiên tồn tại a. Tô Huyền không chịu được nghĩ như vậy, vượt qua cánh cửa, thân thủ đi đóng cửa. Xoạt xoạt xoạt. Cũng chính là vào lúc này. Hắn nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập. Khiếp mắt nhìn một cái. Một bóng người sai bước, khí thế hung hăng hướng hắn lao đến. Xem xét cũng là đến tìm hắn để gây sự. Đổi lại bình thường. Hắn hoặc là lập tức đóng cửa không để ý đối phương, hoặc là thì một cái như ý thái cực trưởng pháp đánh bay đối phương. Nhưng hắn lại là cái gì cũng không làm. Bởi vì hắn nhận biết người kia. Người kia tại hướng hắn chạy thời điểm, còn một mực hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Chính là Đỗ thị thái cực môn trưởng môn nhân Đỗ Tử Long. Đỗ Tử Long chớp mắt đã đến Tô Huyền trước người, phất tay rút ra một cây dao găm. Đỗ trưởng môn, ngươi đây là... Tô Huyền há hốc mồm, muốn hỏi Đỗ Tử Long muốn làm gì. Tô phủ chủ, dao găm là giả, để cho ta đâm ngươi hai dưới, sau đó tất có thâm tạng. Đỗ Tử Long thấp giọng nhanh chóng nói một câu, liền đem dao găm hồng hộc tại Tô Huyền trên thân thọc hai lần. Hắn một cái tay khắc còn bóp nát một cái tràn đầy hồng dịch cao y túi, làm Tô Huyền một thân, xem ra đấm máu dáng vẻ. Tô phủ chủ, nhanh giả chết ta. Đỗ Tử Long lại tranh thủ thời gian nhắc nhở Tô Huyền nói y. Ngậy. Tô Huyền kéo ra khỏe miệng, dựa vào cửa lớn khung, chân ngã xuống đất. Hắn trên cơ bản biết Đỗ Tử Long vì cái gì làm cái này xuất diễn. Dẫn xà xuất động sao? Chỉ có dạng này, cái kia hai cái giết Đỗ Nguyên chính hung thủ mới có thể xuất hiện sao? Ha ha ha. Đỗ Tử Long liếc mắt nhìn Tô Huyền, dùng một loại thanh âm không lớn không nhỏ hô, họ Tô chết. Nguyên chính thủ đã báo. Thông khoái thông khoái. Hô còn về sau, hắn thì cất dao găm, chạy đến trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Tô Huyền. Ta làm sao bây giờ? Cái kia hai hung thủ không xuất hiện. Ta một mực tại nơi này giả chết sao? Hắn nghiêng mắt hướng trong sân nhìn một cái, Liêu quản gia đoán chừng là nhìn thấy hắn đổ tại cửa ra vào, chính vội vội vàng vàng hướng hắn bên này chạy. Hắn tranh thủ thời gian cho Liễu quản gia làm cái nháy mắt, sau đó tiếp tục giả chết. Một hai phút về sau, mắt của hắn ra đột nhiên giật giật. Bởi vì hắn nhìn đến nữ tử áo đỏ lại xuất hiện. Nữ tử áo đỏ cúi xuống tinh tế vòng eo, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, hai tay dâng quay hàm, nhiều hứng thú nhìn ở thấy hắn. Tô Huyền hướng về phía nữ tử áo đỏ trừng mắt nhìn. Nữ tử áo đỏ cũng hướng hắn trừng mắt nhìn. Huynh đệ, tiểu lượng của ngươi tăng trưởng a. Vậy mà kém chút đem ta uống ngủ. Cá A, ngươi uống tới như vậy tẩu tử sẽ không trách ngươi đi. Sẽ không, nàng nếu là dám trách ta, ta thì phiến nàng hai bàn tay. Ca, ngươi thực lưu phê. Ha ha, bình thường. Qua năm, sáu phút sau. Có hai người cười cười nói nói, lung la lung lay đi tới, sau đó đột nhiên phát hiện Tô Huyền, không khỏi khiếp sợ. Huynh đệ ngươi nhìn, người này một thân huyết, có phải hay không bị người thọc A? Khẳng định đúng A. Đoán chừng là đắc tội với người. Mau nhìn xem hắn còn có hay không khí, còn có cần thiết hay không gọi xe cứu hộ. Hai người đi đến Tô Huyền trước người, thăm dò Tô Huyền hơi thở, phát hiện Tô Huyền không có khí về sau, liền lấy ra điện thoại di động. Nhưng hắn hai cũng không có gọi xe cứu hộ, mà chính là răng rắc chụp mấy bức ảnh chụp, phát cho người nào đó. Sau đó, hai người cũng nhanh bước rời đi. Nhưng hai người còn đi không bao xa, thì có 5-6 đạo nhân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía trước, chính là Đỗ Tử Long chờ Đỗ Thị Thái cực người. Đỗ Tử Long âm trầm nói. Chớ đi. Có việc theo ngươi nói chuyện. Chương 305, ta phải nhiều đọc mấy lần sách thánh hiển. Trốn. Hai người kia một nhìn con đường phía trước bị cản, không chút nghĩ ngợi liền hướng đường đi trốn. Nhưng vừa quay người lại. Hai người bọn họ thì ngây ngẩn cả người. Nhìn đến có hai người, rất cung kính đem Tô Huyền từ dưới đất đỡ lên. Tô huynh đệ, ngài bị mệt. Hai người kia chính là ngũ độc môn Triệu Ngụy hai người. Hai người bọn họ đem Tô Huyền đỡ dậy về sau, còn thân mật giúp Tô Huyền chỉnh sửa lại một chút trên quần áo nếp vốn. Ám sát Tô Huyền kế hoạch là hai bọn hắn ra chủ ý. Vì kiếm lời Đỗ Tử Long tiền, bọn họ cũng là nhọc lòng. Lập tức, hai người bọn họ đi đến giữa đường, ngăn cản hai người kia đường lui, nói ra, đường chạy, các ngươi chạy không thoát. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hai người kia đè ngã xuống đất. Bọn họ căn bản là không có uống rượu. Đỗ Tử Long hít mũi một cái kia hai người trên thân không có một chút mùi rượu. Trường môn, ngươi nhìn điện thoại di động của bọn hắn. Tiểu sư muội Kỳ Tiểu Huyên lấy ra hai người điện thoại di động, phát hiện hai người đem vừa mới đập tới ảnh chụp phát cho một người. Mang đi. Đỗ Tử Long vung tay lên, để môn nhân đem hai người kia mang đi. Hắn ngay sau đó liền muốn hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ, lại là trợn mắt hốt mồm. Hắn phát hiện Tô Huyền đã về nhà. Đóng cửa nhà lại kín. Tô phủ chủ không muốn liên lụy chuyện này là đúng. Đỗ Tử Long ở trong lòng lờ mờ nói, cái này ân tình ta Đỗ Tử Long nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm hồi báo. Hướng về phía Tô Huyền nhà cửa lớn ôm quyền. Đỗ Tử Long xoay người rời đi. Sau mười mấy phút, một chỗ chất đầy tạp vật trong hẻm nhỏ. Chư vị hảo hán, chúng ta chỉ là... Vừa rồi cái kia hai cái giả say người nơm nớp lo sợ mở miệng, nhưng ngay lúc đó bị Đỗ Tử Long đánh gãy. Ta để cho các ngươi nói chuyện sao? Đỗ Tử Long một chân đem một người đạp té xuống đất, dẫm lên thân thể của người kia, kiếm trong tay nâng lên, rơi xuống. Xuy. Kiếm trực tiếp tức mất người kia một lỗ thai. Một kiếm dường như chưa hết giận. Hắn lại vung lên kiếm. Đem người kia một cái bả vai cũng đâm xuyên qua. Người kia không thể chịu được đau, đồng thời cũng bị dọa phát sợ, trợn trắng mắt hôn mê đi. Hô. Đỗ Tử Long thở ra một hơi, đối một người khác nói ra, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, ai bảo các ngươi giết ta người. Đem sự tình nói cho ta rõ. Ta nói. Một người khác hai chân run lên, bắt đầu biết gì nói nấy. Lại qua 20 phút, Đỗ Tử Long đẩy cửa đi vào một nhà thu phí rẻ tiền trong tiểu tân quán, tại một cái diện tích trong căn phòng nhỏ hẹp, hắn gặp được Sơn Hải quan đệ nhất phi đao Thái Duệ Phong. Đỗ Tử Long, ngươi tha cho ta đi. Vừa thấy được Đỗ Tử Long, Thái Duệ Phong thì vẻ mặt đưa đám nói, ta thật sự là đánh không lại họ Tô, người ta lợi hại hơn nhiều so với ta, tối hôm qua cũng là người ta thủ hạ lưu tình, bằng không ta đã nguội. Thái Duệ Phong nhìn chính mình đầu vai, lại sờ lên chính mình quấn lấy băng gạc đầu. Vậy cũng là Tô Huyền cho hắn thương tổn. Lần trước là hiểu lầm. Đỗ Tử Long có chút xấu hổ nói, người của ta không phải Tô phủ chủ giết. Cái gì? Thái Duệ Phong bắp thịt trên mặt có quắc một trận. Tiểu tử ngươi đặc biệt có hay không đáng tin cậy a? Ngươi không phải người ta giết, ngươi liền để ta đi làm người ta. Lần này sẽ không sai lầm. Đỗ Tử Long đem một lỗ thai đặt ở Thái Duệ Phong trước mặt, nói ra, hung thủ thật sự đã nghe được, làm phiền ngươi lại ra tay một lần, sau khi chuyện thành công, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, Đỗ Tử Long còn đem 100.000 tiền mặt bỏ vào Thái Duệ Phong trước mặt. 10 năm trước, phụ thân hắn còn khi còn tại thế, ngoài ý muốn đã cứu Thái Duệ Phong nhất mệnh. Hắn cần Thái Duệ Phong trả nhân tình này. Mà Thái Duệ Phong trên thân là có án mạng, hắn giết qua người trong giang hồ, cũng từng giết người bình thường. Mục tiêu lần này, Thái Duệ Phong nhìn coi cái kia 100.000 tiền mặt, híp híp mắt nói, cùng vị kia Tô phủ chủ so sánh, là mạnh vẫn là yếu. Nếu như so Tô Huyền còn mạnh hơn, hắn thà rằng không cần cái này 100.000, cũng sẽ không xuất thủ. Bút chướng này hắn vẫn là tính được rõ ràng. Là nữ nhân. Đỗ Tử Long âm lanh nói, một cái tay không thể nâng, vai không thể khiêng. Lại là tâm như rắn giết nữ nhân. Thái Duệ Phong, ta cần đao. Nói chuyện đao. Thái Duệ Phong bắp thịt trên mặt lại kéo ra. Lúc đó hắn thanh tỉnh về sau, phát hiện phi đao của mình một thanh đều không thừa. Đỗ Tử Long nói cho hắn biết đều bị Tô Huyền trò vơ vét đi. Đã chuẩn bị cho người tốt. Đỗ Tử Long đưa cho Thái Duệ Phong một đem đồ vật, nói ra, theo tiệm kim khí mua, thích hợp dùng đi. Xoa. Thái Duệ Phong trợn mắt nói, cái vận vi ta. Nửa giờ sau. Bạch gia biệt thự. Nữ nhi, mẹ chuẩn bị đều là món chính. Đến, ăn một miếng tổ yến, đây là ngươi thích ăn nhất. Lại uống một ngụm canh sâm, thân thể của ngươi tuy nhiên không có hàn khí, nhưng vẫn là cần bồi bổ. Bạch phu nhân tại nhà mình thu xếp một bàn thịt rượu. Cùng nữ nhi đối bàn mà ngồi. Tại mặt bàn chính giữa, trưng bày một bộ lóe lên bình phong điện thoại di động, trên đó rõ ràng là Tô Huyền ngã xuống đất mà chết ảnh chụp. Bạch phu nhân liếc mắt nhìn ảnh chụp. Đây là món chính. Trên bàn lớn nhất đồ ăn. Đáng tiếc không thể ăn, chỉ có thể nhìn, nhưng một dạng đã nghiền. Bởi vì tổ yến cũng là Tô Huyền thịt. Canh sâm cũng là Tô Huyền huyết. Mẹ nàng lượng phải thật tốt chúc mừng một chút Tô Huyền chết. Mẹ, ta cảm thấy chúng ta dạng này có chút quá phần. Bạch Vi mặc lấy một thân hán phục, mím môi một cái nói, hán chết, chúng ta cần phải ăn mấy ngày ăn chay, dù sao cũng là một cái mạng, bị chết cũng rất oan uổng, là bị ngươi mượn dành nghĩa tay của người khác đưa đi. Nàng không nói Tô Huyền là bị người khác giết chết. Mà chính là nói đưa đi. Giống nàng dạng này đọc đủ thứ thi thư nữ hài tử, là không thích hợp nói loại kia tàn khốc chữ. Ha ha, ăn cái gì làm? Không có đốt pháo cũng không tệ rồi. Trắng phu nhân cười nói. Mẹ, ta hiện tại thật không tâm tình chúc mừng. Bạch Vi nhìn cả bàn món đồ ăn, ta chỉ muốn lại nhiều đọc mấy lần sách thánh hiền, để tâm lý giữ vững bình tĩnh, cái chết của hắn để cho ta rất bất an. Bạch phu nhân nghe xong, nháy nháy mắt, nói ra, tốt, ngươi đọc, mẹ nghe. Hại chết Tô Huyền. Chỉ là nhiều đọc mấy lần sách thánh hiền. Chính mình nữ nhi này có làm đại sự tiềm chất ta. Có dạng này nữ nhi tại, Bạch gia có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi một trời ạ. Người nào? Lan ra ngoài. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận quát lớn âm thanh. Bạch phu nhân cùng Bạch Vi trong lòng tất cả giật mình, liếc nhau một cái, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Ẩm. Phù phù. Một giây sau, thì có hai cái bảo tiêu phá tan đại sảnh cửa, ngã xuống đại sảnh trên sàn nhà. Từ khi Bạch Dũng Niên ra chuyện về sau, vì hàng vốn tiết lưu, trước kia bảo tiêu đoàn đội, chỉ lưu lại hai người. Bạch phu nhân cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia hai cái đến cùng bảo tiêu, một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Tại cái kia hai cái bảo tiêu cái chán, phân biệt cắm một chi cái vạn vít. Bạch phu nhân đúng không? Một bóng người từ bên ngoài, nhanh chân đi tiến vào đại sảnh, nói ra, ngươi hại chết ta một vị bằng hữu, ta tới lấy mạng ngươi đến rồi. Người này chính là Thái Duệ Phong. Hắn cái vạn vít dùng cũng tương đương lợi hại. Ta chỉ là một nữ nhân. Bạch phu nhân mở miệng liền muốn giải thích. Đi phía dưới cho ta bằng hưu nói đi. Nhưng Thái Duệ Phong căn bản không cho nàng giải thích cơ hội. Vung tay lên. Một đạo hàn quang lóe qua. Đánh vào Bạch phu nhân mi tâm. Một thanh cái vặn vít. Chỉ còn trôi đao bên ngoài. Bạch phu nhân khi chết, mở to miệng, dường như còn muốn đem chưa nói xong lời nói xong. Bạch Vi lui lại hai bộ. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mẹ. Thái Duệ Phong đem ánh mắt rơi vào Bạch Vi trên thân. Chương 306, Bạch gia biệt thự yên tĩnh im ắng. Còn có một người sống. Thái Duệ Phong đem ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Bạch Vi trên thân. Nhưng mục tiêu của hắn chỉ là giết Bạch phu nhân, cũng không bao gồm Bạch Vi. Hắn gặp Bạch Vi niên kỷ cũng không lớn, là cái nhỏ yếu cô nương, cũng không có sinh quá nặng sát tâm. Van cầu ngươi đừng giết ta. Bạch Vi bị Thái Duệ Phong loại kia khát máu ánh mắt âm lãnh nhìn một cái, khẽ cong hai đầu gối, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Vậy tại trên mặt đất trải rộng ra, ta không trách ngươi giết ta mẹ ta, nhưng mời ngươi tha ta được không? Thái Duệ Phong liếc mắt nhìn chết tại trên mặt đất Bạch phu nhân, hơi có trầm ngâm. Ta sẽ không nói cho người khác ta gặp qua ngươi. Bạch Vi vì mạng sống tiếp tục nói, ta coi như ngươi chưa từng tới, ngươi đại khái có thể yên tâm rời đi, cũng phải cẩn thận những cái kia giám sát, chớ bị đập tới, bằng không ngươi sẽ rất phiền phức. Ta giết chính là mẹ của ngươi. Thái Duệ Phong mặt không chút thay đổi nói. Nàng! Nàng! Bạch Vi hơi hà ra cái miệng nhỏ nhắn, lúc trước nàng nói với ta kế hoạch của nàng thời điểm, ta đã cảm thấy có chút không ổn, quá mức ngon độc, ta là không tán thành, chúng ta không phải thường nói oan có đầu nợ có chủ à, làm sao có thể đi giết không liên hệ người. Nhưng nàng lại là làm như vậy, nàng cái này là cái gì? Thái Duệ Phong nheo lại hai con ngươi, giống như là đối Bạch Vi hứng thú. Trên sách nói, loại kỳ nhân người, cần ăn kỳ quả. Bạch Vi quỳ xuống đất ngẩng đầu nhìn Thái Duệ Phong, nàng đây coi như là gieo gió gặt bão, ta là vô tội, ta không muốn bởi vì nàng phạm sai, bị liên lụy, mọi người cần phải thả ta một con đường sống, ta còn nhỏ, không muốn chết, thật không muốn chết. Ha ha, tiểu cô nương. Thái Duệ Phong đột nhiên cười ha hả, ta giết qua không ít người, có nam có nữ, bọn hắn cũng đều không phải người tốt lành gì, đều là giống ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia. Loại kỳ nhân người, cần ăn kỳ quả người, đều đáng chết. Đúng vậy, loại này người đều đáng chết. Bạch Vi hai con ngươi tỏ khắp lấy điềm đạm đáng yêu quan mang, quý trên mặt đất làm cho người thương tiếc. Nàng cho là mình hẳn là có thể còn sống sót. Mình tựa như là nói đến đây hung ác tâm khảm của người ta bên trong. Nhiều đọc sách cho tới bây giờ cũng không có chỗ xấu. Nhưng là, Thái Duệ Phong đột nhiên giương một tay lên, một chi cái vặn vít bao tố bay ra ngoài, đính tại Bạch Vi trắng non hoàn mỹ trên nó. Bạch Vi đầu ngửa về sau một cái. Sau đó lấy quỳ xuống đất tư thế. Nằm trên mặt đất. Trên mặt nàng biểu lộ tràn đầy kinh dị, nghĩ mãi mà không rõ Thái Duệ Phong vì cái gì như thế quả quyết giết nàng. Nhưng là, nàng dù sao cũng là mẹ của ngươi a. Thái Duệ Phong liếc mắt nhìn như hoa điêu linh Bạch Vi, ngươi sao có thể nói như vậy mẹ ngươi đâu. Thái Duệ Phong là cái tàn nhẫn người không giả. Nhưng hắn là cái con có hiếu. Cho dù hắn bởi vì kẻ thù quá nhiều cực ít về nhà, nhiều năm chưa thấy qua mẹ già, nhưng ngày lễ ngày Tết chắc chắn sẽ gửi lễ vật tiền tài cho mẫu thân. Hắn khinh bị Bạch Vi dạng này người. Đáng tiếc ngươi thân này đẹp mắt túi ra. Thái Duệ Phong hướng về phía Bạch Vi khạc một bãi đàm, quay người thì hướng bên ngoài biệt thự đi đến. nhưng đi tới. Đi tới. Cước bộ của hắn đột nhiên trở nên chậm. Tiếp theo dừng bước. Hắn xoay người, nhìn coi, gãi đầu một cái, tự nhủ, còn nóng hồ đây, đến nhân lúc còn nóng a. Thái Duệ Phong nhanh chân đi hướng Bạch Vi Mẫu Nữ. Lại là lại không có chút nào dừng lại theo Bạch Vi Mẫu Nữ trên thân đạp tới. Thái Duệ Phong cuối cùng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cười híp mắt nhìn đầy bàn bốc hơi nóng đồ ăn, duỗi tay cầm đũa lên, bắt đầu ăn như do cụ ồn. Lần này lại phạm vào nhân mạng án. Đến ăn nhiều một chút. Ăn no rồi tốt cào chạy xa bay. Thái Duệ Phong trọn vẹn ăn nửa giờ, đem đồ ăn trên bàn quét sạch sành sanh, sau đó nghênh ngang rời đi Bạch Gia biệt thự. Lúc này thời điểm cảnh ban đêm nhập mặc. Bạch Gia biệt thự đèn đuốc sáng ngời, nhưng đã là tràn đầy nồng đậm tử khí. Sợ là Bạch phu nhân trước khi chết đều không nghĩ tới, nàng phí tâm tư thu xếp đến bàn kia tiệc ăn mừng, lại bị giết chết các nàng hai mẹ con người ăn không còn một mảnh. Sự tình xong rồi, không có để lại người sống. Về sau chúng ta không ai nợ ai. Thái Duệ Phong rời đi Bạch Gia biệt thự về sau, cho Đỗ Tử Long bàn giao hai câu, thì biến mất tại một đầu không có đèn đường đầu đường. Ô ô, tại Thái Duệ Phong đi sau mười mấy phút, hoàn toàn tĩnh mịch Bạch Gia biệt thự đột nhiên có gió lạnh thổi lên. Sắc thực giảng, là tại Bạch Gia biệt thự trong đại sảnh thổi lên. Loại này gió lạnh rất kỳ quái, cũng không phải là giống phổ thông phong lưu như thế, là theo một cái phương hướng thổi tới, mà chính là theo bốn phía hướng một cái phương hướng tụ tập, cũng tự nhiên không phải điều hòa không khí gió. Bởi vì Bạch Vi thân thể từng phạm qua lạnh bệnh, biệt thự thật lâu không có mở qua điều hòa không khí. Loại này gió lạnh cũng tựa hồ không phải gió, mà là một loại năng lượng ba động. Gió lạnh hướng cùng một chỗ tụ tập, tạo thành một đạo nho nhỏ gió xoáy. Gió xoáy không ngừng đang biến hóa, sau cùng tạo thành một cái bóng mờ. Rõ ràng là Bạch Phu Nhân. Ta chết đi. Ta chết đi. Bạch Phu Nhân nhìn chính mình thi thể trên đất, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng xé rách lấy tóc của mình. Cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì nàng đã không phải là vật sống. Đều khóc nửa ngày. Nàng mới nhìn hướng về phía nữ nhi Bạch Vi, đáy mắt hiện ra không hiểu, phẫn nộ, thống khổ. Nữ nhi của mình sao có thể nói như vậy nàng? Nàng làm lại như vậy vì mình sao? Nữ nhi tâm làm sao như vậy đạm mạc vô tình? Nữ nhi! Nữ nhi! Người đi ra! Bạch phu nhân hướng về phía nữ nhi thi thể gào lên, âm điệu dùng mình. Gào nửa ngày. Bạch phu nhân đột nhiên nhìn hướng về phía bàn ăn. Nàng bất ngờ phát hiện Bạch Vi an vị tại bàn ăn chỗ đó, nhìn cả bàn đĩa không, kinh ngạc ngẩn người. Dường như đang tự hỏi. Nàng vì cái gì biến thành như thế một loại tồn tại? Mẹ, ta thật đói. Bạch Vi đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, biểu lộ vẫn là dáng vẻ đáng yêu. Ta còn không sao cả ăn ngươi làm cơm, thì bị người giết, ta thật đói à. Không làm được cơm. Về sau ngươi rốt cuộc ăn không được ta làm cơm. Bạch phu nhân biểu lộ âm lãnh hướng về Bạch Vi lắc đầu, ngươi đến cho mụ mụ một câu trả lời thỏa đáng, ngươi vì cái gì nói như vậy mụ mụ? Chúng ta không phải người một nhà sao? Ngươi muốn cho mụ mụ chết đều bị chết không an lòng sao? Ai, mẹ? Bạch Vi than nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta như thế là vì bảo mệnh a. Ta chỉ có sống sót, mới có thể cho chúng ta báo thù a. Báo thù? Đúng, báo thù. Bạch phu nhân nghe xong báo thù hai chữ, đột nhiên điên lên. Trên mặt nâng lên từng đạo vết máu, hai con ngươi cũng biến thành huyết nhãn, một cỗ nồng đậm sát khí theo trên thân tỏ khắp đi ra, nàng kéo lại Bạch Vi, tung bay phiêu thấm thoát rời đi biệt thự, ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi lấy, tìm kiếm lấy giết các nàng người kia tung tích, nhưng tìm thật lâu đều không có tìm được. Hoắc, đột nhiên lạnh quá a. Một người đi đường vừa tốt theo Bạch phu nhân mẫu nữ gặp thoáng qua, hắn tất nhiên là không nhìn thấy hai nàng, chỉ là nắm thật chặt cổ áo, trực tiếp đi xa. Bạch phu nhân nhìn người qua đường kia, ngưng một đôi huyết nhãn, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, nàng lôi kéo Bạch Vi hướng Tô Huyền nhà lao đi. Đã tìm không thấy cái kia hung thủ giết người, vậy thì tìm Tô Huyền tốt, cuốn lấy Tô Huyền, hại chết hắn. Như thế tâm lý cũng tốt thụ một số. Các nàng hai mẹ con không cũng là bởi vì Tô Huyền mới chết sao. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đã đi ngủ. Chương 307, Trạng Nguyên Phủ Lịch Hiểm Ký. Hô! Bạch phu nhân mẫu nữ giống như càng ngày càng thích hướng chính mình mới hình thái. Các nàng tốc độ cực nhanh, kề sát đất tung bay đi như gió, khí thế càng ngày càng sắc bén. Hại chết hắn. Hại chết hắn. Trong lòng hai người báo thù suy nghĩ cũng càng ngày càng dày đặc. Mà Tô Huyền đâu? Tối nay hắn cùng Sầm Hạo Nam uống rượu, về nhà một lần thì tắm một cái ngủ, còn ngủ được vô cùng an tâm. Hắn đã giúp váy đỏ, đã giúp cái kia đại thẩm, thu được một loại vô cùng huyền diệu biếu tặng, để lòng hắn hình dáng bình thản, hơi dính gối đầu liền có thể ngủ. Đến. Đến. Không bao lâu, Bạch phu nhân mẫu nữ khí thế hung hăng đến Tô Huyền nhà ngoài cửa lớn. Trước kia cao không thể chạm môn tường, bây giờ đang ở các nàng mắt bên trong căn bản cũng không phải là trở ngại, trực tiếp xuyên qua là được rồi. Dọc theo con đường này, các nàng không biết xuyên qua bao nhiêu đạo tường, bao nhiêu tòa nhà công trình kiến trúc, đã từng theo nhanh như tên bắn mà vụt qua trong ô tô xuyên qua. Hừ! Bạch phu nhân đấy mắt hiện ra hờ mang. Dẫn đầu một đầu hướng Tô Huyền nhà Sơn Hồng cửa lớn đánh tới. Nhưng để cho nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh. Nàng vừa đụng vào cửa lớn, liền bị một cỗ to lớn bài xích lực đẩy đi ra, dường như đạo này trạng nguyên phủ cửa lớn bám vào lấy một cỗ hạo nhiên chi khí, tà ma ngoại đạo không thể đi vào. Bạch phu nhân lại đụng. Lần nữa bị đẩy ra. Nhiều lần nếm thử đều không thể thành công. Nữ nhi ngươi thử một chút. Trắng phu nhân chỉ biết phía dưới, đành phải hướng nữ nhi nói. Bạch Vi không có giống mẫu thân như vậy lỗ mãng, nàng giơ tay lên hướng cửa lớn nhấn tới, tay cầm tại khoảng cách cửa lớn tầm 10 cm thời điểm, thì không có cách nào ấn xuống, còn có một cỗ quái thanh ở bên thai không ngừng vang lên, giống như là có vô số vị thánh hiền tại hướng nàng tụng đọc sách thánh hiền. Mẹ, không được. Bạch Vi hướng về phía mẫu thân lắc đầu, hán tòa nhà này không quá hoan nghênh chúng ta. Chuyển sang nơi khác đi vào. Bạch phu nhân lại dẫn nữ nhi tại Tô Huyền nhà bên ngoài đi vòng lên. Nhưng không quản các nàng làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới đi vào con đường, Tô Huyền nhà thật giống như bị một tầng các nàng không thấy được bình chướng bảo vệ. Loại này tòa nhà. Bạch phu nhân không thể không bái phục cảm thán nói, loại này tòa nhà khí chàng quá cường đại, không phải chúng ta loại này mấy thư BNTU có thể vào. Mấy thư BNTU. Bạch Vi mặc niệm lấy ba chữ này, sau đó nháy nháy mắt. Theo cống thoát nước tiến đi. Lập tức nàng đối với mẫu thân nói ra, cống thoát nước cũng không sạch sẽ. Có lẽ có thể vào. Ngậy. Bạch phu nhân qua đã quen tinh xảo sinh hoạt, trong lòng là rất mâu thuẫn cống thoát nước, nhiều tặng a. Nói không chừng bên trong còn có chuột, các loại côn trùng đâu. Bạch Vi nhìn mẫu thân khó xử bộ dáng nói, ta thì đều không để ý, ngươi còn quan tâm cái gì. Lúc này Bạch Vi tựa như đem tâm bên trong tối tăm một mặt triển lộ không bỏ sót. Không lại bưng đại già khuê tú bộ dáng. Tốt. Bạch phu nhân lập tức nhẹ gật đầu, cùng nữ nhi tại ven đường tìm một cái nắp giếng chui vào. Trong đường cống ngầm tối tăm ẩm ướt, tiếng nước chảy âm thanh. Quả nhiên có chuột chi chi nha nha sinh tồn ở bên trong. Cũng có các loại gọi không ra tên tới côn trùng, tại cống thoát nước trên vách tường bò sát lấy. Mẫu nữ hai người chỉ có thể không nhìn những thứ này dơ bẩn tình cảnh, tìm kiếm lấy chui vào Tô Huyền nhà đường. Trong các nàng tâm cũng rất biệt khuất. Đều biến thành bộ này hình dạng, còn phải giống những con chuột kia côn trùng đồng dạng chui cống thoát nước, thật mất mặt à. Trọn vẹn bỏ ra gần nửa giờ thời gian. Các nàng tìm được hai cái lộ tuyến. Một cái là thông qua thoát nước mương, tiến vào Tô Huyền nhà sân nhỏ. Một cái thì càng hiệu suất, trực tiếp thông qua nước bẩn đường ống, theo Tô Huyền nhà trong bồn cầu chui ra. Nhưng Tô Huyền ở cái nào cái gian phòng, các nàng cũng không biết. Các nàng không tiếp thụ được chui bồn cầu, lựa chọn cái trước. Vạn nhất có người tại phía trên bồn cầu liền. Hình ảnh kia không dám nghĩ a. Trong sân, chính ghé vào trong ổ ngủ Đại Bạch, đột nhiên cảm ứng được cái gì giống như, mở mắt. Nhìn hướng về phía ở vào ao nước bên trên một cái thoát nước miệng. Thoát nước trên miệng bao trùm lấy một tầng kim loa y lưới. Bạch phu nhân mẫu nữ cũng chính là từ nơi đó chui ra. T. Hai mẹ con cái vừa chui ra, liền bị Tô Huyền nhà xa hoa cảnh trí trấn trụ. Rộng rãi sân nhỏ, lục xun xuê mặt cỏ, núi đá ao nước, cây cối linh lung mị quan, lại còn có một cái gấu trúc lớn. Dường như đi tới thế ngoại đảo nguyên, hoặc là đồng thoại thế giới. Nhà các nàng biệt thự cùng Tô Huyền tòa này trạng nguyên phủ đệ so sánh, quả thực cũng là xóm nghèo a. Bạch phu nhân nhịn không được tán thán nói, thật đặc biệt ngưu phê. Bạch Vi lại là chỉ Đại Bạch, mẹ, nó giống như có thể nhìn đến chúng ta. Bạch phu nhân vội vàng hướng Đại Bạch nhìn lại, khiếp sợ nhìn thấy Đại Bạch chậm rãi đứng người lên, chừng lấy to lớn mà bất thiện con ngươi, hướng các nàng đi tới. Cái này sao có thể a? Nó là vật sống, không thể nào thấy được chúng ta nha. Bạch phu nhân lôi kéo Bạch Vi hướng về sau né tránh, nhưng nàng lập tức lại tự rêu nói, đều người đã chết, nhát gan như vậy làm cái gì? Lại nói nó cũng là cái ăn cây trúc mà. Đại Bạch hướng mẫu nữ hai người đi hai bước, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu một chút, lại từ từ dạo bước đến ao nước một bên, liếm lấy hai cái ao nước, lại dạo bước về đi ngủ. Ngươi nhìn, nó là không nhìn thấy chúng ta. Bạch phu nhân khơi gợi lên khóe môi, dường như tìm được chút cảm giác ưu việt. Mẹ, ngươi nhìn chỗ đó. Giống như có người. Bạch Vi đột nhiên lại chỉ một cái phương hướng, phát sinh tiếng kinh hô. Bạch phu nhân vội vàng một nhìn, ra sức nháy nháy mắt. Nàng nhìn thấy một đạo tuổi trẻ hư ảnh, đang ngồi ở ao nước một bên một khối trên núi đá, trong tay bưng lấy một quyển sách đọc lấy. Cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh dường như cũng nhìn thấy bọn họ, để quyển sách trên tay xuống, hướng về phía các nàng lắc đầu, sau đó phút chốc thì biến mất không thấy. Má ơi! Quỷ nha! Bạch phu nhân nhất thời dùng mình lên. Tô Huyền nhà tòa nhà này có quỷ a. Nàng bản năng lôi kéo Bạch Vi liền muốn đường cũ đào tẩu, nhưng đột nhiên lại phình bụng cười to lên. Ha ha ha! Ha ha ha! Suýt nữa quên mất! Suýt nữa quên mất chúng ta là cái quái gì? Bạch Vi cũng theo cười. Đây có lẽ là các nàng sau khi chết gặp phải buồn cười nhất sự tình. Nhưng Bạch phu nhân đột nhiên lại kinh hoàng, chỉ một chỗ, run giọng nói, nữ nhi, cái nào lại là cái gì tình huống? Lần này đến phiên Bạch Vi lưng phát lạnh. Nàng đỗng nhiên nhìn đến, tại sân nhỏ một góc một cái bàn đu dây, ngay tại lay động A lay động A. Cái này bàn đu dây là tiểu huynh muội hai cái thích nhất chơi. Rõ ràng không có gió. Các nàng cũng không có ở bàn đu dây phía trên nhìn đến bất kỳ vật gì. Bàn đu dây lại là một mực tại lay động. Cái này liền có chút tà môn đi. Đừng xem. Viện này quá cổ quái. Bạch phu nhân vội vàng lôi kéo nữ nhi tùy tiện chui vào nào đó cái gian phòng. Một tiếng gian phòng. Bạch Vi thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bạch phu nhân cũng là theo sát lấy kinh hô một tiếng. Hắn nhìn đến một cái tiểu nữ hài, nằm ở trên giường, trên thân quấn lấy một đầu xanh mơn mận xà, con rắn kia hai mắt hiện ra lênh quang, chính xì xì phun lưỡi, rất như là nó đem cô bé này cho cắn chết. Còn có một cái nam hài, nằm tại mặt khác trên một cái giường, trên bụng nô y xô mở một con cóc, nó ra mọc đầy tinh mịn vấn đề, phồng má, đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút ánh mắt của mình. Rất như là nó đem nam hải cho cắn chết. Xa cùng có ghẻ. Đột nhiên đồng loạt nhìn hướng về phía mẫu nữ hai người. Chương 308, ai mới là nhân vật đáng sợ nhất? Thật là dọa người a. Tại xa cùng có ghẻ nhìn chăm chú bên trong. Bạch phu nhân cùng nữ nhi thối lui ra khỏi tiểu huynh muội gian phòng. Hai nàng sắc mặt đều thật không tốt. Không phải hai nàng mới là đáng sợ nhất tồn tại sao? Làm sao Tô Huyền nhà xem ra dọa người hơn a? Mẹ, bàn đu dây, ngươi nhìn bàn đu dây. Bạch Vi đột nhiên lại nhìn hướng về phía sân nhỏ nơi hẻo lánh bàn đu dây, ánh mắt kinh dị. Nữ nhi, vừa mới không phải nhìn. Nô. Bạch phu nhân nhìn đi qua, nhất thời trợn to con mắt. Cái kia bàn đu dây như cũ tại lay động, nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là, bàn đu dây phía trên thêm một người. Một cái nữ tử áo đỏ, ngồi tại bàn đu dây phía trên đi lại, một bộ áo đỏ lan tràn ra, như trong bóng đêm nở rộ một đóa huyết hồng mạn đà la. Nếu như ta là các ngươi, thì lập tức rời đi. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nói chuyện, mà sẽ không đi quấy rầy hắn mảy may, nếu không các ngươi khả năng có đến mà không có về. Ngươi cùng hắn cũng là có thù sao? Bạch phu nhân cẩn thận hỏi. Từ lúc nhìn đến nữ tử áo đỏ một khắc kia trở đi, trong nội tâm nàng thì vạn phần hồi hộp, một chút cũng phách lối đều không đứng dậy, nàng có thể cảm giác được, đối phương là so với các nàng hai mẹ con càng siêu nhiên tồn tại. Nữ tử áo đỏ cười một tiếng. Không nói gì. Bạch phu nhân cả gan giật dây nói. Nếu như ngươi cùng hắn có thủ, thì cùng ta cùng một chỗ hại chết hắn a. Nữ tử áo đỏ lại ngước mắt lúc, trên mặt liền có thêm một tia tức giận. Bạch phu nhân không dám nói nữa, cùng nữ nhi liếc nhau, cất bước hướng phòng khác đi, Tô Huyền nhà quá lớn, tìm tới Tô Huyền gian phòng cũng không dễ dàng. Trước khi đi nhập một cái phòng thời điểm, Bạch phu nhân lại quay đầu liếc mắt nhìn bàn đu dây mô phỏng nếu là bị thời gian dừng lại, không nhúc nhích, trên đó cũng không có nữ tử áo đỏ bóng người. Tòa nhà này thật quái thật đấy. Bạch phu nhân thì thào một tiếng, cùng nữ nhi đi vào gian phòng kia. Đó là một phòng khách, không có một ai. Hai nàng lại đổi phòng khác. Lại đổi phòng khác. Cuối cùng tìm được Tô Huyền chỗ. Tại Tô Huyền trong phòng, hai nàng nhìn đến Tô Huyền nằm ở trên giường, một cánh tay cúi tại cạnh giường, tại trên tủ đầu giường để đó một cái đồng hồ, ba đem chìa khóa xe, một chi vàng óng ánh bút. Còn có mấy cái ngọn phi đao. Trừ cái đó ra, còn có một cái vết dỉ loang lổ thiết đồng theo tại tủ đầu giường trên tường. Tô Huyền hơi thở bình ổn, tư thế ngủ yên ổn. Nữ nhi, nhìn thấy không? Hắn đem chúng ta làm hại cửa nát nhà tan, lại còn ngủ được như thế thoải mái. Bạch phu nhân đột nhiên phẫn nộ, giang hai tay, hướng Tô Huyền nhào tới, một bức muốn đem Tô Huyền xé mở bộ dáng. Cũng chính là tại nàng khoảng cách Tô Huyền đầu giường xa nửa mét thời điểm. Cái kia bề ngoài xấu xí thậm chí còn có chút khó coi thiết đồng, trong lúc đó tỏ khắp ra một luồng hương khí, như là xúc tu đồng dạng cuốn lấy Bạch phu nhân. Nữ nhi. Bạch phu nhân quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhi. Sau đó liền bị cái kia sợi hồng khí kéo một cái, biến mất không thấy. Tại Bạch Vi xem ra, mẫu thân của nàng tựa như là bị cái kia hồng khí lôi kéo tiến vào thiết đồng bên trong, bị thiết đồng cung ướt. Lập tức cái kia sợi hồng khí lại từ thiết đồng bên trong kéo dài mà ra, quấn về Bạch Vi. Bạch Vi vội vàng lui lại, thối lui ra khỏi Tô Huyền gian phòng, thế nhưng sợi hồng khí vẫn là không buông tha, cũng xuyên thấu cửa phòng, tiếp tục đuổi nàng, lại tốc độ nhanh hơn nàng qua nhiều, trong nháy mắt, nàng liền bị hồng khí cuốn lấy, kéo trở về phòng, không thấy. Đều khuyên qua các ngươi nha. Vì cái gì không nghe đâu. Hiện tại cái gì cũng bị mất ta. Nữ tử áo đỏ đứng ở trong sân, nhìn Tô Huyền cửa phòng, khẽ lắc đầu. Một giây sau, cái kia sợi hồng khí đột nhiên lần nữa xông ra Tô Huyền gian phòng, hướng nữ tử áo đỏ kéo dài mà đến. Nó giống là vừa vặn phẩm vị qua thức ăn ngon bộ dáng, tỏ khắp lấy một cô thao thiết chi ý. Ha ha! Nhìn đầu kia xúc tu, nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, vẫn chưa làm ra bất kỳ động tác gì. Hồng khí tại nữ tử áo đỏ trước mặt trong nháy mắt dừng lại, thuận theo lắc lư lên. Nó dường như tại hướng nữ tử áo đỏ nói lời cảm tạ. Nữ tử áo đỏ nâng lên thon thon tay ngọc, tại trên xúc tu nhẹ nhàng điểm một cái, giống như là tại đối sùng vật nói chuyện, ôn nhu nói, loại kia phẩm tướng đồ vật ta còn khinh thường tại theo ngươi đoạn, vốn là muốn đút cho ngươi ăn, ngươi lòng biết ơn ta nhận, ngươi cũng xác thực cái kia cảm ơn ta. Không có nàng chỉ dẫn Tô Huyền, thiết bổng sợ là còn tại Truy Long Sơn bị long đong đây. Hồng khí gật gật đầu, lui về Tô Huyền gian phòng. Sáng sớm ngày kế, Tô Huyền sau khi rời giường, phát hiện một việc có ý tứ sự tình. Cái kia hắn làm sao cũng mãi không sáng thiết đồng, vậy mà tự mình rơi một chút thiết tú. Vù vù. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cơ lấy thiết đồng ném hai lần, liền đi rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, thì nhận được một đầu hẹ chặt tin tức. Là Đỗ Tử Long gửi tới. Tô phủ chủ, chúng ta muốn rời đi, hy vọng không có mang phiền toái tới cho ngươi. Nếu có người tìm ngươi, ngươi nói chi tiết là được rồi, chuyện của chúng ta với ngươi không quan hệ. Tô Huyền xem xét, liền biết Đỗ Tử Long đã thành công báo thủ. Hắn trả lời một cái biểu tình đi qua, lại phát hiện Đỗ Tử Long đã đem hắn xóa bỏ. Chủ nhân, ngoài cửa có cái cô nương tìm ngươi. Nói có khe hó hay không, cũng chính là vào lúc này, Liêu Lao quản gia đi tới. Tô Huyền, ta tìm ngươi có chút việc. Vị kia xinh đẹp cảnh viên muội Tử Long Hy Văn theo Liêu Lao quản gia sau lưng đi ra. Ta không có để cho nàng tiến. Liêu Lao quản gia thẹn nói, chính nàng nhất định phải xuống tới. Nói đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn Long Hy Văn. Cô nương này hôm nay cùng trước kia có chút không giống, vậy mà hóa chút đồ trang sức trang nhã, nhan trị lại cao mấy phần. Nha! Long Hy Văn xuất ra mấy tấm ảnh mảnh, đưa cho Tô Huyền, chính ngươi xem một chút đi. Tô Huyền tiếp nhận ảnh chụp xem xét, là Bạch gia biệt thự thảm liệt hiện trường NG. Các nàng hai mẹ con người biết ta? Long Hy Văn hỏi. Nhận biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đem chính mình Bạch gia ân oán nói một lần, bởi vì Bạch Dũng Niên quan hệ. Các nàng hai mẹ con tổng muốn báo thù ta một chút, nhưng Thủy Trung không thành công. Ngươi việc này ta biết. Long Hy Văn cũng nhẹ gật đầu. Tô Huyền, ngươi biết việc này là ta làm. Long Hy Văn lại đưa cho Tô Huyền một tấm hình, ngươi có nhận biết người này không? Tô Huyền xem xét, chính là Thái Duệ Phong ảnh chụp. Cái kia ảnh chụp họa chất cũng không tốt, hẳn là cái nào đó giám sát thăm dò đập xuống. Tô Huyền đột nhiên vô ý thức xê dịch thân thể, chặn Long Hy Văn một mực tại phòng của hắn nhìn đến nhìn đi ánh mắt. Thái Duệ Phong cái kia mấy cái ngọn phi đao còn tại hắn tủ đầu giường để đó đây. Cũng nhận biết. Tô Huyền nói, hắn từng giúp Đỗ Thị Thái Cực Môn người đi tìm phiền phức của ta. Tô Huyền đem chính mình cùng Đỗ Thị Thái Cực Môn khúc mắc nói một lần. Dù sao Đỗ Tử Long để hắn nói chi tiết. Bạch gia huyết án cũng là hắn làm. Long Hy Văn cầm lại Tô Huyền trong tay ảnh chụp, hỏi, ngươi biết hắn vì cái gì đi Bạch gia giết người sao? Cái này. Tô Huyền trầm ngâm một chút, nói ra, bọn họ cùng Bạch gia giống như cũng có thủ. Chuyện gì xảy ra? Long Hy Văn hơi hà ra lau son môi cái miệng nhỏ nhắn. Bạch gia tựa như là động đậy Đỗ Thị Thái Cực người, muốn mượn cái sau tay giết ta. Tô Huyền nói ra, nhưng việc này tựa hồ là bị cái sau cho phát hiện, cái sau mới ngược lại tìm Bạch gia báo thủ. Long Hy Văn nhíu lại đại mi, suy tư thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Tô Huyền, ngươi có phải hay không muốn cho Bạch gia chết? Chương 309, dán vào lỗ tai khóc. Sẽ không nha? Tô Huyền giang tay ra. Làm sao không biết đâu. Long Hy Văn đưa tay trong không khí khoa tay lấy, bọn họ đều tìm qua ngươi phiền phức, ngươi là người bị hại, ngươi cần phải muốn cho hai phe đội ngũ đều chết mới đúng nha. Nhất là Bạch gia. Sự kiện này ngươi rất như là tại ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ngươi khác thói quen ta à? Tô Huyền nhếch miệng, nói thật, trước kia cuộc sống của ta có chút bình thản nhàm chán, từ lúc hai phe này người xuất hiện, cuộc sống của ta thì biến đến thú vị, ta ước gì bọn họ nhiều cùng ta chơi một hồi đâu. Kết quả là thê thảm như vậy thu chẳng, đây là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngậy! Long Hy Văn hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vốn cho rằng Tô Huyền sẽ ra trang ra một bộ thánh mẫu dáng vẻ, đem chính mình hái được sạch sẽ, lại nghĩ không ra hắn vậy mà sẽ nói như vậy. A sơ! Tô Huyền đột nhiên cười hì hì nói, ngươi sẽ không muốn đem ta bắt đi a? Tạm thời sẽ không bắt ngươi. Long Hy Văn lắc đầu, muốn bắt cũng phải đợi đến bắt lấy hung thủ, đem có chuyện làm rõ lại nói, ngươi gần nhất cũng không cần đi xa nhà. Vậy được rồi. Tô Huyền trực tiếp đi tới phòng ăn, thuận tiện đối Long Hy Văn nói, ngươi có muốn hay không ăn bữa sáng? Sớm ăn rồi. Long Hy Văn nỗ lấy miệng, không hiểu chừng mắt liếc Tô Huyền bóng lưng, thì tự mình đi ra ngoài, kết quả không có đi hai bước, liền nghe đến Tô Huyền thanh âm. Hả, đúng rồi. Hôm nay ngươi rất xinh đẹp nha. Long Hy Văn nghe xong thì đỏ mặt, túi đầu mấp máy môi, liền rời đi Tô Huyền nhà. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Huyền tiếp tục mở đi đi. Nhưng ở xe khởi động chiếc trước đó, hắn vuốt vuốt mặt, lẩm bẩm nói, nếu như về sau lại có người tìm ta phiền phức, ta vẫn là khác dù cho tha cho bọn họ, miễn cho chơi lấy, bọn họ đem chính mình chơi chết rồi. Mới một đơn đi đi tới. Hai cái tiểu nữ hải lên xe của hắn. Vừa lên xe hai nữ hải thì liễu diễu trò chuyện giết thì giờ. Ngươi buổi sáng tin tức không? Có người chạy vào một ngôi biệt thự, giết mấy người. Nhìn một chút, người kia lại là dùng cái vặn vít giết người. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói dùng cái đồ chơi này giết người. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ là người kia tại giết người về sau, lại còn ngồi đến trên bàn cơm để người ta bữa tối đều đã ăn xong. Đúng đúng, cái này đặc biệt khiếp người, mặt đất đều là thi thể à, hắn có thể nuốt trôi đi sao? Đến lượt ta khẳng định ăn không trôi. Ta cũng thế. Nghe hai người nói chuyện thiếm, Tô Huyền than nhẹ một tiếng, lập tức hai nữ hải lại nói đến một chuyện khác. Ngươi nói thi thể của bọn hắn sẽ đưa đến nhà tang lễ sao? Hẳn là sẽ không, có thể sẽ tạm thời đông lạnh lên, đợi đến vụ án phá mới có thể đưa đến nhà tang lễ. Nếu như đưa, ngươi nói có thể hay không đưa đến Tây Hạc Tấn Dụng Cụ Quán? Nháo quỷ cái kia. Đúng. Cũng là cái kia. Bọn họ đều là bị người tàn sát, nếu như đưa qua, cũng lại biến thành lệ quỷ A. Ta cũng nghĩ như vậy. Đem hai nữ hài đưa đến chỗ cần đến về sau, Tô Huyền không có đón thêm đơn, mà chính là trực tiếp cho Tây Hạc Tổng Giám Đốc Trương Sơn gọi một cú điện thoại. Tây Hạc là công ty của hắn. Hắn rất có cần phải qua hỏi một chút nháo quỷ sự tình. Mà từ lúc hắn trở thành Tây Hạc lão bản, Trương Sơn cho tới bây giờ không cho hắn gọi qua điện thoại, cái này có điểm gì là lạ. Hắn cũng không trông cậy vào Trương Sơn mời hắn thăm một chút nhà tang lễ, không ai muốn tham quan loại địa phương này. Nhưng ở vào lễ nghĩa, điện thoại ngươi trước tiên cần phải đánh một cái A. Điện thoại thật lâu mới kết nối. Trương Sơn. Ta là Tô Huyền. Tô Huyền tự giới thiệu. Lão bản, ta biết là ngài. Trong điện thoại có cái mang theo khàn khàn tiếng nói, ta đang nghĩ ngợi bái phỏng một chút ngài, hướng ngài hồi báo một chút Tây Hạc tình huống, nhưng gần nhất. Chúng ta gặp phải chút chuyện, tạm dừng buôn bán, ta không có ý tứ. Gặp mặt trò chuyện. Tô Huyền cùng Trương Sơn hẹn một cái trà quán, lập tức gặp mặt. Lão bản ngài tốt. Tại trà quán trong phòng nhìn thấy Tô Huyền về sau, Trương Sơn vội vàng duỗi ra hai tay nắm ở Tô Huyền tay. Trương Sơn hình thể rất gầy gò, khí sắc cũng rất kém, giống như là lâu dài giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Ta nghe nói Tây Hạc náo quỷ, có hay không việc này? Ngồi xuống về sau, Tô Huyền nói ngay vào điểm chính. Lão bản ngươi là nghe ai nói mò nha? Trương Sơn chính cho Tô Huyền thêm trà tay không chịu được run một cái. Ta mở đi đi thời điểm, nghe hành khách nói. Tô Huyền nâng chung trà lên nước, khẽ nhấp một cái. A, mở đi đi. Trương Sơn đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đem Tây Hạc toàn bộ tiếp thu người, vậy mà mở đi đi chơi. Thật là biết thể nghiệm sinh hoạt. Lão bản, ngài vì cái gì thu mua Tây Hạc A? Trương Sơn không nói chính sự, không chịu được hỏi như thế nói y. Không cẩn thận thì thu mua. Tô Huyền nhún vai, chính ta cũng có chút ngoài ý muốn. Khu khu. Trương Sơn vừa uống một ngụm trà, sặc đến ho khan. Đây là hắn gần nhất nghe qua lớn nhất trang phê. Mấy chục tỷ mắt xích nhà tang lễ, toàn bộ hoa hạ mấy trăm nhà chi nhánh. Ngươi không cẩn thận thì thu mua rồi. Mình còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi khác nói ngươi là uống say, mù thu mua đó a? Ta không tin. Ta không có chút nào tin. Trương Sơn sau đó thở dài một hơi, nói ra, đến mức có phải hay không náo quỷ, còn có đợi điều tra, không chừng là người làm trò đùa quái đàn đâu. Ngươi yên tâm nói tốt. Gặp Trương Sơn nói chuyện luôn luôn che che lấp giấu, Tô Huyền nói, ta sẽ không trách ngươi. Vậy được rồi. Nghe Tô Huyền kiểu nói này, Trương Sơn mới thở dài một hơi, nói ra, sự tình thật vô cùng kỳ quặc, cũng chính là đột nhiên có một ngày, chúng ta nhà tang lễ liền bắt đầu có đáng sợ chuyện phát sinh. Trà quán trong pho nở dê rất an tĩnh. Trương Sơn biểu lộ trầm trọng giảng thuật lên. Đầu tiên là nửa đêm có người khóc. Trực ban nhân viên cùng bảo an, nghe được có người tại nhà tang lễ bên trong khóc, ngay từ đầu tại trong quán phía tây nhà kho khóc, có thể tìm đi qua về sau, tiếng khóc lại đến phía đông pho nở dê trang điểm. Lão bản. Pho nở dê trang điểm ngươi biết là làm cái gì a? Chính là cho chết người chỉnh lý dung mạo, tầm thường chết người còn nói được, hóa trang điểm tăng thêm một chút khí sắc liền tốt, có thể những xe kia họa chết người có thể liền phiền thoái, được thật tốt cho bọn hắn dòng dã cho, dùng tuyến khâu lại. Gặp Tô Huyền không hứng thú nghe cái này, Trương Sơn lại quay lại chính để nói, tiếng khóc kia thật đúng là doa người, chỉ có thể người nghe được, giám sát thiết bị đều thu không đến, đêm đó những nhân viên kia cùng bảo an thì ngã bệnh, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu. Lão bản, ngài nhìn cái này. Dường như cảm giác nói chuyện không có sức thuyết phục, Trương Sơn lấy ra điện thoại di động của mình, phát hình một đoạn video theo dõi. Tại một đầu hẹp dài trong hành lang, mấy người vừa đi vừa về cầm lấy gậy gộc, chạy tới chạy lui lấy, trên mặt đều mang hoảng sợ biểu lộ. Bọn họ đây là tại tìm kiếm tiếng khóc nơi phát ra. Tô Huyền hỏi. Đúng thế. Trương Sơn nhẹ gật đầu. Video tiếp tục phát ra. Đột nhiên có một cái bảo an đứng tại chỗ quỷ dị lanh lợi lên, không ngừng hướng chính mình không khí bên người vung vẩy cây gậy, giống như là lại cùng một cái nhìn không thấy địch nhân tranh đấu. Tô Huyền, hắn đây là có chuyện gì? Trương Sơn áp thâm trầm nói. Hắn nói hắn nghe được có người ở bên cạnh hắn khóc. Là dán vào lỗ tai của hắn khóc. Chương 310, đại sư có thể mặc tường. Là dán vào lỗ tai của hắn khóc. Lúc này mặc dù là giữa ban ngày, nhưng Trương Sơn nói ra những lời này đến, vẫn khiến người ta lưng phát lạnh. Hà y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Sau đó ngươi là xử lý như thế nào? Tô Huyền hỏi. Ta hoài nghi là có người trò đùa quái đản, cố ý chỉnh chúng ta Tây Hạc. Trương Sơn nói, ta liền báo cảnh sát, nhưng chúng nhân viên cảnh sát căn bản không có điều tra ra cái gì đến. Bọn họ đề cử ta tìm một số chuyên gia nhìn xem có phải hay không kiến trúc không gian có vấn đề, mới đưa đến những cái kia tiếng khóc xuất hiện. Tìm sao? Tô Huyền nói y. Tìm cũng vô dụng. Trương Sơn khổ não nói, những chuyên gia kia nói chúng ta nhà tang lễ do nói không khoa học, gió thổi qua động thì đã dẫn phát những cái kia tiếng khóc, còn để chúng ta mang ra vài lần tưởng thử một chút. Là thế này phải không? Khẳng định không phải. Trương Sơn lắc đầu, buổi tối đều là đại môn đóng chặt, căn bản cũng không có nửa điểm gió, mà lại những cái kia nhân viên trực cùng bảo an đều ngã bệnh, nằm bệnh viện 2 ngày mới chuyển tốt, sau đó lập tức liền từ chức không làm, phong năng để bọn hắn đều sinh bệnh. Nhưng lão bản, ngươi đừng lo lắng. Gặp Tô Huyền trầm mặt, giống như là có chút không cao hứng, Trương Sơn vội vàng nói, ta đã tìm được một vị vô cùng lợi hại đại sư, nghe nói cái kia đại sư là thiên sư hậu nhân, nhân gian bán tiên, để hắn nhìn xem khẳng định không có vấn đề. Cái kia đại sư là hắn đang trên đường tới. Hắn lâm thời sai người tìm. Hắn trước đó cũng đi tìm hai vị đại sư, nhưng đều không có thể giải quyết vấn đề. Hắn cái gì thời điểm đi xem? Tô Huyền hỏi. Vị đại sư kia nói không giờ lớn nhất hợp thời nghi. Trương Sơn nói y. Cái kia không giờ ta cũng sẽ đi qua. Tô Huyền lưu lại một câu, liền tiếp tục mở đi đi đi. Hắn vừa mới cũng không phải là không cao hứng, chỉ là đang trầm tư có phải hay không lại có loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật tại nháo sự. Đối phó loại đồ vật này, hắn kỳ thật cũng là một vị đại sư. Chỉ cần hắn để nữ tử áo đỏ hướng cái nào vừa đứng, cái gì yêu ma quỷ quái dám quay phá. Tại mở đi đi thời điểm, hắn cũng không nhịn được đang suy nghĩ. Hắn nhớ đến trước kia hệ thống cho hắn nói một câu, nói là khen thưởng cái gì là dựa theo nhân sinh của hắn quý tích tới. Gần nhất chính mình nhiều lần gặp phải loại sự tình này, chẳng lẽ nhân sinh quý tích đã hướng siêu tự nhiên phương diện này phát triển. Vẫn là nói theo thân thể của hắn không ngừng được cường hóa. Bản thân mình đã thuộc về siêu tự nhiên phạm vi, mới có thể tiếp xúc đến những vật này. Tô Huyền nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ nhiều, vui chi thiên mệnh thích hướng trong mọi tình cảnh cũng là tính cách của hắn thể hiện, gần lúc không giờ, hắn lái xe tiến về Tây Hạc tấn dụng cụ quán đi. Đại sư làm sao còn chưa tới? Trương Sơn là cái thứ nhất đi đầu đi vào nhà tang lễ. Tối nay cảnh ban đêm nhập mặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn cũng không dám vào nhập nhà tang lễ nội bộ, chỉ là đứng tại đóng chặt nhà tang lễ bên ngoài chờ. Hắn đến thời điểm cũng không thấy được vị kia cái gọi là đại sư. Lại đợi vài phút, hắn gặp đại sư còn chưa tới, thì không chịu được móc điện thoại di động, muốn thúc giục một chút đại sư. Dù sao Tô Huyền nói tối nay cũng muốn đến xem, vạn nhất để Tô Huyền ngươi cùng hắn cùng nhau chờ đại sư sẽ không tốt. Hắn cho rằng nhà tang lễ tiếng khóc sự kiện này, đã để Tô Huyền người lão bản này đối với hắn rất có ý kiến. Cũng chính là hắn lấy điện thoại di động ra, đang muốn quay số điện thoại thời điểm, đột nhiên nghe được từng đợt thanh âm kỳ quái. Tương xứng. Tương xứng. Giống là có người đang dùng đồ vật đánh chạm đất mặt, chính từ xa mà đến gần, hướng về phương hướng của hắn tới gần. Hắn ngưng mắt theo tiếng nhìn lại, cảnh ban đêm thấp thoáng bên trong, lại là cái gì cũng không thấy. Ngay sau đó, thanh âm kia lại biến mất. Một lát sau, thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Lần này thanh âm lại là tại phía sau hắn vang lên. Mà phía sau hắn cũng là nhà tang lễ cửa lớn đóng chặt. Cái kia đạo cửa lớn là sắt nghệ hàng rào cửa lớn. Hắn vội vàng xoay người hướng đại môn bên trong nhìn, chỗ đã thấy tình cảnh, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Một đạo hắc ảnh thì đứng tại cửa chính về sau, trong tay chống một cái quả trượng. Trương Tổng thật sao? Đạo hắc ảnh kia lập tức mở miệng nói chuyện. Đúng đúng. Vừa nghe đến thanh âm của đối phương, Trương Sơn mới thở dài một hơi, mở ra điện thoại di động đèn flash, chiếu vào mặt của đối phương hỏi, Châu Đại Sư. Đối phản ít nhất phải 67 tuổi, không chỉ có chống quả trượng, còn mang theo kính râm, hẳn là một cái người mù. Mà vừa mới tương xứng âm thanh, khẳng định là trong tay hắn quả trượng gõ phát ra tiếng vang. Là ta. Đối phương nhẹ gật đầu. Ngươi là làm sao đi vào? Trương Sơn liếc mắt nhìn nhà tang lễ gần cao 2 mét đầu tường, không hiểu hỏi, ngươi sẽ không phải là xuyên tường đi vào à? Lấy Châu Đại Sư niên kỷ, hẳn là không có cách nào leo tường đi qua, chính hắn đều rất khó lật qua. Trong mắt không tường, trong lòng không tường, dưới chân tự nhiên cũng không tường. Châu Đại Sư thần thần bí bí nói y. Lợi hại à? Trương Sơn ngạc nhiên lên. Ngươi vào nói lời nói đi. Châu Đại Sư thanh âm âm trầm nói. Được rồi, chờ một lát. Trương Sơn xuất ra chìa khóa, mở ra nhà tang lễ cửa lớn, đi tới Châu Đại Sư trước mặt. Châu Đại Sư mặc lấy một thân tinh chất tỏa sáng trường sam màu đen, tăng thêm kính râm cùng quả trượng, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Lại mở cửa. Châu Đại Sư lại nhìn hướng về phía nhà tang lễ chủ chốt kiến trúc cửa. Nhà tang lễ xây giống như là một cái thật dài, to lớn đồ ăn lều. Hiện tại thì mở. Trương Sơn có chút lùi bước, nếu như tùy tiện đi vào, hắn cũng tao ngộ có người ở bên thai khóc. Sinh quái bệnh nằm viện làm sao bây giờ?